Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 21 tới chương 48. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chương 21, phân tích lừa bịp của Đường Tam. Sau khi thúc đẩy hồn kỹ, Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam phân ra hơn 10 chiếc lá, quấn quanh eo của tất cả trẻ em trong ký túc xá số 7, bao gồm cả Tiểu Vũ. Lập tức, Tiểu Vũ, Vương Thánh và mọi người đều cảm thấy một luồng sức mạnh từ Lam Ngân Thảo truyền vào cơ thể, khiến họ vô cùng thoải mái. Những vết rầy xước, bầm tím trên người đều biến mất không còn dấu vết. Hồn kỹ lợi hại thật, lại có thể chữa lành vết thương cho chúng ta. Vương Thánh vén tay áo lên, nhìn cánh tay lành lặn của mình, không khỏi bắt đầu sùng bái Đường Tam. Không chỉ vì Đường Tam đã trở thành hồn sư, mà còn vì Đường Tam có hồn kỹ trị liệu, sau này nếu bị thương có thể nhờ cậu giúp đỡ. Cũng tạm dùng được. Đường Tam cũng có điểm không hài lòng với hồn kỹ này, đó là việc hấp thu năng lượng từ mặt đất, cậu lại không thể dùng nó để luyện hóa thành hồn lực. Nếu có thể dùng để tu hành, Đường Tam dám chắc, khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, cậu đã có thể trở thành phong hào đấu la. Tiếc là, không có cái hắc này. Cậu muốn làm quen với hồn kỹ, cần bao lâu? Tiểu Vũ hỏi, tớ nhớ hình như cậu chưa bao giờ gọi tớ một tiếng Tiểu Vũ tỷ. Nếu tớ thắng, cậu phải gọi tớ là Tiểu Vũ tỷ. Vậy nếu tớ thắng thì sao? Đường Tam nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Tiểu Vũ có chút tê dại da đầu, nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy phản cảm. Trên người đối phương có một luồng khí tức rất dễ chịu, làm cô nhớ đến món ăn yêu thích nhất của mình ngày xưa. Cậu thắng, đại ca ký túc xá số 7, đại ca học viện Nặc Đinh, sẽ do cậu làm. Mặc dù sau khi có được hồn hoàng đầu tiên, Đường Tam đã thay đổi, có khí tức mà mình thích, nhưng Tiểu Vũ cũng không ngốc đến mức lấy mình ra làm tiền cược. Tớ không có hứng thú với việc làm đại ca ký túc xá hay đại ca Nặc Đinh. Đường Tam lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nhìn về phía Tiểu Vũ, tớ muốn cậu một lời hứa. Lời hứa? Hứa cái gì? Tiểu Vũ tò mò. Nhìn tình hình của cậu, chắc chắn không giống với những sinh viên làm công chân chính như chúng tớ. Trước mặt mọi người trong ký túc xá số 7, Đường Tam dùng cách mà đám Vương Thánh có thể hiểu được để phỏng đoán tình hình của Tiểu Vũ. Mặc dù tớ và cậu không quen nhau, nhưng nhìn tính cách của cậu, cùng với làn da miệng màng, lúc đầu không có khái niệm gì về tiền tệ, cộng thêm hồn hoàng đầu tiên là trăm năm. Nhìn là biết ngay tiểu thư nhà giàu nào đó trốn nhà ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống rồi. Tiểu Vũ cười ha hả nói, cậu đoán sai rồi, tớ không phải con nhà giàu. Hơn nữa, nếu hồn hoàng trăm năm có thể chứng minh điều đó, chẳng phải cậu cũng vậy sao? Không giống nhau. Đường Tam phủ định, võ hồn của tớ là Lam Ngân Thảo, chỉ là biến dị thôi. Hơn nữa lúc mới đến ký túc xá số 7, da của tớ cũng ngăm đen như Vương Thánh và mọi người, cơ thể cũng rất gầy yếu, điểm này cậu cũng biết. Sự thay đổi của tớ bây giờ chỉ là do hấp thu hồn hoàng đầu tiên khiến võ hồn xảy ra biến dị. Đám Vương Thánh nhao nhao gật đầu, bọn họ chính mắt nhìn thấy Đường Tam khi mới đến ký túc xá, tình hình đúng như cậu nói, gầy yếu, ngăm đen, tóc ngắn, không hề mượt mà. Nhưng bây giờ, lại thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, nhà tớ ở ngay Thánh Hồn Thôn. Khi nào mọi người nghỉ lễ, có rảnh rỗi có thể đến xem, ông nội tớ chính là trưởng thôn của Thánh Hồn Thôn. Đường Tam nói tiếp, điểm này tớ không thể lừa được. Tớ có được thành tựu hôm nay, cũng là vì trước khi võ hồn thức tỉnh, tớ đã kết giao với Tố Vân Đào đại sư của võ hồn điện, đến võ hồn điện đọc đủ loại sách, nghiên cứu lý luận, từ đó làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vương Thánh càng thêm kính nể Đường Tam. So với một tiểu thư nhà giàu như Tiểu Vũ đến đây để trải nghiệm cuộc sống, thân phận của Đường Tam rõ ràng dễ nhận được sự công nhận và ngưỡng mộ của đám người Vương Thánh hơn. Tiểu Vũ thấy đàn em của mình bị Đường Tam vài ba câu đã thuyết phục, hừ một tiếng, nói, tóm lại tớ không phải là người nhà quý tộc. Nhưng biểu hiện như vậy, hoàn toàn không giống con nhà bình dân. Đám Vương Thánh tuy không thông minh, nhưng cũng không ngốc. Một đứa trẻ xuất thân bình dân, cho dù võ hồn biến dị ra tiên thiên mãn hồn lực, cũng sẽ không có tính cách như vậy. Trước đây không suy nghĩ sâu, bây giờ bị Đường Tam nhắc nhở như vậy, lập tức hiểu ra những điểm không đúng mà mấy ngày trước cảm thấy. Tuy nhiên, chỉ cần Tiểu Vũ còn ở ký túc xá số 7, là sinh viên làm công, thì vẫn là đại ca của bọn họ. Dù sao Tiểu Vũ đúng là một đại ca đủ tiêu chuẩn. Chỉ là tính cách của Tiểu Vũ quả thật có chút hoạt bát, sau này nếu đột nhiên đi mất, các sinh viên làm công phải làm sao? Được rồi, dù cậu có phải hay không, cho tớ một lời hứa chắc chắn. Đường Tam cười, sau này nếu tớ có những ý tưởng sâu sắc hơn trong việc nghiên cứu võ hồn, cần đến cường giả, cậu hãy để người nhà cậu phối hợp với tớ một chút. Đã nói rồi, tớ không phải mà. Tiểu Vũ bất lực, nhưng vẫn nói, mà này, cho dù tớ thật sự là vậy đi, thì tớ đã chạy ra ngoài rồi mà không ai quản. Chứng tỏ tớ ở trong gia tộc chẳng được coi trọng gì cả. Cái đó cũng chưa chắc, Nói không chừng bây giờ trưởng bối trong nhà đang âm thầm theo dõi cậu, phòng ngừa cậu bị bắt nạt đấy. Đường Tam dựa vào những thông tin bề ngoài mà cậu biết để suy đoán. Nếu tớ mà sinh ra trong một gia tộc lớn, hoặc là quý tộc, sau khi võ hồn thức tỉnh lại là tiên thiên mãn hồn lực, mà đột nhiên chạy ra ngoài, trong gia tộc nhất định sẽ có người âm thầm bảo vệ. Dù sao đây cũng là tiên thiên mãn hồn lực nha, chỉ cần không chết, hồn hoàng lựa chọn không quá bừa bãi, trở thành phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Gia tộc nào lại có thể lớn gan như vậy, để cậu một mình chạy loạn bên ngoài chứ? Trong lúc tớ đi săn hồn thú, cậu đã trở thành đại ca của tất cả học sinh trong học viện Nặc Đinh, đánh bại những quý tộc kia. Nhưng với sự kiêu ngạo của họ, dù cậu có mạnh hơn, làm sao có thể khiến họ thật sự phục cậu? Theo logic thông thường, họ nhất định sẽ nhờ người trong nhà đến, điều tra lai lịch của cậu, sau đó đến tìm cậu gây phiền phức. Hoặc là thu phục cậu, hoặc là chèn ép cậu. Nếu cậu quá ngang bướng, họ sẽ trực tiếp khiến cậu biến mất khỏi thế gian này. Tiểu Vũ không rét mà run. Mặc dù suy đoán về thân phận của cô của Đường Tam là sai, nhưng nếu cô thật sự là một hồn sư bình dân, có lẽ thật sự sẽ bị bọn họ trả thù sau khi đánh bại Tiêu Trần Vũ. Nhưng mà, bọn họ cũng đâu có trả thù tớ. Tiểu Vũ vẫn cố chấp, con người đâu có xấu xa đến vậy. Con người đương nhiên không xấu xa đến thế, nhưng cũng không lương thiện như cậu nghĩ đâu. Lý do họ không tìm đến cậu, chẳng phải là vì cậu có hồn hoàng trăm năm sao? Theo suy đoán của những tiểu quý tộc này, sau lưng cậu nhất định có gia tộc, không thể đắc tội được, bởi vì hồn hoàng đầu tiên của một hồn sư bình dân gần như không thể nào là trăm năm. Đường Tam tức giận nói, giống như tớ, có quan hệ với Tố Vân Đào đại sư của Võ Hồn Điện, hồn hoàng trăm năm này cũng là nhờ ông ấy và Mã đại sư giúp đỡ mới có được. Tiểu Vũ nhận ra mình đến xã hội loài người quả thật có chút đường đột. Nhưng may mắn thay, hồn hoàng đầu tiên của cô là trăm năm, người khác cũng không tra được lai lịch cụ thể của cô, cứ tưởng cô là con gái của một gia tộc lớn như vậy cũng tốt, để người khác hiểu lầm cũng không tệ, mình cũng có thể an toàn hơn một chút. Lại nói, Đại Minh và Nhị Minh đều là hồn thú 10 vạn năm, đổi lại mà nói, nhà cô có đến hai vị phong hào đấu la, thân phận của cô chẳng phải là xuất thân từ gia tộc lớn sao? Được rồi, tớ đồng ý điều kiện của cậu. 3 ngày sau, chúng ta sẽ phân cao thấp trên sân tập của Học viện Nặc Đinh. Tiểu Vũ hất cằm, nhìn xuống Đường Tam. Con gái thường phát triển nhanh hơn con trai một chút, nên Tiểu Vũ cao hơn Đường Tam khoảng 3-5cm. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Văn phong sẽ được chỉnh sửa cho thật mượt mà, trôi chảy, với cách xưng hô thống nhất phù hợp để chuyển thể thành audio. Trong 3 ngày tiếp theo, Đường Tam xin Mặc Ngân lão sư nghỉ dài hạn. Hắn gần như không đến lớp mà vùi mình trong thư viện, vừa đọc các loại sách liên quan đến võ hồn và hồn thú, vừa nghiên cứu hồn lực và hồn kỹ thứ nhất của mình. Điều quan trọng nhất là hắn đã khám phá ra một công dụng khác của hồn kỹ thứ nhất. Khi hắn đặt võ hồn Lam Ngân Thảo trên sân luyện tập, hắn kinh ngạc phát hiện dưới gốc cây mọc ra hàng ngàn sợi rễ chằng chịt, giống như rễ của Thiên Thủ Dung, cắm sâu vào lòng đất. Phạm vi bao trùm lấy hắn làm trung tâm, lan rộng trong bán kính 20 mét và cắm sâu xuống lòng đất hơn 20 mét. Hơn nữa, khi hắn vận dụng hồn lực, những sợi rễ này có thể mọc lên vô số cây Lam Ngân Thảo, tạo thành một bãi Lam Ngân Thảo thực thụ. Mỗi một cây Lam Ngân Thảo đều là một phần của võ hồn hắn, có thể được điều khiển, có thể duỗi dài những chiếc lá của mình. Với sự dẻo dai được tăng cường từ Thiên Thủ Dung, chúng không dễ bị binh khí thông thường chặt đứt. Thậm chí, nhờ vào năng lượng gần như vô tận từ đại địa, mỗi chiếc lá đều có thể kéo dài hơn 10 mét. Dù hồn kỹ của Đường Tam vẫn là vô tận hồi phục, nhưng một khi tạo ra bãi Lam Ngân Thảo này, nó hoàn toàn có thể biến thành một võ hồn hệ khống chế dưới sự điều khiển của hắn. Thử tưởng tượng xem, Lam Ngân Thảo của hắn tiêu hao ít, số lượng nhiều, lá dài, lại có độ bền của Thiên Thủ Dung, có thể bị hắn điều khiển. Cho dù là hồn tôn rơi vào trong đó cũng khó lòng thoát ra, chẳng khác nào một cái bia sống. Đường Tam rất hài lòng với điều này và đặt tên cho kỹ năng phát sinh này là Vô Tận Thảo Nguyên. Một khi thi triển, năng lượng duy trì kỹ năng này sẽ được hấp thu trực tiếp từ mặt đất, không cần tiêu hao hồn lực của bản thân hắn. Chỉ cần rễ chính của võ hồn Lam Ngân Thảo cắm sâu dưới đất chưa bị phá hủy, thì Lam Ngân Thảo của hắn sẽ dùng mãi không hết. Có điều, việc điều khiển tất cả lá cây trong phạm vi 20 mét đối với Đường Tam lúc này vẫn còn chút khó khăn, chỉ có thể điều khiển theo phương hướng lớn để trói buộc chứ chưa thể tinh vi kiểm soát từng chiếc lá, vì số lượng thật sự quá nhiều. Xem ra phải tăng cường rèn luyện tử cực ma đồng để nâng cao tinh thần lực. Nhưng môn công phu này mỗi ngày chỉ có thể tu luyện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vào buổi sáng, đành phải từ từ vậy, Đường Tam vạch ra kế hoạch, còn nữa, việc khống chế hồn lực cũng cần phải thật tinh tế. Liệu có thể tham khảo cách đi trên cây, đi trên mặt nước trong thế giới hô kết không nhỉ? Trong thoáng chốc, Đường Tam đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Chỉ là khi hắn thu hồi võ hồn, hắn phát hiện trên sân tập đã mọc lên không ít mầm Lam Ngân Thảo non, rất nhỏ, chỉ to hơn sợi tóc một chút, nhưng chúng là Lam Ngân Thảo thật sự. Lẽ nào vì sinh mệnh lực của ta tỏa ra khi thi triển hồn kỹ đã ảnh hưởng đến những hạt giống Lam Ngân Thảo trên sân tập này, khiến chúng nảy mầm sao? Đường Tam cảm thấy suy đoán của mình là chính xác. Dù sao sau khi có được hồn hoàng thứ nhất, hắn có thể hấp thu năng lượng đại địa, sinh mệnh lực của bản thân cũng trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ. Việc tỏa ra một chút năng lượng khiến hạt giống nảy mầm là hoàn toàn có thể. Thôi kệ, cả sân luyện tập này đều mọc Lam Ngân Thảo rồi, hy vọng các công độc sinh của học viện Nặc Đinh đừng trách ta đã thêm việc cho họ. Thời gian trôi qua, ngày quyết đấu đã đến. Hôm đó vừa hay là cuối tuần, học viện không có lớp, một bộ phận học viên quý tộc đã về nhà, nhưng các công độc sinh thì đều ở lại trường. Việc Minh Tưởng tu luyện vốn khá tẻ nhạt, nên khi có chuyện vui để xem, tất cả tự nhiên đều kéo đến. Chủ nhiệm Tô, Mạc Ngân lão sư và cả viện trưởng học viện cũng đến xem náo nhiệt. Ngọc Tiểu Cương cũng có mặt để quan sát. Mặc dù trận đấu của bọn trẻ con không có gì thú vị, nhưng biết đâu lại có thể phát hiện được người kế thừa nào đó ưu tú. Chỉ là, ông ta đứng ở một nơi khá vắng vẻ bên ngoài đám đông, vì biết danh tiếng của mình trong học viện không tốt cho lắm, mà trẻ con lại hay nói không kiên nể, nên ông ta chỉ dám đứng nhìn từ xa. Đường Tam, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Tiểu Vũ tỷ đây sẽ không nương tay đâu. Tiểu Vũ vừa nói, võ hồn đã phụ thể, trên đầu mọc ra đôi tai thỏ, sau lưng mọc ra một cái đuôi thỏ tròn xoe, mềm mượt. Một vòng hồn hoàng màu vàng hiện lên, khiến các công độc sinh phải trầm trồ kinh ngạc. Viện trưởng hỏi, đó là cô bé có tiên thiên mãn hồn lực của năm nay sao? Mạc Ngân gật đầu, đúng vậy, chỉ là có thật sự xuất thân bình dân hay không thì còn phải xem lại. Chủ nhiệm Tô cũng nói, chính xác, một thường dân với võ hồn nhu cốt thỏ không thể nào có tiên thiên mãn hồn lực được, huống chi hồn hoàng đầu tiên đã là trăm năm. Nhìn độ đậm của màu sắc kia, e rằng phải hơn 300 năm. Một hồn hoàng đầu tiên với cấu hình như vậy, làm sao có thể là người bình dân được? Ngọc Tiểu Cương hai mắt sáng lên, vuốt vuốt bộ râu cằm, trong lòng vui mừng, nhìn vóc dáng cô bé này, tuổi không lớn lắm, năm ngoái ta chưa từng thấy, chắc là học viên mới năm nay, vậy là chỉ mới 6 tuổi. 6 tuổi đã có hồn hoàng trăm năm. Rất có thể là tiên thiên mãn hồn lực, tệ nhất cũng là cấp 9, đủ tư cách làm đệ tử của Ngọc Tiểu Cương ta. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương đang suy tính làm thế nào để thu nhận Tiểu Vũ làm đệ tử, Đường Tam đã phóng ra võ hồn của mình. Một cây Lam Ngân Thảo với những đường vân màu bạc mọc ra từ lòng bàn tay, một vòng hồn hoàng có màu vàng còn đậm hơn của Tiểu Vũ lượn lờ quanh thân. Võ hồn quả nhiên là Lam Ngân Thảo, viện trưởng Nặc Đinh hứng thú nhìn Đường Tam, cậu bé này chính là Đường Tam sao? Dáng vẻ và khí chất này, không giống xuất thân bình dân chút nào. Chủ nhiệm Tô đáp, cậu ta đúng là dân thường, sinh ra ở Thánh Hồn Thôn, thôn trưởng nơi đó là ông nội cậu ta. Nếu không thì võ hồn sao lại là Lam Ngân Thảo được? Hơn nữa trước khi có hồn hoàng, dáng vẻ cậu ta không phải thế này đâu. Tướng mạo bình thường, gầy yếu, da ngăm đen, chỉ có đôi mắt là có thần. Mạc Ngân nói, chắc là võ hồn biến dị rồi, dù sao Lam Ngân Thảo thông thường dù có hồn lực thì cũng chỉ tối đa nửa cấp, còn cậu ta lại có đến 6 cấp. Ở một bên khác, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy vòng hồn hoàng màu vàng của Đường Tam thì trợn tròn mắt, nội tâm chấn động cực độ, màu sắc của hồn hoàng trăm năm đó, tuyệt đối phải hơn 500 năm. Nhưng làm sao có thể? Giới hạn niên hạn của hồn hoàng thứ nhất tuyệt đối là 423 năm, không thể cao hơn được, lý luận của ta không thể sai. Nhưng độ đậm của màu sắc hồn hoàng này sự thật bày ra trước mắt, Ngọc Tiểu Cương không thể không tin rằng hồn hoàng của Đường Tam chắc chắn trên 500 năm. Dù sao xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ông ta vẫn rất tự tin vào khả năng phán đoán niên hạn của ba hồn hoàng đầu tiên. Đứa nhỏ này không tệ, trông cũng có chút quen mắt. Võ hồn là Lam Ngân Thảo sao? Xem ra chính là đứa bé ta từng gặp ở cửa phòng giáo vụ, thay đổi lớn thật, là do biến dị sau khi có được hồn hoàng sao. Võ hồn biến dị có thể ảnh hưởng đến ngoại hình của một người ư, giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương suy nghĩ rất nhiều, nhưng có một điều ông ta đã nắm chắc, đó là phải tìm cách thu Đường Tam làm đệ tử của mình. Không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Một đứa trẻ có thiên phú dị bẩm như vậy, chẳng phải là đối tượng tốt nhất để chứng minh lý luận của mình sao? Chỉ cần tương lai cậu ta trưởng thành, mình sẽ không còn là một tên hề, mà sẽ là một đại sư lý luận võ hồn thực thụ, được vạn người kính ngưỡng. Trên sân tập của học viện Nặc Đinh, Tiểu Vũ lên tiếng, "Tiểu Vũ, võ hồn nhu cốt thỏ, hồn sư cấp 13." Đường Tam đứng thẳng người, không kiêu ngạo không tự ti, mỉm cười đáp lại, "Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn sư cấp 13." Trên sân, Tiểu Vũ tự cho mình là hệ cường công, hoặc ít nhất cũng là hệ mẫn công như Đường Tam đã phân tích. Còn Đường Tam tự nhận là hệ phụ trợ, nên về tình về lý, nàng đều nên để đối phương tấn công trước. Nàng cũng muốn xem một hồn sư hệ phụ trợ sẽ tấn công như thế nào. Đường Tam, tới đi, Tiểu Vũ tỷ cho ngươi một cơ hội. Được. Đường Tam gật đầu, nắm chặt tay phải, cây Lam Ngân Thảo trong tay liền cuốn quanh nắm đấm như một dải băng. Hắn không từ chối yêu cầu của Tiểu Vũ, Bởi vì dù có trong tay ngũ môn tuyệt học của Huyền Thiên Bảo Lục, hắn cũng không thể thi triển khi có Ngọc Tiểu Cương đang lén lút quan sát. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Khi đi săn hồn thú, con dung tầm cũng là do Tố Vân Đào và Tí Ti ra tay, còn hắn thì được Mã Tu Nặc bảo vệ. Đến lúc hắn hấp thụ hồn hoàng thì gần như chỉ toàn đốn cây, vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù hắn đoán Tiểu Vũ cũng không có kinh nghiệm chiến đấu với con người, nhưng dựa vào thiên phú của hồn thú 10 vạn năm và bản năng của loài thỏ, biết đâu nàng có thể gây khó khăn cho hắn. Ít nhất, điểm duy nhất hắn hơn đối phương chính là hồn lực. Dù miệng nói hồn lực cấp 13, nhưng thực tế hắn đã là cấp 17. Cấp 13 chỉ là ngụy trang để tránh bị người khác quá chú ý, thấy Đường Tam nhanh chóng lao về phía mình, Tiểu Vũ có chút xem thường, tung một cú đấm thẳng về phía hắn. Đường Tam nhanh tay lẹ mắt, rụt đầu lại liền tránh được cú đấm, sau đó đưa tay chụp lấy vai Tiểu Vũ. Vốn định bóp cổ, nhưng nghĩ đây chỉ là một trận giao hữu, vài chiêu hiểm hóc không nên dùng thì tốt hơn. Hả? Tiểu Vũ kinh ngạc, vội lùi lại một bước, rồi ngửa người ra sau, thực hiện một cú lộ ngược, hai chân kẹp chặt lấy khuêu chân của Đường Tam. Vòng hồn hoàng màu vàng lóe lên, hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Vũ, Yêu Cung, được kích hoạt. Đường Tam chỉ cảm thấy một lực mạnh đột ngột truyền đến từ đôi chân đang kẹp khuêu chân mình, nhấc bổng cả người hắn lên. Nhưng Đường Tam cũng nhanh chóng kẹp chặt lấy mắt cá chân của Tiểu Vũ, tránh để mình bị văng ra xa. Kết quả là, khi Tiểu Vũ hoàn thành cú lộ ngược, lưng của Đường Tam bị đập mạnh xuống đất. Rầm. Tiếng động vang lên giòn giả. Dù Tiểu Vũ không dùng toàn lực, nhưng người thường mà bị ngã như vậy, sợ rằng đã gãy xương, phải nằm trên giường mấy tháng. Tuy nhiên, Đường Tam đã dùng hồn lực bảo vệ cơ thể, ngoài cảm giác hơi đau ra thì không hề bị thương. Hi hi, Đường Tam, ngươi thua rồi, Tiểu Vũ cười hì hì. Chưa chắc đâu. Đường Tam buông tay khỏi mắt cá chân Tiểu Vũ, bật người ngồi dậy, Lam Ngân Thảo trong tay đột nhiên cắm xuống mặt đất, rồi cả người nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ một tay chống nạnh, nhìn Đường Tam vui vẻ, gật đầu nói, cơ thể ngươi rắn chắc thật đấy, xem ra là một bao cát tốt. Đa tạ lời khen, nhưng ta không giỏi đánh nhau lắm. Đường Tam mỉm cười, tay phải giơ lên, trong phạm vi 20 mét, một mảng Lam Ngân Thảo lớn mọc lên, vô số chiếc lá như những dây leo vương về phía Tiểu Vũ. Cái gì? Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng nhảy lên, muốn thoát khỏi phạm vi đó. Nhưng nàng không biết bay, hơn nữa trong bán kính 20 mét đều mọc đầy Lam Ngân Thảo, mỗi chiếc lá có thể kéo dài cả chục mét và vô cùng dẻo dai. Tiểu Vũ tùy ý vung quyền, nhưng dùng nắm đấm để đánh những chiếc lá mềm mại, hiệu quả không được tốt cho lắm. Thỏ ăn cỏ, nhưng cỏ cũng có sự dẻo dai mà thỏ không thể bì được. Huống chi Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã được thiên thủ dung cường hóa, đâu dễ bị kéo đứt như vậy. Thậm chí, nhờ đặc tính của thiên thủ dung, Lam Ngân Thảo của hắn cần một nhiệt độ rất cao mới có thể bị đốt cháy. Mặc dù không phải miễn nhiễm với lửa, nhưng lửa thông thường không thể thiêu hủy được. Hơn nữa, hắn đã cắm rễ Lam Ngân Thảo sâu dưới lòng đất, nếu không phá hủy được những sợi rễ sâu hơn 20 mét kia, thì việc đốt sạch những cây Lam Ngân Thảo này là điều không thể. Huống chi, võ hồn nhu cốt thỏ của Tiểu Vũ vốn không có năng lực hệ hỏa. Tiểu Vũ không ngừng giãy giụa, cũng xé đứt được một vài cây Lam Ngân Thảo, dù sao hồn kỹ của Đường Tam vốn không phải là trói buộc, và khả năng điều khiển vô số chiếc lá của hắn cũng còn hạn chế. Tuy nhiên, ưu thế nằm ở số lượng lá cây quá nhiều, và năng lượng duy trì bãi cỏ này lại đến từ đại địa, Đường Tam chỉ cần tiêu hao chút hồn lực để điều khiển chúng là đủ. Mà hồn kỹ thứ nhất của hắn lại là vô tận hồi phục, hồn lực tiêu hao còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục. Đàn ông, phải bền bỉ mới thắng. 3 phút sau, Tiểu Vũ đã bị Lam Ngân Thảo trói chặt như một cái bánh chưng lớn, chỉ còn khuôn mặt là chưa bị cuốn lấy. Đây là Đường Tam cố ý điều khiển để phòng nàng bị ngạt thở. Xem ra là ta thắng rồi, Đường Tam cười nói. Ngươi thắng thì giỏi lắm sao? Mau thả ta ra. Tiểu Vũ mặt đỏ bừng. Bị đánh bại trước mặt mọi người, Tiểu Vũ tỷ đây còn mặt mũi nào nữa? Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo, vô tận thảo nguyên cũng tan biến, chỉ để lại trên mặt đất một ít mầm cỏ non. Ngươi không phải nói mình là hồn sư hệ phụ trợ sao? Tiểu Vũ sắc mặt khó coi, ngươi lừa người, rõ ràng là hệ khống chế. Nhiều lá Lam Ngân Thảo như vậy khiến ta không thể động đậy. Còn nữa, vừa rồi ngươi tiếp cận ta, chính là để dụ ta rơi vào cái bẫy hồn kỹ này của ngươi đúng không? Đầu tiên, ta đúng là hồn sư hệ phụ trợ, chỉ là hồn hoàng thứ nhất của ta rất ưu tú, nên ta đã khai phá ra những cách dùng khác. Đường Tam nói rồi, hồn hoàng thứ nhất lại sáng lên, một dải Lam Ngân Thảo quấn quanh eo Tiểu Vũ, giúp nàng hồi phục hồn lực và chữa lành những vết trầy xước do bị trói lúc nãy. Ngươi xem, tác dụng hồn kỹ của ta là hồi phục, giúp ngươi bù lại thương thế và hồn lực đã tiêu hao. Còn việc giao đấu tay đôi lúc nãy, chủ yếu là ta muốn luyện tập một chút quyền cước. Thật ra, trong đầu ta có vô số đấu pháp, nhưng khi thực chiến lại khác hẳn với suy nghĩ, vừa vào trận đã bị ngươi quật ngã. Chẳng qua là do ta da dày thịt béo, hơn nữa hồn kỹ của ta còn có thể tự hồi phục. Sắc mặt Tiểu Vũ lúc này mới dịu đi một chút, nói, thôi được, đã ngươi thắng, Tiểu Vũ tỷ đây cũng không phải là người không giữ lời, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Chuyện đó tạm thời chưa cần, nhưng sau này chúng ta có thể thường xuyên giao đấu. Ta cần thêm kinh nghiệm thực chiến, dù sao quyền cước cũng rất quan trọng, ta cần bổ sung. Còn ngươi, trong lúc đối chiến với ta cũng có thể dần quen với năng lực của hồn sư hệ khống chế, tránh sau này gặp phải họ lại chỉ có thể bó tay chịu trói. Đường Tam đưa tay ra trước mặt Tiểu Vũ. Không tệ, ta đúng là không thể để bị bắt lại dễ dàng như vậy. Tiểu Vũ ra vẻ suy tư, cũng đưa tay ra vỗ vào tay Đường Tam, rồi đột nhiên cười nói, từ nay về sau, ngươi không cần gọi ta là Tiểu Vũ tỷ nữa, dù sao ngươi cũng chưa bao giờ gọi. Cứ gọi ta là Tiểu Vũ, còn ta gọi ngươi là Tiểu Tam, thế nào? Đường Tam lắc đầu, ta gọi ngươi là Tiểu Vũ thì được, nhưng ngươi gọi ta là Tiểu Tam thì không được. Tại sao? Vì ta trưởng thành hơn, không phải là trẻ con. Đường Tam nghiêm túc nói. Tiểu Vũ im lặng. Thấy Đường Tam và Tiểu Vũ sau một trận giao đấu lại trở nên thân thiết hơn, chủ nhiệm Tô thở dài, thiên tài cuối cùng rồi cũng sẽ thu hút lẫn nhau. Xem ra sau này học viện Nặc Đinh của chúng ta sẽ nổi danh trong giới học viện sơ cấp. Viện trưởng Nặc Đinh cũng nở một nụ cười, không tệ, đợi chúng tốt nghiệp, học viện Nặc Đinh của chúng ta biết đâu có thể tiến hành một đợt tuyên truyền, từ đó mở rộng quy mô, tăng cường tuyển sinh. Ban lãnh đạo nhà trường vừa nói vừa cười rời đi. Các công độc sinh cũng dần dần tản ra, dù sao xem náo nhiệt xong thì cũng phải đi làm việc của mình, họ đâu phải là những kẻ giàu có. Hơn nữa, người tinh ý đều nhìn ra Tiểu Vũ rõ ràng muốn cùng Đường Tam thảo luận điều gì đó, lúc này mà xen vào chẳng phải là tự tìm đòn sao. Những đứa trẻ xuất thân nghèo khó có lòng tự trọng, nhưng cũng biết nhìn sắc mặt người khác mà hành động, sẽ không làm những việc vượt quá khả năng của mình. Ta không gọi ngươi là Tiểu Tam thì gọi là gì? Tiểu Vũ chớp chớp mắt, cảm thấy mình nhất định phải chiếm được cái lợi này, nếu không trong lòng sẽ không thoải mái, ai bảo cậu nhóc trước mắt này lại làm Tiểu Vũ tỉ mất mặt chứ? Cứ gọi thẳng tên là được, không cần có xưng hô đặc biệt gì cả. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, mà này, tên đầy đủ của ngươi là gì? Chẳng lẽ họ Tiểu thật cà là thật đấy? Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, chính là họ Tiểu đấy. Được thôi, vậy thì ta chiếm tiện nghi nhé. Đường Tam cười cười. Ngươi thật đáng ghét. Tiểu Vũ nghiến răng, nhưng vẫn quyết định đi theo Đường Tam xem hắn thường ngày làm những gì. Hơn nữa, đi theo một thiên tài như vậy, xác suất bị các cường giả loài người chú ý đến cũng sẽ giảm đi một chút. Vả lại, Đường Tam này thực ra không đáng ghét như nàng nói. Về lựa chọn hồn hoàng thứ hai của ta, nghe phong thỏ thật sự là thích hợp nhất sao? Tiểu Vũ hỏi về lựa chọn hồn hoàng trong tương lai. Đương nhiên, dù sao thỏ mà không đi theo hướng mẫn công mà lại chọn cường công thì quả thật có chút lãng phí thiên phú vốn có của nó. Đường Tam khẳng định suy nghĩ của mình. Tại sao thỏ lại không thể đi theo hướng cường công? Tiểu Vũ vẫn thích cường công hơn, dù sao chuyện nàng thích nhất là đánh nhau, mà cường công vừa nghe đã biết là hồn sư đánh nhau lợi hại nhất. Không phải là không thể, dù sao võ hồn cũng không phải là động vật hay đồ vật thực thể, Đường Tam sửa lại, chỉ là không thích hợp. Với tính cách có phần hiếu động của ngươi, nếu không sửa đổi một chút, e rằng sẽ không có ai thật tâm thật ý chọn ngươi làm đồng đội. Mà không có người bảo vệ, giai đoạn đầu phát triển của ngươi sẽ gặp không ít khó khăn. À, ta suýt quên, ngươi là tiểu thư nhà giàu trốn nhà ra đi, sau lưng có đại gia tộc, không cần để ý những chuyện này. Cứ coi như ta chưa nói gì đi. Tiểu Vũ nghiến răng ken két, nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, nàng khó hiểu hỏi, chúng ta không thể làm bạn sao? Đừng quá ngây thơ. Đường Tam nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vũ, điều kiện tiên quyết của tình bạn là phải thấu hiểu lẫn nhau. Ít nhất, ta cảm thấy ngươi không hiểu ta cho lắm. Lời cũng đừng nói sớm như vậy chứ, chúng ta còn phải làm bạn cùng bàn 6 năm nữa mà. Tiểu Vũ cười hì hì. Chuyện đó cũng không chắc. Sau này ta sẽ xin Mặc Ngân lão sư cho tự học ở thư viện. Còn ngươi tiết học đầu tiên ta cũng đã trải qua, ngươi ngay cả 500 chữ thông dụng còn chưa nhận biết hết. Đường Tam không chút khách khí châm chọc, ngoài thiên phú tu luyện ra, ngươi chẳng có gì cả. Cho dù người khác muốn làm bạn với ngươi, e rằng cũng chỉ vì coi trọng thiên phú của ngươi mà thôi. Điều đó cũng không có gì xấu, dù sao thiên phú tốt cũng là một loại vốn liếng. Nhưng mà, ngươi trông có vẻ hơi ngốc, có khi bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền nữa đấy. Tiểu Vũ không phục, ta ngốc đến thế sao? Không hẳn, dù sao cũng có thành ngữ thỏ khôn có ba hang, thỏ cũng có chỗ thông minh của nó. Nhưng khôn lõi không đồng nghĩa với trí tuệ, hơn nữa sự khôn lõi đôi khi sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Đôi mắt sáng ngời của Đường Tam khiến Tiểu Vũ cảm thấy da đầu tê dại. Dường như mọi thứ của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Hồn hoàng thứ nhất của ngươi đến từ loại hồn thú nào? Tiểu Vũ chuyển chủ đề. Thiên thủ dung. Đó là cái gì? Tiểu Vũ ngơ ngác, hoàn toàn không biết đây là loại hồn thú gì. Một loại cây đa, cho dù sống vạn năm cũng sẽ không sinh ra bất kỳ trí tuệ nào, nhưng một cây có thể tạo thành cả một khu rừng. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể khai phá hồn kỹ thứ nhất thành Vô Tận Thảo Nguyên. Đường Tam không giấu giếm, nhưng hiệu quả chính mà nó mang lại cho ta là hồi phục. Đặc điểm nổi trội nhất của Lam Ngân Thảo của ta chính là sinh mệnh lực ngoan cường. Dựa trên phán đoán của ta, chờ ta đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La, biết đâu có thể đạt đến hiệu quả cải tử hoàn sinh, mọc lại xương trắng, phục hồi da thịt. Phục sinh. Tiểu Vũ kinh ngạc, nghĩ đến điều gì đó, kích động hỏi, ngươi thật sự có thể phục sinh người khác sao? Hiện tại còn chưa chắc chắn, nhưng chắc là có thể. Đường Tam biết Tiểu Vũ đang nghĩ gì, nhưng cũng không nói lời quá chắc chắn, mà chỉ cho nàng một tia hy vọng. Dù sao loài thực vật như Lam Ngân Thảo có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, cho dù bị lửa thiêu cũng có thể mọc lại. Mà võ hồn Lam Ngân Thảo của ta lại đi theo con đường sinh mệnh, hồn kỹ thứ nhất đã có thể hồi phục toàn diện trạng thái của một người. Tương lai có thể đạt đến tầng thứ nào, chính ta cũng không biết nữa. Có đôi khi, ta thật sự cảm thấy sợ hãi trước tài năng của chính mình. Tiểu Vũ bó tay, sự kích động vừa rồi cũng giảm đi một chút, chỉ vì gã trước mắt này còn hiếu động hơn cả nàng. Lúc ta nói đến phục sinh, ngươi kích động như vậy làm gì? Có phải sau này cần ta giúp ngươi phục sinh ai đó không? Đường Tam Ân cần dẫn dụ. Mẫu thân của ta Tiểu Vũ ngập ngừng, rồi hỏi tiếp, thi thể cũng không còn, có thể phục sinh được không? Một người được tạo thành từ những gì? Không đợi Tiểu Vũ trả lời, Đường Tam nói tiếp, thân xác, linh hồn, nhiều nhất là thêm cả võ hồn. Chỉ có ba thứ đó thôi. Mẫu thân ngươi nếu ngay cả thi thể cũng không còn, vậy linh hồn có còn tồn tại không? Thân xác, linh hồn. Tiểu Vũ nghĩ đến điều gì đó, thầm nghĩ, mẫu thân bị người ta săn giết, thi thể cũng bị mang đi. Ta chỉ giữ lại được một ít lông mẫu thân từng rụng và thu thập được một ít vết máu. Còn linh hồn, tồn tại trong hồn hoàng và hồn cốt. Chỉ cần tìm được kẻ đã săn giết mẫu thân, là có thể lấy lại được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta phải mạnh hơn kẻ đó. Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ đột nhiên có động lực tu luyện, nhưng vẫn hỏi, thi thể không còn, nhưng có máu và những thứ khác được lưu lại, có thể phục sinh không? Có thể, ngươi đã từng nghe qua nhân bản vô tính chưa? Đường Tam hỏi. Chưa từng nghe, đó là gì? Tiểu Vũ không hiểu, tò mò hỏi. Đó là một loại kỹ thuật sao chép sinh mệnh. Ta đọc nhiều sách, kiến thức uyên bác, từng thấy một thuyết pháp như thế này. Bên trong mỗi tế bào của sinh vật đều tồn tại những thông số đại diện cho huyết mạch của sinh vật đó. Chỉ cần có một tế bào còn tồn tại, và có người có thể phân tích đồng thời sao chép lại thông tin huyết mạch bên trong, với đủ kỹ thuật và năng lượng hỗ trợ, thì có thể phục chế hoàn chỉnh lại sinh vật đó. Đường Tam bình thản nói, đây là một cấm kỵ của sinh mệnh, nhưng tương lai ta muốn đi theo con đường sinh mệnh thì tất nhiên phải tiếp xúc. Ngươi có thể thử tin tưởng ta, nhưng không cần hoàn toàn tin tưởng, dù sao chính ta cũng không chắc chắn có thể làm được đến bước nào. Ta tin ngươi. Tiểu Vũ nói, dù sao người khác cũng sẽ không giống như một bà già mà thuyết giáo ta nhiều như vậy. Đường Tam im lặng. Khi Đường Tam và Tiểu Vũ đi đến cổng học viện Nặc Đinh, Đại sư Ngọc Tiểu Cương vừa hay từ ngoài cổng đi vào, tình cờ gặp mặt hai người họ. So với lần đầu Đường Tam gặp ông ta trong bộ dạng lôi thôi lết thết, Ngọc Tiểu Cương lúc này đã sửa soạn lại, thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc cũng đã cắt, râu quai nón lởm chởm cũng đã cạo sạch, chỉ giữ lại một ít ở cằm. Đôi mắt ông ta tràn đầy thần thái, trông có tinh thần hơn trước rất nhiều. Chào thầy. Đường Tam lễ phép chào hỏi. Vừa rồi, ta thấy các ngươi giao đấu trên sân tập, rất đặc sắc. Các ngươi đều rất có thiên phú, nhưng có thiên phú thôi là chưa đủ, cần phải có một người thầy đủ tư cách dẫn dắt các ngươi tiến lên. Mục đích của Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng, ông ta muốn thu hai người làm đệ tử. Đúng vậy, đối với phần lớn mọi người, đều cần một người dẫn đường. Nhưng ta thì khác, Đường Tam mỉm cười, thầy à, danh tiếng của thầy, ta ở trong trường đã nghe qua không ít rồi. Ngọc Tiểu Cương thở dài, nói, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Có phải là hơi không biết xấu hổ không? Khóe miệng Đường Tam khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng, nếu là người bình thường không rõ chân tướng, chắc còn tưởng ông ta thật sự là đại sư lý luận võ hồn. Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, Đường Tam, ông ta là ai vậy? Đường Tam liếc nàng một cái, đại sư Ngọc Tiểu Cương, Vương Thánh không nói với ngươi sao? Là ông ta à, tên phế vật đó. Tiểu Vũ bừng tỉnh, thực ra khi ăn cơm ở nhà ăn, nàng đã gặp Ngọc Tiểu Cương mấy lần, chỉ là không hề để ý, nhưng xem tình hình hiện tại, người này muốn thu nàng và Đường Tam làm đệ tử ư, không đời nào. Khóe miệng Đường Tam lại giật một cái, thầm nghĩ, vị này còn nặng ký hơn. Ngọc Tiểu Cương là phế vật, điều này không giả, nhưng cũng không cần phải nói thẳng ra trước mặt ông ta chứ. Dù sao đối phương cũng là bạn của viện trưởng học viện Nặc Đinh, hơn nữa còn là con trai của tộc trưởng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Cho dù ngươi không biết những điều này, cũng nên hiểu một chút về đối nhân xử thế chứ. Ôi, thật mệt lòng. Thân là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, Tiểu Vũ sau này còn phải học nhiều thứ lắm. Ngọc Tiểu Cương nghe thấy hai chữ phế vật, nụ cười khẽ thu lại, nhưng vẫn cố duy trì. Dù sao ông ta muốn công thành danh toại, cần phải dựa vào hai đứa trẻ này. Thực ra, đó chỉ là sự hiểu lầm của ngoại giới đối với ta, Ngọc Tiểu Cương than thở, không biết các ngươi có từng xem qua thập đại lý luận tu hành võ hồn không? Đó chính là do ta phát biểu đấy. Trong tình huống cả hai đã biết danh tiếng không tốt của mình, Ngọc Tiểu Cương không thể dùng cách ép buộc, chỉ có thể áp dụng phương thức nước ấm nấu ép để dần dần thay đổi suy nghĩ của họ. Đáng tiếc, Đường Tam là một người xuyên không từ thời hiện đại, không nghe theo bộ lý luận đó của ông ta. Không có lợi ích thực tế, chỉ dựa vào miệng lưỡi để lừa gạt ư, vậy thì đừng trách hắn chỉ lặng lẽ nhìn ông ta ra vẻ, sau đó vỗ tay vài cái, rồi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình. Đương nhiên, Đường Tam sẽ không hoàn toàn tin vào nguyên tắc, dù sao đây cũng là một thế giới thật, biết đâu Ngọc Tiểu Cương này thật sự có chút bản lĩnh. Mặc dù xác suất này cực kỳ nhỏ, nhưng lỡ như thì sao? Đã xem qua, Đường Tam gật đầu, đó là những lý luận được phát biểu 15 năm trước. Lần đầu tiên ta xem, quả thực là kinh ngạc như gặp được thánh nhân. Ồ, Ngọc Tiểu Cương nụ cười trên mặt trở nên tự nhiên, ngươi hiểu được điều gì? Ta cảm thấy 10 điều lý luận đó, những chỗ đúng thì gần như là thường thức trong giới hồn sư. Còn những chỗ có vấn đề thì vấn đề lại lớn vô cùng, thậm chí cảm giác có chút ngu xuẩn. Đường Tam nói đến đây, liếc nhìn sắc mặt có chút tái xanh của Ngọc Tiểu Cương, rồi lập tức chuyển lời, đương nhiên, đó là những gì đại sư phát biểu 15 năm trước. Thời đại luôn tiến bộ, 15 năm, một đứa trẻ sơ sinh trong gia đình bình thường cũng đã có thể kết hôn sinh con. Việc bị tụt hậu cũng là bình thường. Lời này đã là chừa cho Ngọc Tiểu Cương một chút mặt mũi, nhưng khuôn mặt tái xanh của ông ta vẫn không có chút thay đổi nào. Đường Tam cũng sẽ không ôm lấy cái tỷ lệ lỡ như đó nữa. Bản thân hắn chỉ là một đứa trẻ, ít nhất bề ngoài mới 6 tuổi, đối phương thân là một người trưởng thành lại để lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy với một đứa trẻ, chứng tỏ lòng dạ không rộng rãi. Một đại sư lý luận mà lòng dạ không rộng rãi thì chỉ có thể là một trò cười, không còn khả năng nào khác. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, quyết định không chấp nhặt với một đứa trẻ, trong lòng tự nhủ, trẻ con không biết gì. Đại sư, nếu thầy không có chuyện gì khác, ta và Tiểu Vũ xin phép đi trước. Đường Tam không muốn tiếp tục dính líu đến Ngọc Tiểu Cương nữa để tránh phiền phức. Ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Ngọc Tiểu Cương không định chờ đợi nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề, dù sao ông ta không biết mình có còn chờ được 15 năm tiếp theo hay không. Tiểu Vũ vừa định mở miệng thì bị Đường Tam ngăn lại, hắn chỉ hỏi. Mặc dù võ hồn của ta chỉ là Lam Ngân Thảo biến dị, nhưng có tiên thiên hồn lực cấp 6, tương lai ít nhất cũng là một hồn đế. Còn đại sư ngài chỉ là một đại hồn sư. Đương nhiên, ta không phải dùng cấp bậc hồn lực để phán đoán tài năng của một người, chỉ là, ngài cần cho ta và Tiểu Vũ một lý do để tin phục. Đặc biệt là Tiểu Vũ, nàng có tiên thiên mãn hồn lực, thiên phú dị bẩm, cho dù sau này không biết nên chọn hồn thú nào cho mỗi hồn hoàng, nhưng chỉ cần đều tìm hồn thú thuộc loại thỏ, thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng xấu quá lớn đến võ hồn của nàng. Chỉ cần không chết, trở thành phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề duy nhất mà cả hai chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai, chính là trước khi trưởng thành, cần có cường giả bảo vệ. Dù sao thế giới này luôn có nguy hiểm, mà thực lực của cường giả ít nhất cũng phải là hồn thánh. Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương càng lúc càng khó coi. Ông ta biết, Đường Tam nói không sai, thực lực của ông ta quá yếu, không thể bảo vệ được họ. Mặc dù ông ta xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, vẫn là con trai của tộc trưởng. Nhưng tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp, không thể đột phá cấp 30, hơn nữa còn suýt nữa thành hôn với em họ của mình là Liễu Nhị Long, ông ta còn mặt mũi nào để tìm đến gia tộc chứ. Hơn nữa, nếu tìm đến gia tộc, cho dù hai đứa trẻ này có thể trưởng thành, đó có phải là công lao của Ngọc Tiểu Cương không? Không phải. Đó là công lao của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Ông ta muốn chứng minh với gia tộc mình không phải là phế vật, thì không thể cầu xin tài nguyên tu luyện, cầu xin sự che chở từ gia tộc. Ta có một người bạn thân. Hắn bây giờ là cấp bậc hồn thánh, còn mở một học viện tên là Sử Lai Khắc, và thường xuyên liên lạc với ta. Ngọc Tiểu Cương nói ra vốn liếng của mình. Vậy có thể mời ngài giới thiệu, để ta bái sư phụ của ngài không? Đường Tam hỏi. Ngọc Tiểu Cương im lặng. Thấy Ngọc Tiểu Cương trầm mặc, Đường Tam cũng không buông lời trào phúng kiểu như xem ra tình bạn giữa ngài và bạn của ngài cũng không bền chặt cho lắm, mà trực tiếp kéo tay Tiểu Vũ rời đi. Tiểu Vũ vốn định làm mặt quỷ với Ngọc Tiểu Cương, nhưng bị Đường Tam mạnh mẽ kéo đi, hắn nói. Đừng làm những chuyện vô nghĩa, lòng tự tôn của ông ta rất mạnh, không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tiểu Vũ khinh thường nói, sao ngươi nhát gan vậy? Đây không phải là nhát gan, chỉ là không chủ động gây sự, Đường Tam phản bác, đối phương ngoài việc nói vài câu sáo rỗng ra, có gây ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Hình như không có. Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, dù sao mình cũng sẽ không bái ông ta làm thầy, nên cũng nói vậy. Cách đối nhân xử thế cũng là một loại tu hành. Chỉ muốn chọc giận đối phương rồi dùng nắm đấm giải quyết sẽ khiến đầu óc trở nên ngu ngốc. Ngươi đã rất ngốc rồi, không thể ngốc hơn nữa, nếu không ta cũng không biết phải dạy ngươi thế nào. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Thực lực. Ta cần thực lực. Ngọc Tiểu Cương nhìn theo bóng lưng của Đường Tam và Tiểu Vũ, siết chặt nắm đấm, âm thầm nghiến răng. Không có thực lực, ta ngay cả đệ tử ưu tú cũng không thu được. Nhưng nếu ta có thực lực, sao lại cần phải thu đệ tử? Đối với Ngọc Tiểu Cương, đây là một vòng luẩn quẩn vô tận. Mãi cho đến khi bóng dáng của Đường Tam và Tiểu Vũ biến mất khỏi tầm mắt, Ngọc Tiểu Cương mới buông lỏng nắm đấm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trở về tiểu viện độc lập mà viện trưởng Nặc Đinh đã phân cho ông ta. Không được, ta vẫn phải thử một lần nữa, để Đường Tam và Tiểu Vũ trở thành đệ tử của ta. Đợi chúng trở về, ta sẽ tìm chúng, trình bày kiến thức lý luận võ hồn của mình. Ngọc Tiểu Cương không muốn từ bỏ. Đường Tam kia, hẳn là có hứng thú với việc nghiên cứu võ hồn. Tiểu Vũ rất có thể sẽ nghe theo lời nó. Vậy thì mình sẽ lấy hồn kỹ của nó làm điểm đột phá, nói ra nó đã săn giết loại hồn thú nào, và thu được hồn kỹ gì, có lẽ sẽ thuyết phục được đối phương. Lúc nãy hai đứa nó giao đấu ta cũng đã xem, mặc dù hồn kỹ đó có khả năng trị liệu, nhưng với vô số chiếc lá lam ngân thảo như vậy, kỹ năng chính chắc chắn phải là khống chế. Vậy thì, đó nhất định là một loại hồn thú thực vật có nhiều nhánh cây, dùng cách quấn quanh để bắt mồi, và là một loài thực vật ăn thịt. Trị liệu chỉ là tác dụng phụ mà thôi. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương cũng không thèm đi hỏi thăm học sinh và giáo viên trong học viện, mà trực tiếp tra cứu các loại hồn thú thực vật dạng dây leo, phân tích đặc điểm của chúng, từ đó suy đoán hồn hoàng thứ nhất của Đường Tam đến từ loại hồn thú nào. Ngoài ra, còn có hồn kỹ yêu cung của Tiểu Vũ. Hồn kỹ này đến từ loại hồn thú nào, Ngọc Tiểu Cương có chút khó đoán, bởi vì trong các loại hồn thú họ thỏ, vốn không tồn tại chủng loại nào phát lực bằng eo. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương cũng xác định được một phương hướng, đó là các loài hồn thú họ mèo, hổ, báo có khả năng phát lực ở eo tốt hơn. Tiểu Vũ có được hồn kỹ yêu cung, rất có thể là vì hồn thú đó hoàn toàn không liên quan đến thỏ, nên mới chỉ có được một kỹ năng thuộc loại thể thuật như vậy. Quả nhiên, ta chính là đại sư. Tiểu Vũ, Đường Tam chỉ có trong tay ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không, hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Vũ sao lại có thể gân gà như vậy? Không có ta, cho dù có thể trở thành phong hào đấu la, cũng sẽ là phong hào đấu la yếu nhất. Ngọc Tiểu Cương càng phân tích, trong lòng càng tự tin. Còn có Đường Tam, lại chọn hồn thú thực vật dạng dây leo. Những chiếc lá lam ngân thảo đó tuy nhiều và dẻo dai, nhưng khả năng quấn quanh quá yếu. Lẽ ra nên chọn hồn thú loài rắn, loại đó mới có khả năng quấn quanh mạnh mẽ, hơn nữa phải là hồn thú loài rắn có độc, có thể khiến võ hồn mang độc, hạn chế kẻ địch ở mức độ lớn hơn, nhưng hồn hoàng đó tuyệt đối hơn 500 năm, nó đã hấp thụ như thế nào? Chẳng lẽ cùng là hệ thực vật nên hấp thụ dễ dàng hơn sao? Tạm thời ghi nhớ điều này. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương đang tự thôi miên mình, Đường Tam đã dẫn Tiểu Vũ đến Vũ Hồn Điện, gặp Mã Tu Nặc và nói rõ rằng sau này sẽ dẫn nàng cùng đến đây nghiên cứu võ hồn. Tiểu Đường, nhỏ vậy mà đã có bạn gái rồi sao? Mã Tu Nặc nhận ra Tiểu Vũ, dù sao vào ngày khai giảng đầu tiên, ông đã được Đường Tam nhắc nhở và làm chứng nhận hồn sư cho nàng. Đường Tam nói, chỉ là bạn học thôi à, Tiểu Vũ cũng nói, anh ấy nói đúng, chúng cháu chỉ là bạn học, nhiều nhất là không đánh không quen biết. Mã Tu Nặc lại nở một nụ cười của người gì, phất phất tay, nói, được rồi, vào hậu viện đi, dù sao nơi đó đã cho cháu thuê rồi, tiền thuê nhà chính là phụ trách dọn dẹp tạp vật và sách vở ở đây cho ta. Cảm ơn Mã Tu Nặc gia gia. Đường Tam dẫn Tiểu Vũ vào hậu viện. Hậu viện không gian không lớn, ngoài một phòng sách, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, thì chính là một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng. Gần đó có một hồ nước nhân tạo, sát vách tường còn có một cây táo, đường kính thân cây khoảng 50cm. Nghe Mã Tu Nặc nói, nó đã được 100 năm, nhưng chỉ là cây táo thông thường, không phải hồn thú thực vật. Điều kiện để sinh ra hồn thú tương đối khắc nghiệt, không phải một ngọn cỏ, một con chó sống 10 năm là có thể trở thành hồn thú 10 năm. Giống như lam ngân thảo, đâu đâu cũng có, nếu bẻ gãy, thậm chí nhổ tận gốc, liệu có sinh ra hồn hoàng không? Sẽ không. Nếu không thì công nhân vệ sinh ở thành Nặc Đinh mỗi sáng sớm dọn dẹp cỏ dại trong thành đều sẽ tạo ra hồn hoàng, cả thành phố sẽ xuất hiện cảnh tượng hồn hoàng màu trắng bay đầy trời. Đến đây làm gì? Tiểu Vũ hỏi. Thử nghiệm võ hồn, hồn lực. Đường Tam nói, không phải dùng quả cầu pha lê để thử, mà là thử nghiệm tính chất của hồn lực. Nói xong, Đường Tam ngưng tụ hồn lực vào tay phải, đặt lên mặt đất. Chỉ một lát sau, nơi lòng bàn tay hắn ấn xuống, mọc lên một ít mầm lam ngân thảo non. Ngươi xem, đây chính là tính chất hồn lực của ta, mang thuộc tính sinh mệnh, có thể làm cho lam ngân thảo nhanh chóng lớn lên. Đây cũng là một đặc điểm mà Đường Tam phát hiện ra. Hồn lực tu luyện từ Huyền Thiên Công trước đây vốn công chính bình thản, không mang bất kỳ thuộc tính nào. Nhưng sau khi tu luyện võ hồn lam ngân thảo, hồn lực liền mang theo tính chất sinh mệnh. Lực phá hoại tuy nhỏ hơn hồn lực của hồn sư hệ cường công, nhưng hồn lực mang đặc tính sinh mệnh này, cho dù không sử dụng hồn kỹ, cũng có thể từ từ hồi phục thương thế. Có thể nói, với tính chất này, chỉ cần Đường Tam không cố ý tìm đường chết, cơ thể sẽ không bao giờ xuất hiện nội thương. Ta cũng thử xem. Tiểu Vũ hứng thú, ngưng tụ hồn lực vào lòng bàn tay, đặt lên mặt đất. Rắc. Vì ấn hơi mạnh, mặt đất nứt ra, nhưng không có bất kỳ mầm non nào mọc lên. Xem ra, hồn lực của ngươi có lực phá hoại tương đối lớn, nhưng không có thuộc tính gì đặc biệt, chỉ có thể coi là bình thường. Đường Tam quan sát vết nứt một lúc lâu, rồi đưa ra đánh giá. Sau đó, Đường Tam lại tiến hành một loạt thử nghiệm đối với võ hồn nhu cốt thỏ của Tiểu Vũ. Dựa theo biểu đồ 6 chiều đã quy định trước đó, thuộc tính nhu cốt thỏ của Tiểu Vũ sau khi có được hồn hoàng thứ nhất như sau: sức mạnh 3, nhu cốt thỏ không nổi danh về sức mạnh, nhưng hồn hoàng thứ nhất đã tăng cường cho nó một chút. Tốc độ 4, tốc độ của thỏ rất nhanh và cực kỳ linh hoạt, nhưng tần suất ra đòn và đá chân còn kém, nên không được điểm tối đa. Phòng ngự 2, cơ thể yếu ớt, lực phòng ngự không mạnh, không nên cứng đối cứng với đòn tấn công của người khác. Năng lượng 0, bản thân võ hồn không đi kèm kỹ năng phóng năng lượng. Sức bền 3, thân là thỏ, sức bền khá tốt, chất lượng hồn lực cũng không tệ, tạm thời ở mức trung bình. Đặc thù, không, không có năng lượng hay thuộc tính đặc biệt. Tổng điểm, 12. Tiểu Vũ nhìn thuộc tính võ hồn của mình, tò mò hỏi, tổng điểm là bao nhiêu? Hiện tại ta thiết lập là 30. Đường Tam tiếp tục đưa ra thuộc tính lam ngân thảo của mình sau khi có được hồn hoàng thứ nhất. Sức mạnh, 2, bản thân võ hồn không lấy sức mạnh làm đặc điểm, nhưng sau khi hấp thu hồn hoàng thiên thủ dung, độ dẻo dai không tệ, vài cây lam ngân thảo quấn vào nhau có thể dùng làm roi. Tốc độ 3, mặc dù vẫn không thể di chuyển, nhưng lớn rất nhanh. Điều khiển tuy không chính xác, nhưng tần suất vung vẩy tương đối nhanh, có thể tính là tốc độ đánh. Phòng ngự 4, thiên thủ dung đã tăng cường đáng kể độ dẻo dai của lá lam ngân thảo. Nếu tụ lại thành một khối, bao bọc lấy bản thân, có thể chống đỡ đòn tấn công của hồn sư hệ cường công trong gần nửa giờ. Năng lượng 0, sau khi có được hồn hoàng thứ nhất, vẫn không có kỹ năng có thể phóng ra năng lượng. Sức bền 5, sinh sôi không ngừng, đã đạt đến đỉnh, có lẽ có thể đột phá giới hạn 5 điểm này. Đặc thù 5, năng lượng sinh mệnh lực càng thêm dồi dào. Tổng điểm 19. Cao hơn ta tận 7 điểm, không phải là ngươi cố ý cộng thêm mấy điểm chứ? Tiểu Vũ nhìn vào báo cáo võ hồn lam ngân thảo của Đường Tam, vẻ mặt nghi ngờ. Ta đã rất khách quan rồi. Đường Tam liếc mắt, như lam ngân thảo của ta kèm theo năng lượng sinh mệnh, đã có thể đột phá con số 5 mà ta thiết lập, nếu không điểm còn cao hơn nữa. Tiểu Vũ cũng biết sinh mệnh lực của lam ngân thảo rất dồi dào, liền chỉ vào một năng lượng của lam ngân thảo ngươi tại sao lại là không? Hồn kỹ thứ nhất của ngươi không phải là hồi phục toàn diện cho người khác sao? Đây là không tính hồn kỹ của hồn hoàng vào trạng thái võ hồn. Đường Tam giải thích, nếu tính cả hồn kỹ vào, thì công việc sẽ rất lớn, không phải chúng ta hiện tại có thể làm rõ được, nên cứ đơn thuần một chút thì hơn. Thì ra là vậy. Tiểu Vũ bừng tỉnh, chúng ta làm rõ ưu điểm của võ hồn mình, để sau này khi thu hoạch hồn hoàng có thể tìm kiếm hồn thú có mục tiêu hơn, đúng không? Chính là lý do đó. Đường Tam lộ ra ánh mắt tán thưởng với Tiểu Vũ, ngươi cũng không phải chỉ biết chơi bời đâu. Hừ, ta mà dùng đến đầu óc, ngươi có chạy theo cũng không kịp. Tiểu Vũ đắc ý nhếch miệng, rất vui trước lời khen của Đường Tam, và dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn khen thêm vài câu nữa. Đáng tiếc Đường Tam không để ý, mà tiếp tục nói, tu luyện của hồn sư có rất nhiều trường phái, nhưng hiện tại trong giới hồn sư có thể quy về hai phái lớn. Tiểu Vũ hỏi, là hai phái nào? Đường Tam đáp, phái cân bằng và phái cực đoan, hay còn được gọi là trường phái cực hạn. Khác nhau ở đâu sao? Nghe tên là biết, cân bằng tức là để cho mỗi hồn kỹ của hồn hoàng đều khác nhau, toàn diện, khiến năng lực của võ hồn trở nên đa dạng hóa. Còn phái cực đoan, hay trường phái cực hạn, chính là phát huy tối đa một đặc điểm duy nhất của võ hồn. Đường Tam giải thích cặn kẽ hơn, đặc điểm của phái cân bằng là tinh thông mọi thứ, nhưng không chuyên sâu thứ gì. Nếu võ hồn không đủ mạnh, tương lai chỉ có thể dựa vào hồn lực và một vài hồn kỹ tấn công mạnh mẽ làm thủ đoạn chính. Hiện tại trên đại lục, hơn 90% hồn sư đều đi theo phái cân bằng, bao gồm cả Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trong Thượng Tam Tông. Thượng Tam Tông. Tiểu Vũ xen vào. Lát nữa sẽ nói. Đường Tam tiếp tục nói về đặc điểm của trường phái cực hạn, còn phái cực đoan, chính là tập trung tăng cường đặc điểm nổi bật của võ hồn. Giống như Lam Ngân Thảo của ta có sinh mệnh lực dồi dào, khi ta chọn hồn hoàng, ta sẽ tìm những hồn thú có sinh mệnh lực mạnh mẽ, động vật hay thực vật đều được, chỉ cần đặc điểm sinh mệnh lực thật sự nổi bật là được. Dù sao võ hồn Lam Ngân Thảo không phải là cây Lam Ngân Thảo thật sự, khi chọn hồn hoàng, chỉ cần thuộc tính phù hợp thì sẽ không sinh ra xung đột. Nhưng nếu có hồn thú thực vật thích hợp, ta sẽ không chọn loại động vật. Ngươi cũng thấy đấy, một hồn sư hệ phụ trợ theo phái cực đoan như ta, cũng có thể thông qua việc điều khiển lá Lam Ngân Thảo để làm được những việc mà chỉ hệ khống chế mới làm được. Thậm chí nếu ta bện lá Lam Ngân Thảo thành roi, cũng có thể trở thành một hồn sư hệ cường công tấn công tầm trung và xa. Do đó, cái gọi là phái cân bằng hay phái cực đoan, cũng chỉ là phương hướng tu hành đại thể của võ hồn, chủ yếu vẫn là tùy vào sự phát huy và sử dụng của mỗi cá nhân. Nếu thật sự so sánh, giữa hai bên, xét về thực lực cá nhân, đều có ưu và khuyết điểm. Tiểu Vũ hỏi, vậy còn trường phái cực hạn thì sao? Thật sự chỉ là một tên gọi khác của phái cực đoan à? Qua tiếp xúc ngắn ngủi, Tiểu Vũ nhận ra Đường Tam là một người tương đối nghiêm túc, nếu chỉ là một tên gọi, hắn sẽ không đặc biệt nhắc đến. Đúng vậy, Đường Tam gật đầu, nhưng ta đặc biệt nhắc đến nó, là vì trong các hồn sư thuộc phái cực đoan, có một loại rất đặc biệt, đó là khi họ thêm hồn hoàng cho võ hồn của mình, họ đều sẽ chọn cùng một loại hồn thú lớn, và hồn kỹ cũng chỉ có một, để phát huy đến cực hạn ưu điểm duy nhất của võ hồn. Ví dụ như võ hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến của Mẫn Chi nhất tộc, khi họ chọn hồn hoàng, đều sẽ chọn những loại hồn thú chim én không có tính công kích nhưng tốc độ cực nhanh như Tiêm Vĩ Vũ Yến, Phong Vũ Yến, Tật Hành Yến. Và hồn kỹ nhận được chỉ có một, Gia Tốc. Ngươi có thể tưởng tượng xem, nếu trong số họ có người có thể trở thành phong hào đấu la, chính cái hồn hoàng đều là Gia Tốc, thì tốc độ đó sẽ nhanh đến mức nào? Tiểu Vũ suy tư một lúc rồi hỏi dò, nhanh hơn phong hào đấu la bình thường sao? Đường Tam lắc đầu, hiện tại tộc trưởng của Mẫn Chi nhất tộc là một hồn đấu la. Dựa theo thông tin trên một quyển sách về võ hồn thú do Vũ Hồn Điện phát hành, ông ta trong vòng 7 ngày có thể bay từ cực nam đến cực bắc của đấu la đại lục. Trong khi một phong hào đấu la dưới cấp 95 thông thường muốn vượt qua khoảng cách đó, cho dù dùng hết sức bình sinh, cũng cần đến 3 tháng. Mặc dù số liệu này được ghi chép trong một quyển tạp thư, không chắc có đúng sự thật hay không, nhưng trên đại lục không có ai phản bác, ít nhất cũng chứng minh tốc độ của tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc thật sự rất nhanh, đã vượt qua cả phong hào đấu la. Nếu Mẫn Chi nhất tộc có một cường giả cấp bậc phong hào đấu la, đưa cho hắn một con dao nhỏ, với tốc độ của hắn, có thể ám sát bất kỳ hồn sư nào dưới cấp 95. Tiểu Vũ kinh hô, vậy hắn không phải là vô địch sao? Làm sao có thể vô địch? Đã nói là Mẫn Chi nhất tộc, hắn còn có cả một gia tộc lớn phải quản lý. Nếu hắn dám làm chuyện ám sát, Vũ Hồn Điện sẽ dám diệt tộc bọn họ. Đường Tam liếc mắt, dù sao Mẫn Chi nhất tộc từng là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, mà Hạo Thiên Tông lại đắc tội với Vũ Hồn Điện, hiện đang trong trạng thái phong sơn. Vũ Hồn Điện đã chèn ép 4 tông môn này một thời gian, thậm chí muốn thu phục không được thì sẽ diệt. Chỉ là vẫn chưa tìm được cớ thôi. Tiểu thư sống trong nhà kính, ngươi nghĩ đại lục này rất hòa bình sao? Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, chỉ nói, ta không phải là đại tiểu thư. Phải phải, ngươi không phải Đường Tam Thuận theo lời nàng, chỉ là còn nửa câu chưa nói ra miệng, ngươi chẳng qua chỉ là một con thỏ trắng ngây thơ được Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng bảo vệ quá tốt mà thôi. Hừ. Tiểu Vũ bị thái độ qua loa của Đường Tam làm cho có chút bực bội, nhưng cuối cùng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi thêm một chút, giảng về các thế lực trên đấu la đại lục, để sau này ngươi không đắc tội với người khác, bị dạy dỗ rồi khóc lóc chạy về cầu cứu ta. Đường Tam chuẩn bị nói về các thế lực trên đại lục, để Tiểu Vũ có một khái niệm, tránh cho nàng không biết gì cả, giống như một kẻ ngốc dễ bị lừa. Ngươi sẽ cứu ta sao? Tiểu Vũ đầy hy vọng hỏi, đôi mắt to tròn của nàng lấp lánh như một viên hồng ngọc. Nhưng Đường Tam không hề dao động. Xem ngươi có thể trả giá bao nhiêu. Đường Tam rất thực tế. Sao ngươi lại như vậy, tham tiền thế? Tiểu Vũ buồn bực, quay đầu đi, nhưng vẫn dùng khóe mắt liếc nhìn Đường Tam, xem hắn có đến dỗ mình không. Dù sao nhà ta cũng nghèo, hơn nữa ta bây giờ và ngươi chỉ là bạn học, có thể giúp ngươi phân tích ưu nhược điểm của võ hồn đã là tốt lắm rồi. Đường Tam giang tay, nếu có ai đó giúp ngươi vô điều kiện, vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút. Ta không phủ nhận trên đời có những người tốt bụng như vậy, nhưng ta tin rằng, khả năng lớn hơn là, người bình thường vì e ngại thân phận hồn sư của ngươi nên không thể không giúp, còn những hồn sư mạnh hơn ngươi và các quý tộc quyền cao chức trọng thì lại nhắm vào thân thể hoặc thiên phú của ngươi. Nhưng suy cho cùng vẫn là nhắm vào thân thể, dù sao ngươi là nữ, họ rất có thể sẽ âm thầm hoặc công khai bắt ngươi sinh con cho họ. Tiểu Vũ nghĩ đến tương lai đáng sợ đó, thân thể rung lên 3 cái, sao con người có thể xấu xa như vậy? Xin lỗi, phần lớn mọi người không xấu, chỉ là ngươi quá đơn thuần. Đơn thuần đến mức không giống một tiểu thư được nuông chiều nên kiêu căng tùy hứng, mà ngược lại giống như một người vừa bước ra từ một khu rừng sâu núi thẳm vô lo vô nghĩ. Ngươi nói gì? Rừng sâu núi thẳm nào? Tim Tiểu Vũ như lỡ một nhịp, suýt chút nữa đã tông cửa chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, giả vờ ngây ngô. Chỉ là một ví dụ mà thôi. Đường Tam đi đến bên ao nước, quay lưng về phía Tiểu Vũ. Phù Tiểu Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng đi đến bên ao, hỏi, ngươi nhìn ao nước làm gì? Cá trong đó to thật đấy. Trong ao có mấy con cá chép, thu hút sự chú ý của Tiểu Vũ. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc đi trên mặt nước chưa? Đường Tam đột nhiên hỏi. Đi trên mặt nước? Không thể nào, ta đâu có hồn kỹ như vậy. Tiểu Vũ lắc đầu như trống bỏi, bím tóc sau gáy vung qua vung lại, khiến Đường Tam suýt nữa không nhịn được mà đưa tay ra nắm lấy. Đây là để rèn luyện khả năng điều khiển hồn lực của chúng ta. Đường Tam nhìn về phía cây táo bên cạnh, ngưng tụ hồn lực dưới chân, rồi chạy về phía nó, sau đó chạy dọc lên thân cây. Chỉ chạy được 5 mét thì rơi xuống. Mà trên thân cây cũng lưu lại dấu chân do hắn dẫm lên. Đây chính là ý tưởng của ta, ngưng tụ hồn lực ở lòng bàn chân, chạy dọc theo thân cây. Cho đến một ngày ta có thể dùng hồn lực bám chặt vào thân cây mà không rơi xuống, điều đó có nghĩa là độ chính xác trong việc điều khiển hồn lực của ta đã đạt đến một cảnh giới cực mạnh. Đường Tam đứng vững lại rồi giải thích cho Tiểu Vũ, và sau đó, chính là giai đoạn tiếp theo, đi trên mặt nước, thậm chí là chạy trên mặt nước đang chảy. Nếu có thể làm được đến mức đó, thì có nghĩa là việc điều khiển hồn lực của chúng ta đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể dựa vào hồn lực để đi lại, chạy nhảy trên bề mặt của bất kỳ vật gì, thậm chí là treo ngược trên trần nhà. Gương mặt Tiểu Vũ đầy vẻ không thể tin nổi, bởi vì nàng cảm thấy theo lời Đường Tam nói, dường như thật sự có thể dựa vào hồn lực để làm được những chuyện như vậy. Đây chính là con người sao? Thông minh thật. Đây là do ngươi nghĩ ra sao? Tiểu Vũ không nhịn được hỏi. Không phải, Đường Tam nói, ta từng thấy có người làm như vậy, nhưng không rõ phương pháp cụ thể, chỉ có thể bắt chước. Nhưng nó có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường khả năng điều khiển hồn lực của chúng ta. Tiểu Vũ không phân biệt được thật giả, tạm thời tin tưởng, cũng bắt đầu thử dùng chân leo cây, nhưng chưa chạy được một mét đã ngã xuống. Đau quá. Tiểu Vũ vừa xoa mông vừa nhe răng đứng dậy, nói với Đường Tam, nên lót một cái đệm ở dưới. Không được, có đệm rồi, trong lòng ngươi sẽ nảy sinh ý nghĩ lười biếng. Hơn nữa, hồn kỹ thứ nhất của ngươi không phải là yêu cung sao? Trước khi rơi xuống, có thể dùng thủ đoạn tương tự để xoay người, giúp mình tiếp đất an toàn, đó cũng là một cách rèn luyện hồn kỹ của bản thân. Đường Tam phản bác đề nghị của Tiểu Vũ, đồng thời đưa ra ý kiến của mình. Được rồi, ngươi nói sao thì là vậy. Nhưng tại sao ta phải nghe lời ngươi chứ, thật là... Tiểu Vũ lẩm bẩm, nhưng vẫn tiếp tục luyện tập, và Đường Tam cũng dùng chính cây táo đó để luyện leo cây. Thân cây đường kính 50cm đủ cho hai người luyện tập từ hai hướng khác nhau. Cứ như vậy, hai người luyện tập cả một buổi sáng. Đường Tam cao nhất chỉ có thể chạy đến vị trí 7m, còn Tiểu Vũ thì loanh quanh ở vị trí 2-3m. Mệt thật, Tiểu Vũ than thở, nhưng cái này đòi hỏi khả năng điều khiển hồn lực rất cao. Hồn lực nhiều thì vỏ cây bị giẫm nát, hồn lực ít thì lại không bám được. Đối với người mới học mà nói, quả thật có chút khó khăn. Cho dù là ta, e rằng cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể đi thẳng đứng trên những vật như cây cối. Đường Tam nhận ra, hồn lực và chakra không phải là một. Chakra, theo định nghĩa, là sự kết hợp giữa năng lượng tinh thần và năng lượng tế bào, hoàn toàn đến từ bản thân, nên việc điều khiển có lẽ sẽ đơn giản hơn. Còn hồn lực, có thể coi là khí trong tam bảo tinh khí thần, được luyện hóa từ việc hấp thu năng lượng trời đất bên ngoài, nên việc điều khiển chắc chắn sẽ phiền phức hơn một chút. Giống như hắn, có thủ đoạn như khống hạt cầm long, khả năng điều khiển hồn lực đã mạnh hơn phần lớn hồn sư, mà tiến triển vẫn chậm chạp như vậy, huống chi là các hồn sư khác. Tuy nhiên, hắn có thể chạy được 7 mét, chứng tỏ phương pháp này có tác dụng lớn đối với độ chính xác khi điều khiển hồn lực. Nếu có thể làm được như hắn tưởng tượng, có lẽ hắn sẽ thực sự nắm vững được sức mạnh siêu phàm này, đến lúc đó, bất kỳ hồn kỹ tự tạo nào dựa vào hồn lực, hắn đều có thể dễ dàng thi triển. Chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi đãi nhé. Dù sao ta cũng đang làm vật thí nghiệm cho ngươi mà. Tiểu Vũ xoa xoa cái bụng đã hơi xẹp xuống, nói với Đường Tam, dùng hồn lực để rèn luyện thật sự rất xa xỉ, đói cũng nhanh hơn. Được thôi, ta mời. Đường Tam cười khổ. Bị Tiểu Vũ nhắc nhở như vậy, hắn mới nhớ ra mình nên tìm cách kiếm tiền, nếu không sẽ không chịu nổi chi phí cho việc nghiên cứu và tu luyện. Còn nữa, hắn cần tìm một tiệm rèn để rèn sắt. Không phải hắn muốn trở thành một thợ rèn thần thánh gì đó. Dù sao hắn cũng không có chút ký ức nào về ám khí, còn việc chế tạo vũ khí nóng thủ công tha cho hắn đi, hắn không hiểu nguyên lý, mà dù có hiểu thì cũng không thể tự làm được. Nguyên nhân chủ yếu là, loạn phi phong chù y pháp là một loại chù y pháp mượn lực đánh lực, thông qua chấn động, có thể rèn luyện toàn thân gân cốt, từ đó cường hóa thể chất. Quan trọng hơn là, nếu hắn có thể thông qua Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, nắm vững được năng lực bản chất hơn là chấn động, thì tương lai của hắn có thể nói là tiền đồ vô lượng. Sau khi rời khỏi tiểu viện, Đường Tam dẫn Tiểu Vũ đi tìm Mã Tu Nặc, nói, Mã Tu Nặc gia gia, chúng cháu đi ăn trưa đây, ông có muốn đi ăn cùng không ạ? Không được, thân là điện chủ phân điện, mỗi tháng ta phải báo cáo tình hình tội phạm trong thành lên Vũ Hồn Điện cấp trên. Ngày mai là hạn nộp báo cáo rồi, ta phải nhanh chóng chỉnh lý. Mã Tu Nặc lắc đầu, sau đó nhớ ra điều gì đó, gọi Đường Tam đến trước mặt, đưa cho hắn một cái túi nhỏ màu nâu căn phòng, nói, Tiểu Đường, gốc thiên thủ dung đó đã được đưa đến phòng đấu giá ở thành Nặc Đinh, giá khởi điểm là 500 kim hồn tệ, cuối cùng được một vị đại sư điêu khắc mua với giá 2000 kim hồn tệ. Ta biết cháu sẽ không chiếm tiện nghi, nhưng trong việc săn hồn thú, con thú bị săn sẽ thuộc về hồn sư nhận hồn hoàng, còn người hỗ trợ săn giết, vì theo mức độ ra sức sẽ nhận phần chi tương ứng. Vì vậy, ta lấy 800, Tố Vân Đào và Tí Ti mỗi người 300, còn lại 600 là của cháu. Đường Tam nhận lấy túi nhỏ, nói, cảm ơn Mã Tu Nặc gia gia. Không cần khách sáo như vậy, đây là phần cháu đáng được nhận. Nếu không phải cháu nói gốc thiên thủ dung này có giá trị đối với thợ điêu khắc, chúng ta cũng không biết thứ này lại đáng tiền như vậy. Mã Tu Nặc cảm khái, ai mà ngờ được, một cái cây lại đáng giá như thế, còn cao hơn cả lương một tháng của ta. Sau khi trò chuyện vài câu với Mã Tu Nặc, Đường Tam cũng không làm phiền ông bận rộn nữa, chỉ nói rằng khi về sẽ mang cơm cho ông, rồi cùng Tiểu Vũ rời khỏi Vũ Hồn Điện. Ngươi có được 600 kim hồn tệ, ta phải mất 600 tháng mới có thể nhận được từng đó từ Vũ Hồn Điện đấy, Tiểu Vũ ngây thơ nói, ngươi là người có tiền. Ta tuy có tiền, nhưng ngươi cứ yên tâm, ngoài việc thỉnh thoảng mời khách, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn để lãng phí đâu. Đường Tam dập tắt ngay ý nghĩ lệch lạc của Tiểu Vũ, đây đều là tiền dùng cho việc nghiên cứu và tu luyện. Thật keo kiệt. Tiểu Vũ ánh mắt oán giận, làm nũng, giống hệt một cô bé, hơn nữa, cố gắng tu luyện như vậy để làm gì? Nếu ngươi không cố gắng, đến lúc gặp nguy hiểm sẽ chẳng có ai cứu ngươi đâu. Cho dù sau này tình bạn của chúng ta có sâu đậm, ta sẽ đến cứu ngươi, thì ngươi cũng phải chịu đựng được cho tới lúc ta chạy tới chứ. Đường Tam đưa ra một lý lẽ mà Tiểu Vũ không thể nào phản bác. Tiểu Vũ bỗng cười hì hì, nói, xem ra ngươi vẫn bị vẻ ngoài đáng yêu của ta mê hoặc rồi. Đường Tam đáp lại bằng một đạo lý lớn, lòng yêu cái đẹp, ai cũng có. Trừ phi tâm lý có vấn đề, nếu không chẳng ai lại làm ngơ trước sự tồn tại đáng yêu cả. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ bảo vệ ngươi mãi. Nếu bản thân không đủ mạnh mà chết đi, sau này cùng lắm vào ngày lễ ngày Tết, ta sẽ đặt chút hoa quả trước mộ ngươi để cúng bái mà thôi. Tiểu Vũ hừ một tiếng, ăn nói khó nghe. Đường Tam không bình luận gì thêm. Ít nhất, hắn đã nói rõ mối quan hệ lợi hại trong đó cho Tiểu Vũ. Và Tiểu Vũ cũng đã nghe lọt tai được một chút. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình giống như một tờ giấy trắng, dù thực sự đã sống 10 vạn năm, nhưng trong môi trường bất biến của tinh đấu đại xâm lâm, dẫu có sinh ra trí tuệ thì kiến thức được bao nhiêu. Khi đến với xã hội loài người, ban đầu chúng mang theo tập tính của hồn thú, nhưng sau này dần dần giao lưu với con người, gặp gỡ người nào thì sẽ hình thành tính cách người đó. Tiểu Vũ đúng là thiên tài trong các thiên tài, tốc độ học hỏi rất nhanh, chỉ cần nàng chịu học, chịu động não. Có lẽ phần lớn hồn thú 10 vạn năm hóa hình đều như vậy. Chỉ là để thay đổi tập tính đã sống 10 vạn năm của một hồn thú, cần có thời gian. Trên đường đến quán ăn, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi vẫn chưa kể cho ta về tình hình của Thượng Tam Tông, lúc nãy toàn lo luyện tập leo cây. Đường Tam nói, thế lực ở Đấu La Đại Lục có thể gọi là một điện, hai đế quốc, Thượng Tam Tông và Hạ Tứ Tông. Một điện, chính là Vũ Hồn Điện. Mỗi thành thị trên Đấu La Đại Lục đều có phân điện, thậm chí trong các thôn trang cũng có, nhưng Vũ Hồn Điện trong thôn chỉ là một ngôi nhà đá, không có quản sự, do thôn trưởng các thôn phụ trách dọn dẹp, tu sửa hàng tháng. Đây là một tổ chức tương tự như tín ngưỡng tôn giáo, tất cả thành viên đều là hồn sư. Họ tuyển mộ hồn sư trên toàn đại lục, và còn phát kim hồn tệ cho mỗi hồn sư nữa. Hồn sư, 1 tháng 1 đồng, đại hồn sư, 1 tháng 10 đồng, hồn tôn, 1 tháng 100 đồng. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, Vũ Hồn Điện là người tốt sao? Đường Tam đáp một cách khách quan, ban đầu, tức là lúc mới thành lập, có thể là vậy. Nhưng trải qua 100.000 năm phát triển thì chưa chắc, dù sao một thế lực lớn phát triển lâu dài, nội bộ ắt sẽ sinh ra sâu mọt. Tuy nhiên, sự bảo đảm cơ bản của Vũ Hồn Điện đối với các hồn sư bình dân là rất tốt, bất kể trong đó có lợi ích gì, ít nhất chúng ta cũng được hưởng lợi, phải không? Tiểu Vũ gật gật đầu, hỏi, hồn tôn 1 tháng 100 đồng, vậy hồn tông có phải là 1.000 đồng không? Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ, lắc đầu, không có đồng nào cả. À, Tiểu Vũ không hiểu, tại sao lại không phát nữa? Đường Tam nheo mắt, người bình thường thức tỉnh võ hồn, nếu có thể tu luyện đến hồn tông, ít nhất cũng phải trên 20 tuổi. 20 tuổi đã trưởng thành, có khả năng tự mưu sinh, lẽ nào còn muốn ăn bám mãi sao? Vũ Hồn Điện bồi dưỡng hồn sư chứ không phải làm từ thiện. Muốn tiếp tục nhận tiền thì chỉ có cách gia nhập Vũ Hồn Điện. Còn nữa, nếu hồn sư trên 40 tuổi mà chưa đạt đến hồn tông, Vũ Hồn Điện cũng sẽ ngừng phát trợ cấp. Dù sao cũng đã 40 tuổi, người đã trung niên, cơ thể bắt đầu lão hóa, nếu không có cơ duyên nghịch thiên cải mệnh, chắc chắn không thể đột phá được nữa, chẳng lẽ còn phải dưỡng lão cho cả những người này sao? Tiểu Vũ liên tục gật đầu, cảm thấy lời Đường Tam rất có lý, cũng có chút thiện cảm với Vũ Hồn Điện. Tiếp theo là hai đế quốc, Thiên Đấu và Tinh La. Hiện tại trên đại lục chỉ có hai đế quốc này, các công quốc, vương quốc, thành thị độc lập khác phần lớn đều thuộc về hai đế quốc này. Trong đó, Thiên Đấu đế quốc có số lượng vương quốc và công quốc nhiều hơn. Đường Tam dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hoàng thất Thiên Đấu có võ hồn là Thiên Nga. Theo ghi chép, nếu không bị người sửa đổi hay cố ý che giấu, thì trong hoàng thất của họ chưa từng xuất hiện một vị phong hào đấu la nào. Việc trị quốc chủ yếu dựa vào việc phân chia đất đai cho quý tộc, để các vương quốc, công quốc tự trị, qua đó đạt được sự cân bằng. Tinh La đế quốc, hoàng thất có võ hồn gia truyền là Bạch Hổ. Dân chúng trong nước có phong thái dũng mãnh. Nếu sách ghi không sai, và những năm gần đây Tinh La đế quốc không xảy ra biến cố lớn, thì khi đến đó, ngươi có thể thường xuyên thấy các vụ ẩu đả. Tuy nhiên, cũng chính vì bầu không khí này mà sự cạnh tranh trong hoàng thất vô cùng khốc liệt, tương tự như nuôi cổ trùng, kẻ mạnh nhất mới có thể trở thành hoàng đế. Kẻ thất bại trong cuộc cạnh tranh chỉ có một con đường, chết. Mà các đời hoàng đế Tinh La, dù không đạt đến điều kiện cạnh tranh, về cơ bản cũng đều là tồn tại cấp bậc hồn đấu la, phong hào đấu la. Thượng Tam Tông chính là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Trong đó, Hạo Thiên Tông có võ hồn tổ truyền là Hạo Thiên Chu Y, nghe nói là biến dị từ búa rèn. Họ đi theo trường phái cực đoan, tất cả hồn hoàng đều mang lại kỹ năng liên quan đến sức mạnh, nhưng không phải kiểu chỉ tăng sức mạnh của hồn kỹ, không phải cực hạn lư. Nhưng tông môn này đã đắc tội với Vũ Hồn Điện, bị đánh gãy xương sống, hiện đang phong sơn, người ngoài rất khó gặp được đệ tử Hạo Thiên Tông. Tiếp đến là Thất Bảo Lưu Ly Tông, võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, một loại võ hồn hệ phụ trợ. Họ đi theo trường phái cân bằng, hoặc có lẽ, họ chỉ có thể đi theo trường phái cân bằng. Tiểu Vũ nghi hoặc, tại sao? Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp có 7 tầng, chỉ có thể gắn thêm 7 hồn hoàng. Ngoài võ hồn chân thân, 6 hồn kỹ đầu tiên đều là tăng phúc, lần lượt là sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, thuộc tính, hồn lực và công kích. Bất kể săn giết loại hồn thú nào, hồn kỹ nhận được cũng chỉ là một trong 6 loại này. Hồn sư sở hữu võ hồn này có thể điều chỉnh thứ tự tăng phúc tùy theo tình huống mong muốn. Đường Tam thở dài, đây cũng là điểm kỳ lạ của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Bởi vì khả năng tăng phúc quá lợi hại, nên họ chỉ có thể tu luyện đến cấp 79, nếu không có tình huống đặc biệt, căn bản không thể đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Tuy nhiên, do năng lực tăng phúc mạnh mẽ, có hiệu quả lớn ngay cả với phong hào đấu la, nên không ít phong hào đấu la đều nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sản nghiệp của tông môn này rất lớn, bán đủ loại xa xỉ phẩm và hồn đạo cụ sinh hoạt, đi theo con đường cao cấp, người bình thường không thể tiêu thụ nổi. Nói đến đây, Đường Tam dừng lại một chút, suy nghĩ làm sao để miêu tả Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Cuối cùng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tuy mang danh Thượng Tam Tông, nhưng theo ta thấy, nó giống một gia tộc hơn. Võ hồn của họ là Lam Điện Phách Vương Long, thuộc loại chân long, yêu cầu về huyết mạch cao hơn hai tông còn lại. Khi thông hôn, họ yêu cầu người bạn đời phải có võ hồn thuộc tính rồng, ít nhất phải liên quan một chút đến rồng, nếu không sẽ bị cao tầng trong gia tộc phản đối kịch liệt. Nếu thực sự yêu một người mà võ hồn không phải loại rồng, họ chỉ có thể lén lút, không thể quang minh chính đại. Nếu không, một khi mở ra tiền lệ xấu, người trong gia tộc thấy vậy cũng làm theo, huyết mạch võ hồn Lam Điện Phách Vương Long có thể sẽ bị lưu lạc ra ngoài, hoặc dẫn đến huyết mạch đời sau không còn thuần khiết. Đây là suy đoán khá hợp lý mà Đường Tam đưa ra sau khi đọc được vài dòng liên quan đến Lam Điện Phách Vương Long trong thư viện của Vũ Hồn Điện, nhằm bảo vệ sự di truyền ổn định của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Có lẽ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không hiểu về di truyền học, nhưng qua hàng trăm nghìn năm kinh nghiệm, họ vẫn tổng kết ra được một số đạo lý và kết luận. Đây cũng là lý do tại sao Liễu Nhị Long rõ ràng có thiên phú tốt, nhưng lại chỉ là một đứa con riêng. Cha nàng, Ngọc La Miện, không cho nàng mang họ Ngọc, thậm chí có khả năng còn chưa từng đưa nàng về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Dù sao chênh lệch tuổi tác giữa Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long cũng không lớn, ít nhất không quá 10 tuổi, nếu không cả hai đã không thể cùng Phất Lan Đức tạo thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Nói đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Đường Tam lại nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương. Gã này sở dĩ hình thành tính cách như vậy, khả năng cao là do vào khoảnh khắc thức tỉnh võ hồn, kỳ vọng và thực tế chênh lệch quá lớn, lại thêm hắn là con trai của tộc trưởng, nên người trong tộc mới có ý kiến với hắn. Trước khi thức tỉnh võ hồn, hắn là con trai tộc trưởng, có thể nói là thiên chi kiêu tử của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Dù còn nhỏ tuổi, chắc chắn hắn đã được nhồi nhét vô số tư tưởng về vinh quang của gia tộc, tính cách ác hẳn vô cùng kiêu ngạo. Sau khi thức tỉnh võ hồn, Lam Điện Phách Vương Long biến dị thành ly thể võ hồn thì thôi đi, tiên thiên hồn lực lại chỉ có nửa cấp. Sự chênh lệch này tất nhiên khiến hắn tự ti. Tự tôn và tự ti, hai loại cảm xúc đang xen, đã tạo nên tính cách của Ngọc Tiểu Cương bây giờ, lại thêm chuyện tình cảm không như ý nhắc đến chuyện này, Đường Tam không thể không phàn nàn một câu, rằng những chuyện rắc rối trong nguyên tắc Đấu La Đại Lục chính là do hai mối tình của Ngọc Tiểu Cương gây ra. Tuy nhiên, Ngọc Tiểu Cương cũng thật sự vô trách nhiệm. Mối tình với Bỉ Bỉ Đông không nói, chỉ riêng với Liễu Nhị Long, khi Ngọc Tiểu Cương biết Liễu Nhị Long là em họ mình, ban đầu không chấp nhận được mà bỏ chạy, thực ra cũng là điều dễ hiểu. Dù sao bất kỳ người bình thường nào, vào ngày đại hôn mà đột nhiên bị chú ruột nói rằng cô dâu mình sắp cưới là con gái riêng của ông ta, đầu óc đều sẽ nổ tung, không thể nào chấp nhận được. Việc lựa chọn trốn tránh ngay lập tức thực ra không có vấn đề, là lẽ thường tình, có thể lý giải. Nhưng Ngọc Tiểu Cương đã trốn tránh nhiều năm như vậy mà không hề hồi âm, có phải là hơi quá đáng rồi không? Lẽ nào vẫn chưa chấp nhận được sự thật sao? Thế thì quá yếu đuối rồi. Nghĩ vậy, Đường Tam thu lại dòng suy nghĩ lan man, tiếp tục nói với Tiểu Vũ, Hạ Tứ Tông là Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông, Tinh Quang Tông và Bạch Hổ Tông. Tượng Giáp Tông có võ hồn là Kim Cương Mãnh Tượng, sở hữu lực phòng ngự cường hãn, sức mạnh cũng rất lớn. Thánh Long Tông, võ hồn là Á Long, Bạch Giáp Địa Long, Tinh Quang Tông, võ hồn là Tinh Quang, nghe nói có thể ngưng tụ tinh thần chi lực để tu hành. Bạch Hổ Tông chính là tông môn của Hoàng Thất Tinh La Đế Quốc, để phòng ngừa huyết mạch Bạch Hổ bị đoạn tuyệt. Dù sao cách làm của Hoàng Thất Tinh La, lỡ như quá mức mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, truyền thừa Bạch Hổ sẽ bị cắt đứt. Thượng Tam Tông đều có phong hào Đấu La, còn Hạ Tứ Tông, kẻ mạnh nhất là Hồn Đấu La. Tiểu Vũ nghiêm túc ghi nhớ, thầm nghĩ, sau này trước khi đánh nhau, nhất định phải hỏi rõ lai lịch của đối phương, nếu không đánh cháu lại lòi ra ông, dù là Hồn Đấu La hay phong hào Đấu La, ta đều sẽ toi đời. Kể xong những điều này, Đường Tam và Tiểu Vũ đã đến một quán ăn nhỏ trong thành Nặc Đinh. Đường Tam nói, ngươi gọi món đi, nhưng đừng lãng phí. Tiểu Vũ vỗ vỗ bộ ngực phẳng lì đảm bảo nói, thuận tiện vén bím tóc sau lưng ra trước ngực, yên tâm, ta là người nổi tiếng quý trọng lương thực ở học viện Nặc Đinh đó. Cái bím tóc đó quá dài, khi ngồi xuống liền chạm đất. Đường Tam nhíu mày, nói, tóc ngươi dài quá rồi, lại không có năng lực công kích tầm xa, cận chiến thực ra rất bất lợi. Nếu là trong các trận đấu hồn chính quy thì không sao, vì cuộc thi có quy tắc, một số bộ phận cơ thể không được tấn công, cũng không thể nắm tóc, móc mắt. Nhưng nếu gặp phải kẻ cướp đường hay tà hồn sư trong lúc đi săn hồn, bọn chúng sẽ không nói võ đức gì cả, làm thế nào tiện lợi thì làm thế ấy. Dựa theo cuốn đại lục du lịch truyền của Vũ Hồn Điện, Đường Tam biết rằng không ít hồn sư bình dân khi du lịch bên ngoài cuối cùng lại bị người thường lừa giết. Hồn sư tuy lợi hại hơn người thường, nhưng cũng là thân xác máu thịt, nếu không chút phòng bị mà bị người thường đến gần, đột nhiên ném vôi bột hay những thứ tương tự, hồn sư nhất thời cũng không phản ứng kịp. Theo Đường Tam, bím tóc dài của Tiểu Vũ nếu không thể biến thành ưu thế thì chính là gánh nặng, tốt nhất nên cắt đi. Tiểu Vũ cảnh giác che lấy bím tóc đuôi bọ cạp của mình, sợ Đường Tam lén cắt mất, ta không cắt đâu. Mẹ ta trước đây thường chải tóc cho ta, đây là hồi ức tốt đẹp. Đường Tam không nhắc đến chuyện cắt tóc nữa, được rồi, ta sẽ cố gắng để mái tóc này trở thành ưu thế của ngươi. Về việc ứng dụng bím tóc này, hắn đã nghĩ đến một bộ anime ở kiếp trước miêu tả cuộc sống thường ngày của thích khách, trong đó nữ chính cũng giống Tiểu Vũ, có một bím tóc dài, cuối cùng được buộc thêm một đầu thương, có thể dùng như một thanh đoản kiếm, sử dụng vô cùng linh hoạt. Nhân tiện, nếu trên tóc thật sự buộc một thanh đoản kiếm, liệu có thể xem như đồ trang sức chứ không phải vũ khí không? Đây là một vấn đề đáng để suy ngẫm. Tuy nhiên, quyền giải thích cuối cùng chắc chắn thuộc về ban tổ chức cuộc thi. Lúc này, Tiểu Vũ đã gọi món xong, Tiểu Nhị cũng nhanh chóng bưng đồ ăn lên, phần lớn là món chay, nhưng cũng có món mặn như thịt gà, thịt dê. Ăn cơm xong, Tiểu Vũ định trở về học viện Nặc Đinh, hỏi Đường Tam, ngươi có về không? Đường Tam gật đầu, có, ta cần xin Mặc Ngân lão sư một kỳ nghỉ dài. Với lại, về một số lý luận, ta cần đến thư viện trường tra thêm chút tài liệu, ngươi tốt nhất cũng nên đi cùng, có lợi cho ngươi đó. Tiểu Vũ kêu khổ, đảo mắt suy nghĩ tìm cớ, thôi đi. Nhìn thấy mấy chữ đó là ta đã nhức đầu rồi, huống chi là mấy cuốn sách dày cục kia. Đường Tam không định ép Tiểu Vũ học, vậy tùy ngươi thôi, dù sao ngươi ngay cả chữ thường dùng còn chưa nhận hết, sau này cứ mỗi ngày đến chỗ ta rèn luyện là được, ta sẽ xem tiến độ. À đúng rồi, phương pháp leo cây này, đừng nói cho Vương Thánh và những người khác. Tiểu Vũ không hiểu, sao vậy? Ngươi lo bọn họ học được à? Đường Tam nói, ta chỉ sợ có người truy ra manh mối tìm đến ta. Bọn họ ngay cả hồn lực cấp 10 cũng không có, leo 3-4 lần là hồn lực đã tiêu hao gần hết, sau đó chắc sẽ bỏ cuộc. Hơn nữa, đây cũng là một loại hồn kỹ tự tạo của ta. Ngươi biết giá trị của hồn kỹ tự tạo không? Hồn kỹ tự tạo mạnh mẽ, hồn cốt 10 vạn năm cũng không sánh bằng. Ta không muốn mình còn chưa phát triển xong đã bị các hồn đấu la, phong hào đấu la của các gia tộc tìm đến, ép ta gia nhập chỗ này chỗ kia, cảm giác thân bất do kỷ không dễ chịu chút nào. Mà chúng ta rèn luyện ở Vũ Hồn Điện cũng nên giữ bí mật một chút. Nghe đến hồn đấu la, phong hào đấu la, Tiểu Vũ lập tức đồng ý, cam đoan không nói cho Vương Thánh và những người khác. So với Đường Tam, Tiểu Vũ thực ra còn không muốn bị chú ý hơn. Hai người trở lại học viện Nặc Đinh, phát hiện Ngọc Tiểu Cương vẫn còn đứng ở cửa. Thấy họ trở về, hắn lập tức bước nhanh về phía họ, mặt đầy tự tin. Tiểu Vũ có chút chán ghét, người này bị ngốc à lại đứng ngoài cửa lâu như vậy. Đường Tam nói, chắc chắn không phải đứng suốt, có lẽ hắn nghĩ chúng ta sẽ về trường ăn trưa, dù sao thân phận của chúng ta là học sinh làm công, không có nhiều tiền, nên hắn không muốn từ bỏ việc thu chúng ta làm đệ tử, chắc đã ăn cơm trước rồi ra cổng chờ. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cũng đã đi đến trước mặt hai người, nói, Tiểu Vũ, Đường Tam, hai con thật sự không muốn bái ta làm thầy sao? Tiểu Vũ mặt đầy vẻ ghét bỏ, vẫn thẳng thắn như trước, không muốn. Ngươi lại không thể hộ tống cho sự trưởng thành của chúng ta, bái ngươi làm thầy có ích gì? Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, nén giận, ôn tồn nói, nhưng ta là đại sư lý luận, có thể giúp các con lựa chọn hồn hoàng tốt hơn, để các con có được hồn kỹ tốt nhất. Tiểu Vũ ngạc nhiên, giúp chúng ta lựa chọn hồn hoàng. Ngươi còn có năng lực này sao? Ngọc Tiểu Cương đắc ý, bàn về sự hiểu biết đối với hồn thú, ta ít nhất nắm giữ tư liệu của hơn 95% hồn thú trên đại lục, tuyệt đối có thể giúp các con lựa chọn hồn hoàng tốt hơn. Đường Tam biết, thứ mà Ngọc Tiểu Cương có thể đem ra chỉ có tài liệu về hồn thú. Nhưng hắn dám chắc, sự hiểu biết của Ngọc Tiểu Cương về những hồn thú này chỉ giới hạn ở những gì ghi chép trong sách vở, chứ không thể dựa vào ghi chép để suy ra những đặc tính ẩn giấu của hồn thú đó. Nói trắng ra là học vẹt. Cũng khó trách từ sau khi công bố 10 lý luận lớn về tu luyện võ hồn, Ngọc Tiểu Cương không hề công bố thêm bất kỳ tri thức lý luận nào nữa, hóa ra đầu óc đều dùng để ghi nhớ những tư liệu văn bản về hồn thú. Tiểu Vũ gặp Đường Tam liếc mắt nhìn mình một cái, dường như đã hiểu ý, liền hỏi Ngọc Tiểu Cương, vậy sao? Vậy ngươi nói xem, hồn hoàng thứ nhất của ta là lấy từ hồn thú nào? Sắc mặt Ngọc Tiểu Cương cố nặn ra một nụ cười, nói, hồn kỹ thứ nhất của con, trước đây lúc chiến đấu với Đường Tam trên sân tập, ta cũng đã thấy, là loại thể thuật, hẳn là được gọi là yêu cung, đúng không? Tiểu Vũ khinh thường nói, cái này có gì hay ho? Ai nhìn cũng ra. Ngọc Tiểu Cương tự tin nói, võ hồn của con là nhu cốt thỏ, nhưng trong các loại hồn thú thỏ, không có loại nào nổi tiếng về sức mạnh ở eo. Vậy nên hồn hoàng thứ nhất của con nhất định đến từ các loại hồn thú như mèo, báo, hổ, những loài có sức mạnh phần eo lớn. Thực ra, hồn hoàng thứ nhất của con đã chọn sai rồi. Nhìn phong cách chiến đấu của con, là muốn trở thành cường công hệ, vậy thì con nên chọn đại lực tinh tinh nổi tiếng về sức mạnh, điều đó chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh cho những cú đấm của con. Tiểu Vũ híp mắt lại. Nói sao nhỉ? Ngoài việc nhìn ra nàng muốn trở thành cường công hệ, những điều còn lại đều nói sai bét. Về phần hồn kỹ yêu cung, hoàn toàn là do nàng tự biến hóa theo ý mình, chẳng liên quan gì đến loài mèo, báo hay hổ cả. Hơn nữa, nàng là một nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, sao có thể chọn kỹ năng không phải của loài thỏ được. Yêu cung chính là hồn kỹ phù hợp nhất với nàng sau khi biến thành người. Mặc dù Đường Tam cũng đã nói, hồn hoàng thứ nhất của nàng có thể không phù hợp, nhưng cũng nói rằng nó tăng cường sức mạnh phần eo, xem như là tăng cường tố chất thân thể và khả năng phản ứng. Thế mà Ngọc Tiểu Cương này lại nói thẳng là nàng chọn sai, nên chọn đại lực tinh tinh. Đây chẳng phải là chỉ đạo lung tung sao? Nàng không muốn biến thành một con thỏ cơ bắp, trông xấu xí lắm. Mà Ngọc Tiểu Cương dường như không để ý đến ánh mắt của Tiểu Vũ, nói tiếp, tuy nhiên, theo nghiên cứu của ta, loại hồn thú nhu cốt thỏ nằm ở tầng đáy của các hồn thú động vật, ngang hàng với trúc thử, chỉ là hình thể lớn hơn một chút thôi. Loại thú võ hồn này, nói chung, hồn lực sẽ không vượt quá cấp 3, giống như Lam Ngân Thảo, là phế võ hồn. Tiểu Vũ chửi ầm lên, ngươi mới là phế võ hồn. Cả nhà ngươi đều là phế võ hồn. Ngọc Tiểu Cương bị nói trúng chỗ đau, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, trấn an, con đừng nóng giận, ta chỉ lấy ví dụ thôi. Ta biết con tuyệt đối không phải phế võ hồn. Như vậy, nhu cốt thỏ sở hữu tiên thiên mãn hồn lực, còn có một khả năng, đó là con nhất định có một võ hồn khác mạnh mẽ hơn, con là song sinh võ hồn đúng không? Song sinh mẹ ngươi. Tiểu Vũ buộc miệng tuôn ra vô số lời lẽ tục tiểu, nhất thời, ngay cả Đường Tam đứng bên cạnh cũng phải ngây người. Ai cũng biết, một con nhu cốt thỏ sống ở khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm không thể có vốn từ phong phú như vậy. Dù trước đây cũng có lúc lắm mồm, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, còn bây giờ rốt cuộc ngươi đã học được những thứ gì từ Vương Thánh và các bạn cùng lớp vậy. Ngọc Tiểu Cương cũng ngớ người, hắn có chút không phản ứng kịp. Một cô bé sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào hắn đã không theo kịp thời đại rồi sao? Không đúng. Ngọc Tiểu Cương lấy lại tinh thần, quan sát cơn giận của Tiểu Vũ không giống như đang giả vờ. Lẽ nào mình đoán sai, đối phương không phải song sinh võ hồn, mà cũng giống Đường Tam, là trường hợp biến dị. Vì đã có ấn tượng ban đầu rằng Lam Ngân Thảo của Đường Tam là biến dị, cộng thêm trên giấy chứng nhận võ hồn của Đường Tam, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 6, nên Ngọc Tiểu Cương không cho rằng Đường Tam là song sinh võ hồn. Chỉ là, Tiểu Vũ lại không phải sao? Điều này thật bất ngờ. Ngọc Tiểu Cương có chút bực bội, xem ra tình hình trước mắt, hắn chỉ có thể ra tay từ Đường Tam. Ngọc Tiểu Cương lại tự tin trở lại, Đường Tam, để ta đoán thử hồn kỹ hồn hoàng thứ nhất của con, hẳn là loại cuốn quanh nhỉ. Nhu cốt thỏ là thú võ hồn, hắn có thể đoán sai, nhưng Lam Ngân Thảo, loại thực vật võ hồn này, hắn tuyệt đối không nhận nhầm. Con hẳn đã chọn loại hồn thú dây leo đúng không? Tiếc là con đã chọn sai. Nếu con chọn loại rắn, mà còn là rắn độc, thì đã có thể nhận được một hồn kỹ quấn quanh vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa độc tố của rắn cũng có thể kế thừa, giúp con có sức sát thương lớn hơn đối với kẻ địch. Đường Tam lắc đầu, ngài cũng nói sai rồi. Hồn hoàng thứ nhất của con đến từ Thiên Căn Dung, không phải dây leo. Hồn kỹ mang lại cũng không phải là quấn quanh, mà là loại hồi phục. Con là hồn sư hệ phụ trợ. Điều này không thể nào. Ngọc Tiểu Cương trợn to hai mắt, loại hồn thú Thiên Căn Dung này ta biết, phi thân tê giống như mạng lưới, nhưng vô cùng cứng rắn, căn bản không thể để Lam Ngân Thảo tiến hóa đến mức đó. Hơn nữa nếu là Thiên Căn Dung, làm sao có thể mang lại cho con năng lực quấn quanh? Loại hồn thú thực vật đó ngay cả động cũng không động. Con nhất định đang lừa ta đúng không? Loại hồn thú thực vật như Thiên Căn Dung, ngoài cứng rắn ra thì chẳng có đặc điểm gì, làm sao có thể mang lại một kỹ năng hồi phục được? Căn bản không thể nào. Đường Tam ngữ khí bình tĩnh, không có, đại sư, hồn hoàng thứ nhất của con chính là đến từ Thiên Căn Dung. Nếu không tin, ngài có thể đến rừng Nặc Đinh xem, gốc Thiên Căn Dung hơn 500 năm ở đó đã bị chặt đứt. Nếu vẫn không tin, có thể đến Vũ Hồn Điện hỏi Mã Tu Nặc đại sư, con chính là đã mời ngài ấy cùng Tố Vân Đào đại sư và Ti Ti tiểu thư cùng đi săn giết hồn thú, họ đều có thể chứng minh. Hơn nữa, con thật sự là hồn sư hệ phụ trợ, chỉ là con có thể làm được một số việc mà hồn sư hệ khống chế mới làm được mà thôi. Nếu vẫn không tin, vậy xin hỏi đại sư, ngài đã từng thấy hồn sư nào khác sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo hấp thu hồn hoàng của Thiên Căn Dung chưa? Ngọc Tiểu Cương ngây người. Hắn chưa từng thấy, hơn nữa trong nghiên cứu về võ hồn Lam Ngân Thảo, hắn căn bản không tự mình đi tìm các hồn sư sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo, mà chỉ sao chép tư liệu của Vũ Hồn Điện. Hắn làm gì có sức lực để tự mình đi tìm hàng trăm người sở hữu võ hồn Lam Ngân Thảo? Đường Tam lộ vẻ thất vọng, xem ra ngài không có. Thân là một học viên 6 tuổi, ta vốn không nên nói như vậy, nhưng mà, đại sư, ta vẫn khuyên ngài nên thực tế một chút, đừng nghĩ đến việc tìm một thiên tài để chứng minh bản thân, đó chỉ có thể là do thiên phú của thiên tài, chứ không phải do ngài dạy dỗ tốt. Ngọc Tiểu Cương có chút điên cuồng, không màng đến việc Đường Tam chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, con biết cái gì? Trong tay ta nắm giữ chân lý của tu luyện võ hồn. Đường Tam nhìn thẳng vào Ngọc Tiểu Cương, con đúng là không biết gì. Nhưng con biết một điều, đó là chân lý chưa bao giờ nằm trong tay số ít người. Được thế nhân công nhận, mới là chân lý. Những thứ không được công khai, chỉ có thể là thủ đoạn. Thủ đoạn, tương tự như các pháp môn minh tưởng cao cấp, hồn kỹ tự tạo của các đại gia tộc, con đã đọc thấy trong sách, nhưng chưa từng thấy ngoài đời thực. Do đó con cảm thấy những thứ này đương nhiên sẽ không dễ dàng công khai, dù sao đó là ưu thế của bản thân và gia tộc. Nhưng về tri thức lý luận tu luyện võ hồn, nếu ngài cảm thấy mình đang nắm giữ chân lý, vậy xin ngài hãy dùng chính bản thân mình để chứng minh trước đã. Trong 10 lý luận của ngài, không phải có một điều là, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật sao? Nói thật, con cảm thấy sở dĩ có nhiều người trên đại lục chế giễu ngài, có lẽ cũng vì điều này. Bởi vì một câu nói như vậy phát ra từ miệng một đại hồn sư như ngài, thật sự có chút nực cười. Người khác đều cho rằng ngài đang tự giễu. Ta chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi, hy vọng đại sư có thể nghe lọt tai lời khuyên của một học viên bình thường như ta. Nói xong, Đường Tam lại lễ phép nói một câu, vậy, ta và Tiểu Vũ xin phép vào học viện trước, chúng ta còn khá bận, lần sau gặp lại, Ngọc đại sư. Rõ ràng Đường Tam lễ phép chu đáo, nhưng Ngọc Tiểu Cương sao có thể không nghe ra sự trêu chọc và mỉa mai trong câu cuối cùng Ngọc đại sư. Hơn nữa, Tiểu Vũ còn quay đầu lại là mặt quỷ với hắn. Lần này, Đường Tam không ngăn cản. Nhìn bóng lưng Đường Tam và Tiểu Vũ đi vào học viện Nặc Đinh, Ngọc Tiểu Cương cắn răng, tốt, hai đứa nhóc ranh, cũng dám mỉa mai ta. Thật không biết trời cao đất dày. Nhưng dù trong lòng có tức giận đến đâu, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ có thể nhịn. Nếu vì chuyện này mà đi tìm viện trưởng Nặc Đinh để đuổi học hai thiên tài này, e rằng hắn sẽ lại nổi danh một lần nữa. Cứ chờ đấy cho ta. Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị rời khỏi học viện Nặc Đinh, đi nhờ cậy người bạn cũ của mình, Phất Lan Đức. Những năm nay, tuy hắn trốn ở đây, nhưng vẫn có thư từ qua lại với Phất Lan Đức, biết được người bạn thân này đã thành lập một học viện sử lai khắc chỉ nhận quái vật. Vậy thì, mình sẽ đến đó. Nghe Phất Lan Đức nói, trong học viện có ba học viên thiên tài, một là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, một là đứa trẻ may mắn có võ hồn biến dị thành tà hỏa phượng hoàng, và còn một người nữa có võ hồn lạp xưởng tiên thiên mãn hồn lực. Hoàng tử Tinh La, hắn không thể nhận, sự cạnh tranh trong gia tộc của Tinh La Đế Quốc quá khốc liệt, sơ sẩy một chút là chính mình cũng bị cuốn vào. Đứa trẻ có võ hồn tà hỏa phượng hoàng đã được Phất Lan Đức thu làm đệ tử thân truyền, hắn không thể giành được, vậy thì chỉ còn lại hồn sư hệ thực phẩm có võ hồn lạp xưởng tiên thiên mãn hồn lực kia. Đứa trẻ này khoảng 7, 8 tuổi, chỉ lớn hơn Đường Tam, Tiểu Vũ 1, 2 tuổi, vừa hay có thể trở thành đệ tử thân truyền của hắn. Đường Tam, đã ngươi muốn trở thành hồn sư hệ phụ trợ, vậy ta cũng sẽ bồi dưỡng một hồn sư phụ trợ, thậm chí để lạp xưởng của cậu ta sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Ngọc Tiểu Cương biết rõ, với thiên phú của Đường Tam bây giờ, tương lai nhất định sẽ tham gia Đại hội Tinh Anh Học viện Hồn sư cao cấp toàn lục. Đến lúc đó, đệ tử thân truyền của mình, một hồn sư hệ thực phẩm có võ hồn là lạp xưởng, lại có thể bộc phát ra năng lực công kích mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có thể vả mặt Đường Tam và Tiểu Vũ một cách đau đớn. Hai người này, thực sự khiến hắn tức giận. Cộng thêm những ủy khuất phải chịu suốt bao năm, bị Đường Tam khơi dậy như vậy, ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng lên, cháy hừng hực không thể dập tắt. Tóm lại, chính là nhất thời nóng đầu thế là, Ngọc Tiểu Cương trở về tiểu viện riêng của mình, thu dọn một chút tài liệu nghiên cứu, cất hết vào hồn đạo cụ trữ vật, không để lại chút gì, sau đó đi tìm viện trưởng học viện Nặc Đinh để từ biệt. Ít nhất, hắn đã ở nhà bạn mình nhiều năm như vậy, cần phải chào hỏi, không thể không nói một tiếng đã đi. Như vậy quá không lễ phép. Hắn vẫn còn chút thể diện. Viện trưởng Nặc Đinh thấy Ngọc Tiểu Cương nhất quyết muốn đi, hơi giữ lại vài lời khách sáo, sau đó cũng chiều theo ý hắn, tiễn hắn rời khỏi học viện. Học viện Nặc Đinh không phải chỉ một mình viện trưởng ông quyết định, còn phải cân nhắc thái độ của các lão sư khác. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương những năm gần đây luôn sa sút, chưa từng dạy một buổi học công khai nào ở trường, quả thực có chút không đúng đắn. Bây giờ hắn muốn đi, ông cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Ngọc Tiểu Cương rời khỏi thành Nặc Đinh, dường như không có nhiều người biết hắn đến khi nào, và khi đi, cũng không có nhiều người biết hắn đi lúc nào. Khi các lão sư của học viện Nặc Đinh biết chuyện này, cũng chỉ hơi cảm thán vài câu, không nói thêm những lời châm chọc gì, dù sao người cũng đã đi rồi, nói nữa cũng không có ý nghĩa. Họ trước đây hay nói xấu sau lưng như vậy, ban đầu thực ra cũng hy vọng Ngọc Tiểu Cương có thể biết xấu hổ mà phấn đấu, ít nhất cũng là một đại hồn sư, dạy dỗ học sinh trong học viện một chút, giảng vài tiết học cũng được mà. Ai ngờ, hắn cứ im lặng mãi. Bây giờ hắn đi rồi, họ cũng không có nhiều tâm tư để bàn luận gì nữa, cùng lắm là lúc trà dư tửu hậu, tán gẫu vài câu. Dù sao họ đều có việc làm và cuộc sống của riêng mình, không có nhiều thời gian để đi châm chọc một gã gần 50 tuổi vẫn là đại hồn sư mặt khác. Đường Tam tìm đến văn phòng của Mặt Ngấn, xin nghỉ phép, hy vọng 6 năm tiếp theo, thời gian sẽ do chính hắn sắp xếp. Mặt Ngấn tò mò hỏi, Đường Tam, ngươi muốn ở lại học viện Nặc Đinh 6 năm sao? Không phải các lão sư muốn đuổi ngươi đi sớm, mà là sợ lãng phí thiên phú của ngươi. Ta đoán, chậm nhất là năm thứ tư, ngươi đã có thể nhận được hồn hoàng thứ hai, lúc đó, chúng ta thật sự không còn gì để dạy ngươi nữa. Đường Tam có chút cảm động trước sự tận tâm của Mặt Ngấn, liền khuyên Mặt Ngân lão sư không cần lo lắng cho mình, không cần lo lắng đâu, Mặt lão sư, con đã có kế hoạch tu luyện cho riêng mình. Hơn nữa, con cũng có nghiên cứu về tu luyện võ hồn, gần đây chuẩn bị đăng bài trên võ hồn báo để trình bày quan điểm của mình về nghiên cứu võ hồn. Mặt Ngấn kinh ngạc, a, Đường Tam, ngươi cũng có nghiên cứu về võ hồn sao? Là nội dung gì vậy? Đường Tam bán một cái bí mật, bí mật. Chờ sau này võ hồn báo đăng, Mặt lão sư sẽ thấy. Mặt Ngấn sờ đầu Đường Tam, được, vậy lão sư sẽ mong chờ bài viết của ngươi. Đứa trẻ này, ông càng nhìn càng thích, tuy nhỏ tuổi mà chững chạc, nhưng cũng có sự hoạt bát của lứa tuổi này, quả thực không tầm thường. Rời khỏi văn phòng, Đường Tam liền đến thư viện, sắp xếp lại nội dung muốn đăng. Cân nhắc mình năm nay mới 6 tuổi, một số lý luận mang tính tiên tiến hơn tuyệt đối không thể tung ra, do đó chỉ có thể chọn một vài thứ nhỏ nhặt. Dù sao dẫn đầu một bước là thiên tài, dẫn đầu nhiều bước chính là kẻ điên. Đường Tam cảm thấy, mình muốn làm kẻ điên, ít nhất cũng phải trở thành phong hào đấu la rồi hãy nói. Chớp mắt, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống mỗi ngày của Đường Tam đều có quy luật, ngoài việc tu luyện Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạt Cầm Long và Quỷ Ảnh Mê Tung, hắn còn thông qua việc leo cây để rèn luyện khả năng khống chế hồn lực của mình, đồng thời thử xem có thể dung hợp luồng tinh thần lực yếu ớt rèn luyện được từ Tử Cực Ma Đồng với khí huyết và hồn lực của bản thân hay không. Thời gian còn lại, ngoài việc tìm một tiệm rèn để rèn sắt, dùng Loạn Phi Phong Chú Y Pháp để rèn luyện thân thể, cảm ngộ quy luật chấn động, hắn còn buông ba qua lại giữa thư viện của Vũ Hồn Điện và thư viện của Học viện Nặc Đinh. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn cũng trò chuyện với Vương Thánh và những người khác. Vương Thánh sau khi biết lịch trình mỗi ngày của Đường Tam, mới nhận ra Đường Tam rốt cuộc nỗ lực đến mức nào, mỗi ngày đều được sắp xếp kín mít, ngoài ngủ, ăn, đi vệ sinh, gần như không có một chút thời gian rảnh rỗi. Do đó, hắn, người khao khát trở thành hồn sư, cũng chủ động gia nhập tiểu đội của Đường Tam. Hắn cũng biết, thiên phú võ hồn của mình cách biệt với Đường Tam và Tiểu Vũ, không thể ở cùng mãi được. Hơn nữa, hắn đã là học sinh năm thứ 6, sang năm sẽ tốt nghiệp, cần phải tìm cho mình một con đường. Tuy nhiên, có thể ở cùng Đường Tam một thời gian, mình cũng có thể học được nhiều thứ hữu ích hơn. Đường Tam nhân lúc ăn cơm, hỏi thăm tình hình tốt nghiệp của Vương Thánh. Vương Thánh, sang năm ngươi tốt nghiệp rồi à? Vương Thánh nói, ừ, Tam ca, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 9, chắc trước Tết sẽ có thể đột phá đến cấp 10. Ở học viện Nặc Đinh, thiên phú của ta cũng xem như là được. Đối với điều này, Đường Tam cũng hiểu rõ. Với đại đa số hồn sư bình dân, có thể tu luyện hồn lực đến cấp 10 trước 12 tuổi, sở hữu một hồn hoàng và trở thành hồn sư, đã là rất tốt rồi. Nếu có thể trở thành đại hồn sư trước 12 tuổi, dù chỉ là cấp 21, cũng là thiên tài hiếm có. Ít nhất trong thời đại đấu la một này, là như vậy. Tốt lắm, nửa tháng qua, ngươi cũng đã giúp ta không ít việc. Chờ ngươi đạt cấp 10, ta sẽ dẫn ngươi đi săn giết hồn thú, ta sẽ chọn cho ngươi một hồn hoàng trăm năm. Những ngày này, sự nỗ lực của Vương Thánh, Đường Tam đều thấy trong mắt, hơn nữa đúng là đã giúp được không ít việc, dẫn hắn đi săn giết hồn thú, coi như là báo đáp. Vương Thánh kích động không thôi, cảm ơn Tam ca. Thân là bình dân, dù hắn đạt đến cấp 10, nhưng một mình không quyền không thế, căn bản không lấy được giấy phép vào rừng săn hồn, chỉ có thể nhờ lão sư trong học viện dẫn đi. Lão sư học viện sau khi học sinh đạt cấp 10 sẽ dẫn đi săn giết hồn thú, nhưng khả năng cao họ chỉ sắp xếp cho hắn một hồn hoàng 10 năm màu trắng. Nhưng bây giờ, Đường Tam lại hứa sẽ tìm cho hắn một hồn thú trăm năm, hắn sao có thể không vui mừng. Hơn nữa, Đường Tam còn có nghiên cứu sâu sắc về tu luyện võ hồn. Hồn hoàng thứ nhất của cậu ấy chính là do cậu ấy tự chọn, hồn kỹ, vô tận hồi phục, hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nhìn qua rõ ràng chỉ là một hồn kỹ hệ phụ trợ hồi phục, nhưng lại có thể được cậu ấy dùng ra hiệu quả mà hệ khống chế cũng không sánh bằng, quả thực thần kỳ. Chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ giúp mình tìm một hồn thú phù hợp với võ hồn lão hổ của mình. Sau khi nhận được lời hứa của Đường Tam, Vương Thánh dành gần như toàn bộ thời gian còn lại để tu luyện hồn lực. Dù việc minh tưởng có nhàm chán đến đâu, hắn đều kiên trì. Khác với việc tu luyện phiêu phiêu dục tiên trong các tiểu thuyết mà Đường Tam từng đọc ở kiếp trước, minh tưởng tu luyện là một quá trình cực kỳ khô khan. Minh tưởng, nói đơn giản, chính là nhắm mắt lại, cảm nhận võ hồn trong cơ thể. Về bản chất, đây là một quá trình tự thôi miên, để sự chú ý của mình tập trung vào võ hồn, từ đó khiến võ hồn vận chuyển, hấp thu năng lượng trời đất. Trong giới hồn sư, tiên thiên hồn lực khi thức tỉnh võ hồn càng cao, đại diện cho thiên phú tu luyện càng tốt. Nhưng dựa trên pháp môn minh tưởng tu luyện võ hồn, Đường Tam cảm thấy tiên thiên hồn lực cao hay thấp, đại diện cho hiệu suất phản ứng của võ hồn đối với tinh thần lực của bản thân. Từ cấp 1 đến cấp 10, võ hồn có tiên thiên hồn lực càng cao, cảm ứng với tinh thần lực của con người càng nhanh nhạy. Lấy việc thu phóng võ hồn làm ví dụ, người thức tỉnh võ hồn không đo được tiên thiên hồn lực, việc thu phóng cần một thời gian nhất định, nhưng người thức tỉnh võ hồn có tiên thiên hồn lực, việc thu phóng đều tương đối dễ dàng. Mặc dù sau khi thành thạo, võ hồn cũng có thể được phóng ra và thu hồi trong nháy mắt, nhưng sự chênh lệch thời gian thu phóng võ hồn ngay khoảnh khắc mới thức tỉnh là có thật. Từ góc độ này, tiên thiên hồn lực của võ hồn nhiều hay ít, đại diện cho mức độ tương tác của võ hồn với người thức tỉnh. Giống như những nông dân ở các thôn làng, họ luôn hy vọng thức tỉnh một võ hồn mạnh mẽ, chứ không phải là quất, liềm, búa, nồi niêu xong chảo. Càng muốn dựa vào một võ hồn tốt để đổi đời, thì mức độ tương tác giữa tư tưởng của bản thân và những võ hồn phổ thông này lại càng thấp. Điểm này, nhìn từ những võ hồn cực phẩm cũng có thể giải thích được. Dù sao Hạo Thiên Chù Y, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Lam Điện Phách Vương Long, những võ hồn này đủ cực phẩm rồi chứ. Nhưng những người thức tỉnh cùng một loại võ hồn lại có tiên thiên hồn lực khác nhau. Điều này không thể giải thích đơn giản bằng một câu phẩm chất võ hồn khác nhau. Rõ ràng các thành viên của những gia tộc này có huyết mạch gần như giống nhau, đãi ngộ của những người cùng cấp bậc cũng gần như nhất trí, tại sao khi thức tỉnh cùng một võ hồn, tiên thiên hồn lực lại có cao có thấp? Loại trừ những trường hợp biến dị đặc biệt, nguyên nhân rất có thể là võ hồn và tính cách của mỗi người, nói một cách mơ hồ hơn, chính là tâm linh, võ hồn và tâm linh của mỗi người có một độ phù hợp nhất định. Đây không phải là tưởng tượng vô căn cứ của Đường Tam, dù sao hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục trông giống như một trò chơi trực tuyến thực tế khổng lồ, mà khảo hạch của các vị thần trên thần giới đối với người thừa kế, phần thưởng chính là độ tương tác, đạt đến 100% mới có thể thành thần. Võ hồn, đối với Đường Tam, người đã xem Đấu La Đại Lục ở kiếp trước, chẳng phải rất giống với sự tồn tại của thần sao? Đương nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán của Đường Tam, thứ này tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể công bố bây giờ, dù sao từ độ tương tác, Nếu hắn dám viết ra, Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ cử người đến tìm hắn, thậm chí là tự mình đến, để xem hắn có nhận được truyền thừa thần linh nào, hay tìm được thông tin liên quan hay không. Chớp mắt, lại nửa tháng nữa trôi qua, Đường Tam cuối cùng cũng hoàn thành bài luận nghiên cứu lý luận đầu tiên của mình về võ hồn và hồn sư. Nội dung chủ yếu nói về định vị của hồn sư, ai cũng biết, hồn sư được chia thành 7 loại chính dựa trên đặc điểm của võ hồn, cường công hệ, mẫn công hệ, khống chế hệ, phòng ngự hệ, trị liệu hệ, phụ trợ hệ, và thực phẩm hệ. Nhưng trên thực tế, cách phân chia này hơi quá thô sơ. Ví dụ như cường công hệ, có hồn sư có thể tấn công bằng năng lượng từ xa, bao trùm cả một khu vực, hoặc chỉ tấn công đơn thể, trong khi có những hồn sư lại không thể phóng ra bất kỳ đòn năng lượng nào, chỉ có thể dùng quyền cước. Chỉ riêng một cường công hệ đã có thể chia thành cường công tầm xa, cường công tầm trung và cường công tầm gần. Đối phó với những kẻ địch khác nhau, việc phân bổ các hồn sư cường công hệ với võ hồn khác nhau có thể mang lại những tác dụng khác nhau. Còn mẫn công hệ cũng có thể chia thành hai loại, một loại là võ hồn có tính công kích, loại còn lại, võ hồn không thể tạo ra hồn kỹ công kích nào, chỉ theo đuổi tốc độ. Đặc biệt là loại thứ hai, vốn không phù hợp với các cuộc thi đấu hồn có quy tắc, nhưng tốc độ chính là sức mạnh. Chỉ cần tốc độ của loại hồn sư này nhanh đến mức người khác không nhìn thấy, hoặc phản ứng không kịp, thì sinh mệnh của kẻ địch cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ. Chỉ cần một con dao găm tẩm độc, họ có thể trở thành thích khách mạnh nhất. Lưu ý, loại hồn sư này phù hợp cho việc đơn đả độc đấu, nếu có cả một gia tộc lớn, tốt nhất đừng nghĩ đến việc ám sát, khả năng cao sẽ dẫn đến báo thù, khiến cả gia tộc bị diệt vong. Tuy nhiên, nếu có một gia tộc lớn, thì định vị tốt nhất cho loại hồn sư này là trở thành trinh sát. Bởi vì nếu tốc độ của họ nhanh đến mức kẻ địch không nhìn thấy, không cảm nhận được, phản ứng không kịp, thì tình báo của thế lực đối địch cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của gia tộc này. Đáng tiếc, dường như không ai nghĩ đến điều này. Khống chế hệ, có khống chế vật lý, khống chế năng lượng, võ hồn có thuộc tính khác nhau, phương thức khống chế cũng không hoàn toàn giống nhau rành mạch. Đường Tam đã tiến hành phân loại chi tiết hơn cho 7 hệ hiện có, thậm chí quy nạp hệ trị liệu và thực phẩm vào hệ phụ trợ. Hắn thấy không cần thiết phải tách ra một loại riêng chỉ vì tác dụng chính của võ hồn là chữa trị, hay là để ăn, dù sao tác dụng chẳng phải đều là để phụ trợ sao. Ví dụ, thức ăn do hồn sư hệ thực phẩm tạo ra có thể dùng để chữa bệnh, trị thương, vậy hắn được xem là hệ thực phẩm, hay hệ trị liệu. Hay là cả hai. Việc dán nhãn cho các loại hồn sư như vậy, không khỏi có chút hoang đường. Nếu có người có trí tưởng tượng phong phú, võ hồn trị liệu cũng không phải không thể dùng để khống chế. Ví dụ, một hồn kỹ có thể chữa lành vết thương, làm nó nhanh chóng khép lại, chắc chắn là đã tăng tốc độ phân chia tế bào ở vết thương. Nếu dùng nó lên một người khỏe mạnh, liệu có thể làm đối phương lão hóa nhanh hơn, từ đó làm suy yếu thể năng của họ không? Vậy hồn sư trị liệu này có thể được xếp vào hệ khống chế, hay thậm chí là cường công hệ không? Ít nhất, dựa trên thử nghiệm với Lam Ngân Thảo của chính Đường Tam, là như vậy, chỉ có điều Lam Ngân Thảo khi hồi phục trạng thái cho người khác, còn có thể truyền vào sinh mệnh lực. Điểm này, các võ hồn trị liệu khác không làm được, hồn kỹ họ sử dụng tiêu hao chính là hồn lực của bản thân, không giống như hắn có thể rút ra sức mạnh của đại địa. Viết gần 20 vạn chữ, Đường Tam đã sắp xếp thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Trong đó, hắn tham khảo rất nhiều trường hợp từ các cuộc thi hồn sư trước đây, đồng thời ghi chú rõ trận nào, vòng nào, để có đủ sức thuyết phục. Thậm chí, hắn còn trích dẫn không ít trường hợp từ các cuốn tự truyện của hồn sư được Vũ Hồn Điện thu thập, dùng để làm bằng chứng cho việc sau khi định vị chi tiết cho hồn sư, sẽ tăng cường tác dụng cho toàn đội. Khi Đường Tam đóng mấy chục tờ giấy thành một cuốn sách và giao cho Mã Tu Nặc đại sư, mắt ông gần như lồi ra, "Tiểu Đường, cái này có phải hơi nhiều không?" Trước đây vị đại sư kia công bố luận văn nghiên cứu võ hồn, bao gồm cả 10 lý luận đó, cũng chỉ khoảng 1.000 chữ. "Cái này của con có thể xuất bản thành sách rồi." Đường Tam nói, "Con không phải là vị đại sư đó, chỉ đưa ra phán đoán mà không có luận cứ. Con sau khi nêu rõ quan điểm của mình, còn bổ sung thêm rất nhiều luận chứng đã có. Những điều này đều có thể tra cứu trong các sách được lưu trữ trong Vũ Hồn Điện và các thư viện công cộng, con còn ghi rõ nguồn gốc, mọi người đều có thể đi lật xem những cuốn sách đó." Mã Tu Nặc không hiểu, "Như vậy có phải hơi rườm rà không?" Đường Tam nói một cách nghiêm túc, "Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với những người đi trước đã tổng kết. Con muốn nổi danh, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực của tiền nhân. Thành quả mà họ thu thập được, nên được người khác biết đến. Đây không phải là công lao của một mình con. Chính vì có nỗ lực của tiền nhân, con mới có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Nói trắng ra, đối với những điều này, con cũng chỉ là một người phân tích, quy nạp, tổng kết, có thể giúp người khác nhận rõ định vị của mình hơn mà thôi." Nghe Đường Tam nói vậy, Mã Tu Nặc không khỏi kính nể, cảm thấy mình đã không nhìn lầm người. Đường Tam này so với Ngọc Tiểu Cương kia mạnh hơn gấp trăm, nghìn lần. Gã kia chép lại những kiến thức thường thức được đại lục công nhận vào lý luận của mình, sau đó thêm vào vài lý luận hoàn toàn không có trường hợp phổ biến, chẳng khác gì một trò cười. Còn lý luận mà Đường Tam viết, tuy hắn tự nhận mình chỉ là một người tổng kết, nhưng chỉ cần nhìn trang đầu tiên, Mã Tu Nặc đã biết hàm lượng vàng trong đó. Đây chính là việc phân loại chi tiết hơn cho các loại hồn sư. Hơn nữa, trong đó còn có rất nhiều trường hợp luận chứng, chẳng phải thực tế hơn nhiều so với 10 lý luận nhạt nhẽo của cái gì đó Đại sư Ngọc Tiểu Cương sao. Mã Tu Nặc tiễn Đường Tam rời khỏi Vũ Hồn Điện xong, liền xem kỹ bản báo cáo mà Đường Tam viết, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng chấn động. Ông không ngờ, chỉ một bài viết về định vị hồn sư, lại có nhiều trường hợp thực tế đến vậy. Hơn nữa, ông còn có thể dựa vào những ghi chú trên đó để tìm ra dữ liệu tương ứng và kiểm chứng. Tiểu Đường thật sự quá không thể tin nổi, khối lượng công việc lớn như vậy mà lại có thể hoàn thành, sau này tuyệt đối sẽ là một đại sư lý luận võ hồn hàng đầu. Mã Tu Nặc kinh ngạc thán phục, lập tức gói kỹ bản luận văn này lại, sau đó bắt đầu viết thư cho giáo hoàng, miêu tả tình hình của Đường Tam. Theo lý thuyết, Mã Tu Nặc thân là điện chủ của phân điện Vũ Hồn Điện cấp thấp nhất, không có tư cách trực tiếp gửi tin đến Vũ Hồn Thành, cần phải xin chỉ thị từng cấp một. Tuy nhiên, nếu xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng, điện chủ Vũ Hồn Điện cấp dưới có thể vượt cấp, trực tiếp báo cáo cho giáo hoàng. Đây cũng là quy tắc do vị giáo hoàng đầu tiên đặt ra khi Vũ Hồn Điện mới thành lập, mục đích là để ngăn chặn nhân viên cấp trung của Vũ Hồn Điện chặn báo cáo từ cấp dưới. Dù sao nếu cấp dưới xảy ra vấn đề, chẳng phải là đại diện cho việc nhân viên cấp trên làm việc không hiệu quả sao? Chuyện này nếu truyền đến cấp cao hơn, cấp trên đó nhất định sẽ bị trừng phạt. Mã Tu Nặc báo cáo vượt cấp, cũng là vì lo lắng nhân viên cấp trên khi thấy sự ưu tú của Đường Tam, sẽ ra tay trước, sau đó ép buộc Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện. Thiên tài, đều có lòng kiêu ngạo. Không thể ép buộc, thì quyết không thể ép buộc. Đường Tam vốn đã có thiện cảm với Vũ Hồn Điện, nếu nhân viên cấp trên của Vũ Hồn Điện đến, dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ với Đường Tam biết được tính cách ngoài mềm trong cứng của Đường Tam, Mã Tu Nặc đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai khi Đường Tam trưởng thành, sẽ trả thù những người đã từng ép buộc mình như thế nào, thậm chí có khả năng đổ lỗi cho toàn bộ Vũ Hồn Điện. Cũng không trách Mã Tu Nặc nghĩ như vậy, dù sao hiện tại trên đại lục, giữa các thế lực lớn đều có xích mích, thậm chí đều muốn tiêu diệt đối phương. Do đó, khi viết thư, Mã Tu Nặc đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Đường Tam, tuyệt không hy vọng Vũ Hồn Điện dùng thủ đoạn mạnh bạo. Ông không tin điện chủ Vũ Hồn Điện cấp trên của thành Nặc Đinh, nhưng tuyệt đối tin tưởng vào các cao tầng ở Vũ Hồn Thành. Dù sao giáo hoàng cũng là phong hào đấu la, lại có lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ có lòng yêu tài, quý tài. Trong lúc Mã Tu Nặc đang múa bút thành văn, miêu tả sự ưu tú của Đường Tam, thì nhân vật chính trong thư đã dẫn theo Vương Thánh, người đã tu luyện đến cấp 10, đi đến rừng Nặc Đinh. Thêm một câu, Tiểu Vũ cũng đi theo. Đến thị trấn bên ngoài rừng Nặc Đinh, Đường Tam giảng giải cho Vương Thánh đủ loại công việc cần làm khi đi săn hồn, giống như Mã Tu Nặc khi xưa đã giảng giải cho hắn. Vương Thánh ghi nhớ rất cẩn thận, ta nhớ rồi, Tam ca. Bởi vì điều này liên quan đến việc sau này hắn tự mình đi săn hồn. Đường Tam lấy ra giấy phép mà hắn đã xin từ Mã Tu Nặc đại sư cho kỵ sĩ canh gác bên ngoài rừng, dẫn Vương Thánh và Tiểu Vũ vào rừng Nặc Đinh, đồng thời quan tâm đến dự định tương lai của Vương Thánh. Đúng rồi, Vương Thánh, sau khi có được hồn hoàng, ngươi sẽ là một hồn sư thực thụ, sau này ngươi muốn làm gì? Vương Thánh suy nghĩ một lát rồi đáp, là một hồn sư tự do thôi. Đường Tam tò mò hỏi, a, không gia nhập Vũ Hồn Điện sao? Vương Thánh nói lấp lửng, cũng có suy nghĩ đó, nhưng ta không chắc chắn. Đường Tam gật đầu, không hỏi nhiều. Đối với người bình dân, thông tin họ biết rất ít, hơn nữa học viện sơ cấp ở một mức độ nào đó cũng là một sự bảo vệ cho học sinh, để họ không biết rõ tình hình bên ngoài. Lời dạy dỗ của các lão sư trong học viện về cuộc sống của họ, chủ yếu xoay quanh chủ đề chỉ cần trở thành hồn sư, chính là người trên người, sau đó kèm theo một số giáo dục về đạo đức cơ bản. Sau khi vào rừng, Đường Tam đi trước mở đường, Tiểu Vũ ở phía sau quan sát bốn phía, còn Vương Thánh thì ở giữa, được hai người bảo vệ. Vương Thánh cảm thấy mình, một thiếu niên 12 tuổi, được hai đứa trẻ 6 tuổi bảo vệ, có chút đỏ mặt, Tam ca, Tiểu Vũ tỷ, ta cũng có thể giúp mà. Đường Tam không làm Vương Thánh mất mặt, ngược lại giao cho hắn việc trong khả năng, ừ, ngươi chú ý hai bên trái phải. Mặc dù đây là rừng hồn thú do con người canh giữ, nhưng hồn thú bên trong không phải là vật nuôi, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Vương Thánh kích động nói, không vấn đề, Tam ca. Đường Tam quay đầu lại, chậm rãi nói, suỵt. Trong rừng săn hồn, cố gắng ít nói chuyện. Chúng ta dẫm lên cành khô lá úa đã tạo ra tiếng động, nếu nói chuyện quá lớn, có thể sẽ dọa chạy hồn thú. Vương Thánh hạ thấp giọng, biết rồi, Tam ca. Nửa giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, Vương Thánh và Tiểu Vũ tìm thấy một con hổ vàng đen vàng, dài khoảng 3 mét, đang ngáy ngủ dưới một gốc cây lớn. Trước mặt nó là một con hồn thú loại hâu đã ăn được một nửa. Đường Tam nói với Vương Thánh, chính là nó, Vương Hổ, niên hạn gần 200 năm. Võ hồn của ngươi là lão hổ, cùng loài với nó, hấp thu sẽ dễ dàng hơn một chút. Hơn nữa, Trước khi Tiểu Vũ trở thành lão đại ở Nặc Đinh, ngươi thường xuyên đánh nhau với đám con cháu tiểu quý tộc như Tiêu Trần Vũ, cơ thể cường tráng hơn người bình thường, hẳn là đủ sức chịu đựng hồn hoàng cấp trăm năm. Vương Thánh lập tức gật đầu, dù không chịu nổi cũng phải chịu, đây chính là hồn hoàng trăm năm. Qua làng này sẽ không còn quán này nữa. Đường Tam nói về đặc điểm của vương hổ, da vàng vàng đen, đặc tính nổi bật nhất của nó là sở hữu một trái tim hổ vương. Một khi kích hoạt trái tim hổ vương, thực lực của vương hổ có thể được tăng cường trong thời gian ngắn, gấp đôi, và là loại tăng cường toàn diện các chỉ số. Thậm chí một số ít vương hổ còn có thể thông qua trái tim hổ vương để bộc phát ra khí huyết chi lực. Tiểu Vũ lần đầu tiên nghe thấy danh từ này, có chút tò mò, khí huyết chi lực. Đường Tam giải thích, đây là tên ta đặt. Dựa theo ghi chép trong hồn thú Đại Bách Khoa, trong loài vương hổ, có những cá thể thiên phú dị bẩm, có thể thông qua trái tim hổ vương để cơ thể tỏa ra luồng khí màu đỏ như sương mù, không chỉ có thể tăng thực lực bản thân lên gấp đôi, mà còn có tác dụng ngăn cản các đòn tấn công hồn kỹ của người khác. Cũng không biết con này có hay không, nếu không có, ngươi cũng đừng thất vọng, Vương Thánh. Sau khi ngươi nhận được hồn hoàng của nó, tệ nhất cũng có thể giúp ngươi sở hữu một hồn kỹ cường hóa toàn diện tố chất thân thể và thuộc tính. Vương Thánh nói, không sao, nếu là trước đây, ta có thể nhận được một hồn hoàng gần trăm năm đã là vô cùng mãn nguyện rồi. Đường Tam phân công cho hai người, nhân lúc nó ngủ, ta sẽ ra tay trói nó lại trước. Tiểu Vũ, ngươi phụ trách tấn công. Vương Thánh, ngươi cứ chờ đến cuối cùng cho nó một đòn kết liễu. Dù sao ngay cả một con hổ thông thường cũng không phải là thứ hồn sư cấp 10 có thể săn giết, trước khi ngươi thực sự trở thành hồn sư, ngươi không có sức phản kháng đâu. Vương Thánh cũng biết sức chiến đấu của mình không bằng một con hổ thật, huống chi con trước mắt còn là hồn thú, nếu xông lên có thể sẽ vướng chân vướng tay, liền đồng ý, chỉ lấy ra con dao găm đã chuẩn bị sẵn. Đường Tam đặt tay lên mặt đất, vô số rễ lam ngân thảo đã cắm sâu vào lòng đất. Khi rễ cây lan đến dưới thân con vương hổ đang ngáy ngủ, vô số lam ngân thảo đột nhiên từ mặt đất trồi lên, cuốn lấy vương hổ. Gầm. Cảm giác cơ thể bị trói, vương hổ lập tức tỉnh giấc, gầm lên một tiếng và bắt đầu giãy giụa. Vương hổ giãy giụa vô cùng kịch liệt, xé đứt không ít lá lam ngân thảo, nhưng lam ngân thảo của Đường Tam cắm rễ vào đại địa, có thể liên tục hấp thu năng lượng, sinh sôi không ngừng. Hơn nữa, xung quanh vương hổ đều là lam ngân thảo, việc nó bị trói lại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Tiểu Vũ cũng đã xông ra, dựa vào những lá lam ngân thảo cao hơn 2 mét để che chắn thân hình, nhanh chóng đến sau lưng vương hổ, tung một cước vào hạ bộ của nó. Một cú đá hiểm, rất hiệu quả. Gầm. Vương hổ lại gầm lên, nhưng lần này, âm thanh có chút thê thảm, đôi mắt hổ cũng đỏ ngầu. Rõ ràng, cú đá này khiến nó cực kỳ khó chịu. Vương Thánh cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân, lòng rung lên, hỏi Đường Tam bên cạnh, Tam ca, làm vậy có phải hơi quá đáng không? Đường Tam giải thích, không còn cách nào khác, nắm đấm của Tiểu Vũ không thể đánh chết một con hổ, chỉ có thể tấn công vào điểm yếu của hồn thú. Vương Thánh, sau này khi ngươi tốt nghiệp, hãy nhớ, dù là trên đấu trường đấu hồn, cũng phải chú ý bảo vệ các bộ phận trọng yếu của mình. Mặc dù đấu hồn có quy định không được dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng quy định cũng có rất nhiều kẽ hở, người khác có vô số cách để lách luật. Vương Thánh gật đầu, hiểu rồi. Hắn nhận ra sự nguy hiểm của giới hồn sư thực sự. Tiểu Vũ sau một cú đá liền lập tức lùi lại, còn con vương hổ kia vì đau đớn mà bộc phát, trong nháy mắt đã xé đứt tất cả lam ngân thảo đang trói chặt trên người nó. Nhưng những sợi lam ngân thảo bị đứt ngay lập tức mọc lại, một lần nữa trói chặt tứ chi của vương hổ, thậm chí dưới sự điều khiển của Đường Tam, còn khiến nó ngã sỏng xoài. Còn Tiểu Vũ thì lại lợi dụng lam ngân thảo để yểm hộ, vòng ra sau lưng vương hổ, tung thêm một cú đá nữa. Đối với loài hồn thú ăn thịt như hổ, Tiểu Vũ không có chút thiện cảm nào, càng không nói đến lòng thương hại. Gầm. Tiếng kêu của vương hổ còn thê thảm hơn lần trước. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại 7-8 lần, vương hổ đã kiệt sức. Nhưng để đảm bảo an toàn, Đường Tam vẫn trói nó thành một cái bánh chưng lớn, cuốn đi cuốn lại 9 lớp, chỉ để hở hai lỗ mũi và phần cổ. Đường Tam vội vàng nhắc nhở Vương Thánh, Vương Thánh, nhanh lên, không thì nó sắp bị lam ngân thảo của ta siết chết mất. Được. Vương Thánh lập tức chạy đến trước mặt vương hổ, đâm một dao găm vào cổ nó. Xoạt. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ lam ngân thảo, vương hổ bắt đầu giãy giụa lần cuối. Bị quấn chặt 9 lớp lam ngân thảo, từ cơ thể nó tỏa ra những luồng huyết khí màu đỏ. Tiếc là cổ đã bị đâm thủng một lỗ, lúc này vận dụng trái tim hổ vương, chẳng qua chỉ là để nhanh tốc độ lưu thông máu, khiến máu chảy ra nhiều hơn, chết nhanh hơn mà thôi. Quả nhiên, 3 phút sau, con vương hổ này liền không động đậy nữa. Đường Tam thu lại lam ngân thảo, hiện trường chỉ còn lại một con vương hổ ngã trong vũng máu, trên thân thể nó, một hồn hoàng màu vàng hiện ra. Tiểu Vũ nhíu mày, nhưng cũng không quá tiếc nuối, dù sao một con thỏ chắc chắn không thể nảy sinh tình cảm với một con hổ, chỉ là có chút cảm giác đồng loại thương xót. Sau khi hồn hoàng xuất hiện, nếu không hấp thu trong vòng một giờ, nó sẽ tiêu tan. Vương Thánh, đây là lần đầu tiên ngươi săn giết hồn thú, có chút kích động, hãy điều chỉnh lại, bình tĩnh lại, thời gian còn khá dư dả. Đường Tam vỗ vai Vương Thánh, người đang sững sờ tại chỗ không biết phải làm gì, khẽ cười nói, vào khoảnh khắc cuối cùng khi con vương hổ này chết, trên người nó đã tỏa ra huyết khí. Ta có thể chắc chắn rằng, con vương hổ này có thể dùng trái tim hổ vương để kích phát khí huyết chi lực. Ngươi hấp thu hồn hoàng này, có thể sẽ khiến võ hồn của ngươi tiến hóa, và còn có thể nhận được một hồn kỹ mạnh mẽ mà ta đặt tên là hổ vương khí huyết biến. Vâng. Vương Thánh lập tức bắt đầu minh tưởng, điều chỉnh trạng thái tốt, sau đó theo hiệu lệnh của Đường Tam, dùng hồn lực dẫn hồn hoàng, khoác lên người. Ngay lập tức, cơ thể Vương Thánh rung lên, trán vã ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Rõ ràng, đối với một hồn sư bình dân như Vương Thánh, dù võ hồn và hồn hoàng phù hợp, tố chất thân thể cũng mạnh, nhưng hồn hoàng gần 200 năm vẫn gây áp lực khá lớn. Tuy nhiên, động tĩnh nhỏ hơn so với lúc Ti Ti hấp thu hồn hoàng trước đây, khả năng cao là có thể chịu đựng được. Quả nhiên, 2 phút sau, sắc mặt Vương Thánh không còn tái nhợt như vậy nữa. 1 giờ sau, hắn đã hấp thu xong hồn hoàng. Gầm. Vương Thánh mở mắt, võ hồn phụ thể, trên người hiện lên những vàng đen, chữ vương trên trán cũng biến thành màu đen, vòng hồn hoàng màu vàng trên người đột nhiên sáng lên. Hổ vương khí huyết biến. Vương Thánh hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra khí huyết, tựa như ngọn lửa khí màu đỏ bao bọc toàn thân, khí thế dâng trào. Hắn tung một quyền về phía một gốc cây to bằng một người ôm bên cạnh. Rầm. Trong nháy mắt, gốc cây đó bị đánh vỡ gần một nửa thân, lung lay sắp đổ. Có thể thấy, nếu cú đấm này đánh vào người, không chết cũng tàn phế. Tuy nhiên, sau khi tung ra cú đấm đó, khí huyết trên người Vương Thánh liền tiêu tan, sắc mặt trở nên trắng bệch. Dưới tác dụng của hồn kỹ vô tận hồi phục của Đường Tam, hắn mới khá hơn nhiều. Đường Tam khen ngợi, không tệ, Vương Thánh, ngươi quả nhiên đã nhận được hồn kỹ hổ vương khí huyết biến. Tuy nhiên, khí huyết chi lực của ngươi còn khá ít. Sau này hãy rèn luyện cơ thể nhiều hơn, ăn nhiều đồ bổ, dưỡng đủ khí huyết, kết hợp với hồn lực của bản thân, kỹ năng này của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, theo suy đoán của ta, khí huyết của hổ vương khí huyết biến có thể được ngưng tụ và lưu trữ, sau này ngươi có thể thử ngưng tụ khí huyết ở tim, hoặc trong đan điền thôi, ngươi đừng tự mình thử, đợi sau khi về, ta nghiên cứu kỹ lưỡng rồi sẽ từ từ nói cho ngươi biết cách làm. Vương Thánh vô cùng cảm kích, cảm ơn Tam ca. Sau khi nhận được hồn kỹ hổ vương khí huyết biến, hắn cảm thấy võ hồn của mình như đã tiến hóa, việc điều khiển cũng trở nên thuận lợi hơn. Dưới sự gia trì của hồn kỹ, hắn cảm giác có thể đánh được 10 người mình của ngày xưa. Nếu hắn tự mình chọn một hồn hoàng màu trắng bình thường, e rằng ngoài việc có thêm một hồn kỹ, sẽ chẳng có gì khác. Sau đó, Đường Tam và Vương Thánh cùng nhau mang xác vương hổ đến bên suối, xả hết máu, rồi mang xác nó rời khỏi rừng Nặc Đinh. Xác con vương hổ này được 3 người bán cho một quán ăn trong thị trấn nhỏ bên ngoài rừng Nặc Đinh, được 100 kim hồn tệ. 3 người phân chia theo công sức, Đường Tam và Tiểu Vũ mỗi người 40 đồng, Vương Thánh 20 đồng. Vương Thánh vốn không muốn lấy một đồng nào, dù sao hồn hoàng của mình cũng là do hai người họ giúp săn giết. Nhưng Đường Tam kiên quyết, nói rằng sau này hắn cần phải bồi bổ cơ thể nhiều hơn. Đối với điều này, Vương Thánh rất cảm kích, đồng thời thề trong lòng, sau này nếu Tam ca và Tiểu Vũ có chuyện gì, hắn sẽ là người đầu tiên đến ủng hộ. Trở lại thành Nặc Đinh, Đường Tam lập tức kiểm tra cho Vương Thánh, xác định trạng thái thú võ hồn của hắn, phát hiện võ hồn của hắn thật sự đã xảy ra biến dị sau khi hấp thu hồn hoàng của Vương Hổ. Tuy nhiên, điều khiến Đường Tam vui mừng nhất là, khi Vương Thánh sử dụng hổ vương khí huyết biến, trạng thái kích phát khí huyết chi lực có thể cảm nhận được cách khí huyết di chuyển. Nói cách khác, chỉ cần hắn bắt chước, cũng có thể kích phát khí huyết chi lực, chỉ là hiệu quả không mạnh bằng hồn kỹ thứ nhất của Vương Thánh mà thôi. Nhưng điều Đường Tam quan tâm không phải là sức mạnh của hồn kỹ, mà là đã tìm ra phương pháp tu luyện khí huyết chi lực. Chỉ cần hắn có thể hoàn thiện năng lực này trong vòng 6 năm tới, thì khí huyết chi lực của hắn có thể không ngừng lớn mạnh, từ đó cường hóa nhục thân. Sau khi tìm ra manh mối về việc tu luyện khí huyết chi lực, nội dung nghiên cứu của Đường Tam lại có thêm một mục mới, hắn thường xuyên gọi Vương Thánh tới để cùng tìm hiểu. Trong quá trình này, Vương Thánh cũng học được vài tiểu xảo sử dụng khí huyết chi lực, thực lực tăng lên đáng kể. Chỉ với hồn lực cấp 11, vậy mà hắn đã có thể cầm cự được một lúc với Tiểu Vũ, người đã tu luyện đến cấp 16, từ 30 giây lên đến 3 phút. Dù tiến bộ trông có vẻ nhỏ, nhưng Tiểu Vũ lại cảm thấy ngày càng tốn sức. Điều này khiến nàng có chút cảm giác thất bại, đồng thời trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thật sự không hợp đi theo con đường cường công hệ sao? Vương Thánh, cả này mới chỉ cấp 11, nhưng nếu cứng đối cứng, Tiểu Vũ bây giờ lại không thể lập tức hạ gục, không thể áp đảo ngay tức thì. Thiên phú võ hồn đã chứng minh, cho dù nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, cũng không bằng những thú võ hồn hệ động vật ăn thịt có sức mạnh thể chất cường hãn. Nhu cốt thỏ, về mặt cường hóa thân thể, thật sự quá yếu. Đường Tam nói, ta đã nói rồi, muội đi theo con đường cường công hệ là không phù hợp, chỉ có thể đánh những trận áp đảo. Gặp phải hồn sư cùng cấp bậc với muội, cho dù hồn lực của họ thấp hơn muội vài cấp, nhưng chỉ cần võ hồn của họ mạnh hơn Nhu Cốt Thỏ và họ biết một chút kỹ xảo chiến đấu, muội sẽ đánh rất vất vả. Hắn tiếp lời, lựa chọn cường công hệ chẳng phải là một sự lãng phí thiên phú của chính muội sao? Tiểu Vũ đáp, để ta suy nghĩ một chút, dù sao ta còn cách cấp 21 khoảng thời gian nữa. Nàng chợt hỏi, đúng rồi, hồn lực của huynh bao nhiêu cấp rồi? 20. Tiểu Vũ kinh ngạc, tu luyện nhanh vậy sao? Nàng cảm thấy tốc độ tu luyện của mình, một người có tiên thiên mãn hồn lực, lại kém xa gã này, người có tiên thiên hồn lực chỉ có 6 cấp. Đường Tam thản nhiên đáp, dù sao võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, mà Lam Ngân Thảo thì mọc đầy đường, tự nhiên có được môi trường tu luyện hoàn hảo. Hắn giải thích thêm, hơn nữa, tiên thiên hồn lực tuy đại biểu cho tiềm năng và tốc độ tu luyện của một hồn sư, nhưng theo ta thấy, cái gọi là tiên thiên hồn lực, ở một phương diện nào đó, cũng đại biểu cho sự tương tác giữa người và võ hồn, giống như mối quan hệ bạn bè giữa người với người. Chỉ cần thấu hiểu võ hồn, có thể cùng võ hồn thật sự thần hồn tương dung, lực tương tác đạt đến 100%, tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng lên. Trong quá trình tu luyện hồn lực, ta cũng không ngừng tìm hiểu về Lam Ngân Thảo, do đó tốc độ tu luyện tự nhiên cũng tăng. Hơn nữa, ta có một bộ phương pháp vận chuyển hồn lực. Trong các đại tông môn, phương pháp minh tưởng để tu luyện hồn lực thực chất cũng có liên quan đến kinh mạch, để hồn lực được minh tưởng ra sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín trong cơ thể. Chỉ có điều, so với Huyền Thiên Công, loại công pháp không cần võ hồn cũng có thể hấp thu năng lượng trời đất, thì kém xa, nhưng vẫn nhanh hơn một chút so với việc minh tưởng đơn thuần. Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi, phương pháp vận chuyển hồn lực để tu luyện. Có thể dạy ta không? Đường Tam từ chối, bây giờ thì không được. Tiểu Vũ biểu môi, gì chứ, thật keo kiệt. Đường Tam nhún vai, nếu thật sự keo kiệt, ta đã không nói cho muội nghe. Điều này chứng tỏ ít nhất ta có chút tin tưởng ở muội. Tiểu Vũ hừ một tiếng, huynh chính là ở điểm này làm người ta ghét toàn nói lời thật, không thể dỗ dành ta một chút sao. Tính tình của Tiểu Vũ trong học kỳ này đã thay đổi không ít, nhưng vẫn có chút yếu đuối. Đường Tam tỏ vẻ, vậy thì thật xin lỗi, ta từ trước đến giờ không biết dỗ con gái. Dỗ con gái ư, đời này khó có khả năng, huống chi hắn cũng không muốn để Tiểu Vũ cái gì cũng dựa vào mình. Cho dù tương lai, mình và Tiểu Vũ thật sự đến với nhau, tình yêu đó cũng phải là sự tương hỗ, chứ không phải đơn phương. Tiểu Vũ lẩm bẩm, đồ đầu gỗ, sau này xem có lấy được vợ không. Đường Tam nói ra một sự thật có chút đâm vào tim Tiểu Vũ, cái đó cũng chưa chắc, ta thông minh như vậy, lại còn là hồn sư, chỉ cần ta muốn sa đọa, sẽ có những cô gái xinh đẹp tự nguyện trèo lên giường của ta. Tiểu Vũ khinh bỉ, phi, đồ cặn bã. Nàng dùng ánh mắt nhìn kẻ cặn bã để nhìn Đường Tam, nhưng thấy hắn mặt không đổi sắc, cảm giác như một quyền của mình đánh vào bông, có sức mà không có chỗ dùng. Đường Tam đưa ra lời mời, ta muốn đến Vũ Hồn Điện làm nghiên cứu, đi cùng không? Tiểu Vũ cắn răng, cùng đi. Lần này, ta leo cây nhất định phải vượt qua huynh. Đường Tam qua loa, ừ, vậy muội cố gắng lên. Thái độ hời hợt của hắn càng làm Tiểu Vũ có chút phát điên, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực. Vương Thánh cũng đi theo đến Vũ Hồn Điện, cùng nhau huấn luyện. Tuy nhiên, điều khiến Đường Tam bất ngờ là, quan hệ giữa Vương Thánh và Tố Vân Đào không tệ. Có lẽ cũng vì cùng là thú võ hồn, hai người dễ thân cận hơn. Hơn nữa, dưới sự ảnh hưởng của Tố Vân Đào, Vương Thánh quyết định gia nhập Vũ Hồn Điện, mong rằng tương lai có thể vừa mượn tài nguyên của Vũ Hồn Điện để tu luyện, vừa bảo vệ trật tự của thành Nặc Đinh, bắt giữ các loại phần tử ngoài vòng pháp luật. Điều đáng tiếc duy nhất là, Vương Thánh 12 tuổi mới trở thành nhất hoàng hồn sư. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, hồn hoàng đầu tiên của hắn là trăm năm, cũng thu được một hồn kỹ uy lực không tầm thường, nhưng thiên phú quả thật có chút kém, không có tư cách được đề cử đến võ hồn học viện bồi dưỡng. Đối với điều này, Vương Thánh cũng không để tâm, thậm chí hắn còn không định đi học viện hồn sư trung cấp. Dù sao hắn cũng không có hứng thú với những kiến thức về võ hồn đó. Còn về việc sau này săn giết hồn thú, sau khi gia nhập Vũ Hồn Điện, có thể nhờ các đồng liêu giúp đỡ, chẳng phải tốt hơn nhiều so với những lão sư trong học viện sao? Về việc làm thế nào để tìm được hồn thú thích hợp cho mình, Vương Thánh cho rằng, Tam ca ít nhất sẽ ở lại thành Nặc Đinh 6 năm, mình thường xuyên được gọi đến nghiên cứu, chỉ cần hỏi một chút là có thể nhận được câu trả lời. Hắn thấy rằng, Tam ca còn có trách nhiệm hơn nhiều so với những lão sư trong học viện. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua. Học kỳ này của học viện Nặc Đinh cũng đã kết thúc, các học sinh nhao nhao thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Đường Tam cũng đang thu dọn, chuẩn bị sớm trở về Thánh Hồn Thôn, để lão Dắt đã có tuổi không phải đến đón hắn. Tiểu Vũ thấy mọi người trong thất xá đều đang thu dọn, liền đi tới bên cạnh Đường Tam, thương lượng, Đường Tam, hay là ta đến nhà huynh chơi nhé? Đường Tam trêu chọc, đại tiểu thư không muốn về nhà, xem ra là thật sự bỏ nhà đi rồi. Tiểu Vũ tức giận đến hai má phồng lên, nói, đã nói rồi, ta không phải đại tiểu thư. Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, thản nhiên nói sau khi đã thu dọn xong hành lý, được được, muội không phải. Nhưng nói trước nhé, ta là một tên nhà nghèo, tuy gia gia là trưởng một thôn nhỏ, nhưng trong nhà không có sơn hào hải vị gì để đãi muội đâu. Đến lúc đó ăn không quen, đừng nói ta không báo trước. Tiểu Vũ biểu thị mình không kén ăn, hừ, trừ thỏ ra, ta cái gì cũng ăn. Dù sao trước đây nàng còn chỉ ăn cỏ thôi mà. Đường Tam cười cười, không nói thêm gì, chỉ nói với Vương Thánh, sau khi về nhà, đừng tự mình tùy tiện khống chế khí huyết trong cơ thể lưu thông, nếu không làm tổn thương cơ thể, ta không biết nhà ngươi ở đâu đâu. Vương Thánh cười ha hả, yên tâm đi, Tam ca, ta biết mình không thông minh, không có huynh ở đây, ta tuyệt đối sẽ không làm bậy. Trong một tháng này, Đường Tam dựa vào hồn kỹ đầu tiên của Vương Thánh là hổ vương khí huyết biến, đã nghiên cứu ra một phương pháp vận chuyển khí huyết thô sơ, nhưng chỉ khi có hắn trông chừng, Vương Thánh mới dám thử vận chuyển. Sau đó, Đường Tam cùng các học sinh khác trong thất xá lần lượt cáo biệt, rồi cùng Tiểu Vũ đi ra khỏi cổng thất xá, dọc theo con đường nhỏ trong thành bên ngoài học viện Nặc Đinh mà đi. Đoạn đường này, tự nhiên là đi bộ về. Tiểu Vũ cũng không để tâm, dù sao lúc đến học viện Nặc Đinh đi học, nàng đã đi bộ một mạch từ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đến đây, đoạn đường này đối với nàng chẳng là gì. Tiểu Vũ hỏi, Đường Tam, huynh đã 20 cấp, không muốn lập tức đi săn hồn hoàng sao? Chẳng lẽ là đang chờ ta à? Đường Tam ra hiệu cho Tiểu Vũ đừng tự luyến, không phải. Dù sao tốc độ tu luyện của ta có chút nhanh, người khác chú ý tới cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, ta định để thể chất mạnh hơn một chút, dùng cơ hội này tìm một hồn thú ngàn năm cho hồn hoàng thứ hai. Tiểu Vũ kinh ngạc, ngàn năm. Hồn hoàng thứ hai không phải chỉ có thể hấp thu trăm năm sao? Đường Tam giải thích cho Tiểu Vũ, thực ra, căn cứ vào những ghi chép bí mật trong kho sách của Vũ Hồn Điện, cấu hình hồn hoàng tối ưu nhất vẫn luôn thay đổi. Ban đầu, cấu hình hồn hoàng tốt nhất là hai trắng, ba vàng, hai tím, hai đen. Tiểu Vũ há to miệng, không thể tin được, đây là cấu hình hồn hoàng rác rưởi gì vậy? Vậy mà cũng có thể trở thành phong hào đấu la ư, đùa à? Đường Tam tiếp tục, có thật hay không, ta không chắc, dù sao đây là miêu tả trong một cuốn sách cổ của Vũ Hồn Điện, là cấu hình hồn hoàng tốt nhất của hồn sư nhân loại vạn năm trước. Sau đó nữa, ta tìm được những cuốn sách có thể tìm thấy trong thành Nặc Đinh, phát hiện ra vạn năm qua, cấu hình hồn hoàng tốt nhất vẫn luôn thay đổi, màu đen ngày càng nhiều, màu trắng ngày càng giảm, cho đến 300 năm trước, cấu hình hồn hoàng tốt nhất mới biến thành hai vàng, hai tím, năm đen. Hắn nói thêm, tiếp đó, qua thêm 200 năm, cũng chính là thời đại của chúng ta, vì có hồn sư đã nhận được hồn hoàng màu đỏ 10 vạn năm ở hồn hoàng thứ 9, cấu hình tốt nhất lại biến thành hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ. Đương nhiên, phần lớn mọi người không thích đọc sách, vẫn tưởng rằng cấu hình tốt nhất là hai vàng, hai tím, năm đen. Nghe đến hồn hoàng màu đỏ, sắc mặt Tiểu Vũ có chút thất thần, nhưng lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi, theo lý thuyết, thể chất của nhân loại trong vạn năm qua vẫn luôn được tăng cường sao? Đường Tam đưa ra một lời giải thích hợp lý, quả thật có khả năng đó, nhưng ta cảm thấy khả năng lớn hơn là, nhân loại vạn năm trước có thể không dám thử hấp thu hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Trong cuốn Hồn Sư Truyện có ghi lại một câu chuyện nhỏ, một đứa trẻ 6 tuổi dưới sự giúp đỡ của trưởng bối, đã săn giết một đầu hồn thú vạn năm, bắt đầu hấp thu, sau đó bạo thể mà chết trong nháy mắt. Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng ta tin rằng, có lẽ vào vạn năm trước, thậm chí sớm hơn nữa, nhân loại căn bản không biết làm thế nào để phán đoán bản thân có thể hấp thu hồn hoàng niên hạn nào, chỉ có thể dùng vô số sinh mệnh để từ từ thử nghiệm ra ở giai đoạn nào hấp thu hồn hoàng nào là an toàn nhất. Đây cũng là điểm mà hồn thú vĩnh viễn không thể sánh bằng nhân loại. Nhân loại dám mạo hiểm, cho dù biết có thể sẽ chết, cũng có người nguyện ý tiến lên, mở đường cho người đời sau. Còn hồn thú, mặc dù hồn thú vạn năm có trí tuệ, nhưng chúng sẽ không dùng trí tuệ đó để suy xét, cho dù là hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết, có trí tuệ như người thường, nhưng e rằng đa số cũng sẽ không nghĩ đến việc rời khỏi nơi ở thích hợp với chúng. Tiểu Vũ không cam lòng, hồn thú 10 vạn năm cũng có con rất thông minh mà. Đường Tam nói ra một sự thật mà trong mắt Tiểu Vũ là một câu chuyện kinh dị, đúng vậy, ta không phủ nhận, dù sao trong sách có ghi lại, có hồn thú 10 vạn năm lựa chọn hóa hình thành người, nhưng đại bộ phận đều bị người ta săn giết chết. Dù sao hồn hoàng, hồn cốt 10 vạn năm được rất nhiều hồn sư truy lùng. Hơn nữa, những hồn thú 10 vạn năm hóa hình này, vì vẫn giữ lại tập tính thời còn là hồn thú, cho dù đã hóa thành hình người, nhưng tập tính trong thời gian ngắn rất khó thay đổi. Người bình thường nhìn không ra, hồn sư yếu cũng khó phát hiện, nhưng hồn sư từ hồn đấu la trở lên bắt đầu dính đến tinh thần lực, lập tức có thể phân biệt được khí tức trên người hồn thú hóa hình, đó là một loại đặc chất hoàn toàn khác với con người. Cụ thể là đặc chất gì, ta không rõ. Nghe nói, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sau hồn thánh mới có thể thật sự biến thành người. Ta suy đoán, điều này không chỉ liên quan đến bản nguyên tu vi 10 vạn năm mà hồn thú mang theo, mà quan trọng hơn là, Nếu hồn thú hóa hình có thể tu luyện đến cấp bậc hồn thánh trong xã hội loài người, ít nhất chứng tỏ nó đã quen với thân phận con người, tự cho mình là người, mà không còn là hồn thú. Dựa theo suy nghĩ này của ta, nếu hồn thú hóa hình có thể trước hồn thánh đã từ đáy lòng cho rằng mình là một con người, chứ không phải hồn thú, như vậy cho dù bản nguyên hồn thú vẫn còn tồn tại, hồn đấu la cũng không phát hiện ra được, thậm chí một số phong hào đấu la không chú trọng phương diện tinh thần lực cũng khó có thể phát hiện. Tiểu Vũ tự suy ngẫm về lời nói của Đường Tam, dựa theo tình hình hiện tại của mình, phát hiện hình như đúng là như vậy. Những hồn thú hóa hình khác, ngoài mẹ nàng ra, nàng chưa từng gặp, không thể so sánh, nhưng gần đây ở cùng Đường Tam lâu, đầu óc hoạt động nhiều hơn, cách đối nhân xử thế cũng học được một chút, quen với lối sống của con người, phát hiện bên cạnh bản nguyên 10 vạn năm của mình, dần dần cuốn lấy một tầng vần sáng màu trắng nhàn nhạt, có thể che giấu một phần khí tức hồn thú của nàng. Ban đầu, nàng không để ý, bây giờ nghĩ lại, hồn thú hóa hình cũng chỉ có thể đi đến cùng trên con đường làm người, xem như phản bội tộc hồn thú. Vì vậy, sắc mặt Tiểu Vũ có chút nặng nề, nhưng rất nhanh lại hoạt bát trở lại, thầm nghĩ, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Sâm Lâm, có Đại Minh, Nhị Minh, bọn chúng vẫn nghe lời ta, ta vẫn là đại tỷ của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Sau đó, Tiểu Vũ lại hỏi, Đường Tam, huynh nói không muốn nhanh chóng nhận hồn hoàng là vì không muốn gây chú ý, nhưng hồn hoàng ngàn năm không gây chú ý sao? Đường Tam lạnh nhạt nói, cũng gây chú ý, nhưng ta biết một phương pháp nâng cao thể chất, đến lúc đó công bố ra ngoài, là có thể dời đi sự chú ý của phần lớn người đời. So với hồn hoàng, tốc độ tu luyện hồn lực mới là chuyện đáng chú ý nhất. Tiểu Vũ hỏi, phương pháp nâng cao thể chất. Làm thế nào để nâng cao? Đường Tam đáp, tìm nhựa cây, đây là một loại mỡ trên người cá voi, hiện tại trên đại lục vẫn chưa có ai biết tác dụng của nó không, có lẽ có. Nghĩ đến khuôn mặt u ám trước đây của Đường Hạo, Đường Tam cân nhắc đến sự tồn tại của những người xuyên việt khác, nhưng đối phương cho dù biết, cũng sẽ không công bố ra, như vậy mình công bố ra, mình chính là người phát hiện đầu tiên. Hơn nữa, một mình trở nên mạnh mẽ có ý nghĩa gì? Mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ, sau đó đánh bại họ, mới thật sự có cảm giác thành công. Trong lồng ngực Đường Tam, cũng có một trái tim của cuồng chiến sĩ. Những người khác, trong các đại tông môn, có lẽ có người phát hiện ra, nhưng họ sẽ che giấu, sẽ không công bố. Tiểu Vũ hỏi, tìm nhựa cây có tác dụng gì? Đường Tam nói, phần lớn mọi người cho rằng, đây là một loại thuốc trợ tình, có thể phụ trợ cải thiện cuộc sống vợ chồng. Tuy nhiên, ta đã bỏ ra một ngân hồn tệ, mua một miếng nhỏ để nghiên cứu khí huyết, phát hiện nó có thể cường hóa thể chất một cách nhẹ nhàng, cường hóa khí huyết. Cho nên, tìm nhựa cây có thể tăng cường thể chất của hồn sư, đồng thời giúp hồn sư chịu được hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Tiểu Vũ không hiểu, thứ tốt như vậy, tại sao phải công bố ra ngoài? Đường Tam đưa ra hai lý do, thứ nhất, là để tìm một lý do hợp lý cho việc hồn hoàng thứ hai của ta là ngàn năm. Thứ hai, kình nhựa cây do hồn thú loại kình cấp vạn năm sản xuất, mới có thể để hồn sư 100% hấp thu hồn hoàng cấp ngàn năm ở hồn hoàng thứ hai. Nhất là điểm thứ hai, kình nhựa cây cấp vạn năm, trên thị trường gần như không có, bởi vì thứ này trong mắt người đời là một loại thuốc kích thích, không ai sẽ vì một loại thuốc như vậy mà đi bắt giết hồn thú loại kình cấp vạn năm. Cho dù là hải hồn sư cần hồn hoàng loại kình, sau khi săn giết, nhiều lắm cũng chỉ cắt lấy một ít thịt, không thể nào mang cả cái xác về. Bởi vì kỹ thuật hàng hải trên đại lục hiện tại không cao, nghề săn cá voi gần như không phát triển. Đừng nói hồn thú loại kình, cho dù là cá voi thông thường, cũng cơ bản sinh sống ở vùng biển sâu, đó là khu vực cấm của hồn sư. Dù là hải hồn sư cấp phong hào đấu la cũng không dám nói mình có thể bắt được một con hồn thú loại kình cấp vạn năm. Kình nhựa cây tồn tại trên thị trường hiện nay, về cơ bản cũng là do hải hồn sư ở vùng ven biển ngày trước săn giết hồn thú loại kình, sau khi nhận được hồn hoàng, mới từ cái xác khổng lồ của cá voi cắt một ít mỡ, mang về đại lục, lưu truyền trên thị trường. Việc công bố tác dụng của kình nhựa cây, thực tế đối với giới hồn sư cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là khiến các thế lực bắt đầu thu mua số lượng lớn kình nhựa cây còn tồn tại trên thị trường. Còn việc ra biển sâu săn giết hồn thú loại kình. Vẫn là câu nói đó, ở thời đại này, chỉ có phong hào đấu la mới có tư cách đi ra biển sâu, mà cũng chỉ là có tư cách, chưa phát triển ra kỹ thuật săn cá voi tương ứng, muốn săn giết hồn thú loại kình, phong hào đấu la nói không chừng còn bị lạc trong biển rộng. Dựa theo phỏng đoán của Đường Tam, với tình hình phát triển của các thế lực lớn trên đấu la đại lục, nếu không có người xuyên việt giúp đỡ hack game, không có khoảng trăm năm, muốn bắt được số lượng lớn hồn thú loại kình là không thể. Cứ thu mua kình nhựa cây trên thị trường vẫn tiện hơn. Tuy nhiên, Đường Tam đã có thể thấy trước, tương lai sau khi mình công bố tác dụng của kình nhựa cây cấp trăm năm thông thường, đoán chừng cũng sẽ bị đẩy lên giá trên trời. Trở lại Thánh Hồn Thôn, Đường Tam vừa nhìn đã thấy những người nông dân đi làm cỏ trên ruộng về nhà, liền tiến lên chào hỏi, Vương Đại Bá, một thời gian không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ? Vương Đại Bá nhìn Đường Tam một lúc lâu mới nhận ra, sắc mặt kích động, cháu là Tiểu Tam. Ông nói, sao cháu thay đổi nhiều thế? bác suýt nữa không nhận ra. Đường Tam giải thích một câu, ha ha, chủ yếu là vì cháu đã nhận được hồn hoàng, trở thành hồn sư, võ hồn xảy ra biến dị, ảnh hưởng đến ngoại hình. Chắc gia gia có ở trong thôn không ạ? Vương Đại Bá lập tức nói, thái độ có chút cung kính sau khi biết Đường Tam đã trở thành hồn sư. Có, đang ở nhà đấy, còn nói qua hai ngày nữa sẽ đi đón cháu. Vậy cháu đi tìm gia gia trước ạ. Cùng Vương Đại Bá trò chuyện vài câu, làm dịu đi thái độ căng thẳng của ông, Đường Tam mới mang theo Tiểu Vũ đi đến nhà trưởng thôn. Gia gia, con về rồi. Lão Giác lập tức mở cửa đi ra, nhìn thấy Đường Tam, phát hiện cậu bé quả thật đã thay đổi, nhưng vẫn nhận ra được, lập tức vui mừng không thôi, cháu trai của ta, không phải ta đã nói sẽ đi đón cháu sao? Sao lại tự mình về thế? Đi xe ngựa à? Đường Tam nói, không à, đi bộ, rèn luyện thân thể. Hắn thả ra võ hồn của mình, hồn hoàng màu vàng hiện lên, khiến lão Giác lệ rơi đầy mặt, thôn chúng ta cuối cùng lại có thêm một hồn sư. Một lúc lâu sau, lão Giác mới lau nước mắt, ánh mắt rơi xuống Tiểu Vũ bên cạnh Đường Tam, hỏi, Tiểu Tam, đây là... Chẳng lẽ Tiểu Tam lừa một cô bé về làm vợ? Đường Tam giải thích tình hình, gia gia, con giới thiệu với người, vị này là Tiểu Vũ, cùng tuổi với con, cũng là hồn sư, vì là cô nhi, nên định đến nhà chúng ta ở nhờ. Tiểu Vũ lanh lợi chào hỏi, khiến lão Giác rất thích, chào Giác gia gia. Lão Giác đáp, tốt, cũng là một đứa trẻ ngoan, mau vào nhà đi. Đường Tam vào nhà, đặt hành lý trên người xuống, lấy ra không ít đồ dùng nhỏ mua được đặt trong phòng, còn đưa cho lão Giác một túi kim hồn tệ. Lão Giác đếm, phát hiện có 20 đồng, lập tức giật mình, kéo Đường Tam sang một bên, lo lắng hỏi, Tiểu Tam, chúng ta không thể làm chuyện trộm cắp đâu nhé. Đường Tam dở khóc dở cười, nói, gia gia, yên tâm, không phải trộm, càng không phải cướp, là tiền con để dành được. Sau đó, Đường Tam liền kể lại chuyện mình cùng Tố Vân Đào, Mã Tu Nặc đi săn giết hồn thú, rồi bán bộ sừng nhung đó, chia tiền kim hồn tệ. Lão Giác lúc này mới thở phào một hơi, đưa lại túi tiền cho Đường Tam, nói, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, tự mình giữ lại mua chút đồ ăn ngon, cũng mua cho Tiểu Vũ một ít. Lão già này dùng không hết nhiều như vậy đâu. Đường Tam nhét túi tiền vào lòng lão Giác, không cần đâu gia gia, người cứ nhận đi, con tự mình đủ dùng. Gia gia, người cũng lớn tuổi rồi, sau này quản lý ruộng đồng, có thể thuê thanh niên trai tráng trong thôn làm việc, cũng nhàn hơn một chút. Con đã trở thành hồn sư, sau này kiếm được nhiều tiền, không thiếu chút này đâu. Chẳng qua là con nghiên cứu võ hồn, tiêu tốn một ít, nếu không còn có thể mang về cho người nhiều hơn. Lão Giác thấy Đường Tam kiên quyết, cũng không từ chối nữa, nhiều hơn. Gia gia đã tuổi này rồi, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Dù sao ông một năm cũng chưa chắc đã tiêu hết một đồng kim hồn tệ. Buổi tối, lão Giác giết gà mổ dê, để Đường Tam và Tiểu Vũ ăn một bữa no nê. Tay nghề của lão Giác quả thật không tệ, Tiểu Vũ ăn đến miệng đầy dầu mỡ, rõ ràng là một con thỏ, nhưng ăn thịt thì không hề ngần ngại. Điều này cũng chứng minh một phỏng đoán của Đường Tam, đó là hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình, cơ thể đã là cơ thể người, có thể ăn những món ăn trước đây không ăn được, vị giác không khác gì con người. Sở dĩ bị săn giết vẫn còn hồn hoàng, hồn cốt, khả năng cao là vì bản nguyên tu vi 10 vạn năm vẫn tồn tại trong cơ thể, chưa hoàn toàn được cơ thể sau khi hóa hình thích ứng. Tức là, hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình, đã là loài người, trưởng thành hay không, khác biệt chỉ nằm ở việc bản nguyên tu vi 10 vạn năm đó có được cơ thể người hoàn toàn hấp thu hay không. Nếu xét theo góc độ này, chỉ cần có một phương pháp, có thể lấy đi bản nguyên tu vi 10 vạn năm mà không làm tổn thương đến sinh mệnh của hồn thú hóa hình, vậy hồn thú hóa hình có phải sẽ thật sự biến thành một người bình thường không? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Nếu đúng như vậy, hồn thú hóa hình về mặt chủng tộc mà nói, đã không thể coi là hồn thú nữa. Trên bàn cơm, Tiểu Vũ ăn rất vui vẻ, cách xưng hô với lão Giác cũng càng thêm thân mật, trực tiếp gọi là gia gia, mà lão Giác cũng nhận Tiểu Vũ làm cháu gái. Khóe mắt Đường Tam giật giật, vì lão Giác đã liếc mắt ra hiệu với hắn, điều này khiến hắn hiểu rằng, lão Giác rõ ràng là muốn Tiểu Vũ làm cháu dâu, dùng cách này để kéo gần quan hệ giữa hắn và Tiểu Vũ. Lão Giác nói với giọng điệu sâu xa, Tiểu Tam, sau này con chính là ca ca của Tiểu Vũ, phải chăm sóc con bé thật tốt. Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ, nói như vậy, ngụ ý rằng Tiểu Vũ phải tự mình trưởng thành, hắn sẽ không nuông chiều, gia gia, người yên tâm, con nhất định sẽ làm cho Tiểu Vũ trở thành một hồn sư cường đại. Cho dù thật sự là muội muội, cách cưng chiều tốt nhất là để nàng học cách độc lập, rèn luyện một trái tim kiên cường, chứ không phải lúc nào cũng được hắn bảo bọc. Điều đó không khác gì mang theo một gánh nặng. Lão Giác không nghe ra hàm ý trong lời của Đường Tam, chỉ nghĩ rằng Đường Tam còn nhỏ, không hiểu chuyện nam nữ, cũng không nói thêm gì. Nhưng Tiểu Vũ lại nghe hiểu, dù không nói ra, chỉ cười hì hì nhìn Đường Tam, nói, ta là muội muội của huynh rồi, sau này phải đối tốt với ta một chút đấy. Đường Tam đáp lại bằng một nụ cười, khiến Tiểu Vũ không khỏi rùng mình một cái, nhưng vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, hừ, ta nhất định có thể kiên trì. Ngày thứ hai, Đường Tam nói với lão Giác một tiếng, rồi đến tiệm rèn, sửa chữa nông cụ cho dân làng, đồng thời gọi một vài đứa trẻ lớn hơn hắn 1-2 tuổi, hoặc cùng lứa đến, bảo chúng lên núi nhặt củi, mỗi ngày 3 đồng hồn tệ. Bọn trẻ đều rất vui, hơn nữa cũng rất tò mò về thân phận hồn sư của Đường Tam. Đường Tam cũng không keo kiệt, kể cho chúng nghe một vài câu chuyện phiêu lưu của hồn sư đọc được trong sách, thậm chí còn tự mình phóng thích võ hồn, sử dụng hồn kỹ để hồi phục thể lực và chữa trị những vết thương ngầm trên người chúng. Trong nháy mắt, dân làng đều trở nên kính trọng Đường Tam. Mà Tiểu Vũ thì hoang dã hơn nhiều, dẫn theo một đám trẻ nhỏ tuổi hơn, nô đùa trên đồng ruộng, bắt châu chấu, bắt ếch xanh, đào rau dại, câu tôm hùm, cái gì thú vị thì làm cái đó, càng giống một đứa trẻ con người hơn. Kỳ nghỉ này, ngoài việc không tiến hành nghiên cứu võ hồn, cuộc sống của Đường Tam vẫn như mọi khi, tu luyện công pháp, kỹ nghệ trong Huyền Thiên Bảo Lục, dùng Loạn Phi Phong Chú y pháp rèn luyện thể chất, rồi nghiên cứu phương pháp vận hành khí huyết, tần suất chấn động, kết hợp cả hai với Loạn Phi Phong Chú y pháp để đạt được hiệu quả luyện thể tốt hơn. Trước khi ăn Tết, một thiếu niên 15 tuổi trong thôn tìm đến Đường Tam, hy vọng được học nghề rèn sắt từ hắn. Đường Tam đồng ý, dù sao hắn đã trở thành hồn sư, trong 6 năm tới, phần lớn thời gian đều ở thành Nặc Đinh, nông cụ trong thôn bị hỏng, đúng là cần một thợ rèn giúp sửa chữa. Tuy nhiên, Loạn Phi Phong Chú y pháp, Đường Tam sẽ không dạy bây giờ. Dù sao đây là thứ của Hạo Thiên Tông, người khác nếu học được, Đường Hạo phát hiện, tất sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho họ. Năm mới qua đi, Đường Tam và Tiểu Vũ ở lại Thánh Hồn Thôn 7-8 ngày, rồi cáo từ lão Dắt, chuẩn bị trở về thành Nặc Đinh. Lão Dắt tiễn Đường Tam, Tiểu Vũ đến cổng thôn, bọn trẻ trong thôn cũng đi theo, hy vọng Đường Tam và Tiểu Vũ sau này còn có thể cùng chúng chơi đùa, và kể chuyện cho chúng nghe. Trở lại thành Nặc Đinh, Đường Tam và Tiểu Vũ đến học viện báo danh xong, liền đến Vũ Hồn Điện, khôi phục lại việc huấn luyện thường ngày. Còn Vương Thánh thì lại nộp đơn xin tốt nghiệp sớm cho Học viện Nặc Đinh, chuẩn bị gia nhập Vũ Hồn Điện, bắt đầu từ một đội viên tuần tra cơ sở, từng bước đi lên. Điều kiện tốt nghiệp của Học viện sơ cấp rất đơn giản, chỉ cần sở hữu một hồn hoàng, trở thành hồn sư, là có thể xin tốt nghiệp, lão sư trong học viện cũng sẽ không cố giữ lại. Đường Tam nói với Vương Thánh, người đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tuần tra lần đầu tiên, Vương Thánh, sau khi đi làm, đừng quên đến chỗ ta kiểm tra võ hồn và cơ thể, cũng như rèn luyện hồn kỹ đầu tiên của ngươi. Nếu ta thật sự nghiên cứu ra phương pháp tu luyện khí huyết chân chính, sẽ có ích cho ngươi. Vương Thánh làm bộ ôm quyền, Tam ca có lệnh, nào dám không theo. Ta dù có phải xin nghỉ cũng phải đến. Đường Tam mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, đi đi, đừng để nhiệm vụ tuần tra lần đầu tiên đã đến muộn. Vương Thánh gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Tố Vân Đào, đi đến đội tuần tra của Vũ Hồn Điện. Còn Đường Tam cũng nói với Mã Tu Nặc về việc mình đã đạt đến cấp 20, chuẩn bị đi săn hồn thú. Mã Tu Nặc kinh ngạc, 20 cấp. 7 tuổi, 20 cấp, Tiểu Đường, con là một thiên tài thực sự, trước nay chưa từng có, sau này cũng chưa chắc có ai làm được. Đường Tam khiêm tốn nói, Mã Tu Nặc gia gia, con cũng chỉ là tu luyện nhanh hơn một chút ở giai đoạn đầu, theo cấp bậc hồn sư tăng lên, mỗi cấp cần hồn lực càng nhiều, sau này thăng cấp cũng sẽ chậm lại. Mã Tu Nặc đã quen với sự khiêm tốn của Đường Tam, liền hỏi về vấn đề săn hồn, lần này có cần gia gia đi cùng con không? Đường Tam cười nói, không cần đâu Mã Tu Nặc gia gia. Người cũng biết, con bình thường cũng hay so tài với Đào ca, thực lực cũng ổn, hồn thú trăm năm con có thể dễ dàng đối phó. Hơn nữa, lần săn hồn này, con cũng muốn chứng minh một lý luận khác của mình, đến lúc đó có thể viết bài lý luận thứ hai. Mã Tu Nặc nói đến bài lý luận trước của Đường Tam về việc phân loại và định vị chính xác hồn sư, nói đến lý luận, ta đã gửi bài lý luận trước của con đến Vũ Hồn Thành, dự tính tháng 2 năm nay là có thể đăng trên báo Vũ Hồn. Con có thể sẽ thấy hơi muộn, nhưng bên Vũ Hồn Thành, gần như hàng năm đều nhận được một đống lớn các báo cáo lý luận võ hồn từ bên ngoài, đều là do những hồn sư không thể thăng cấp hồn lực được nữa nhưng lại muốn nổi tiếng viết. Nhân viên chỉnh lý ở đó cần thời gian để phân biệt lý luận nào được, lý luận nào không, nên tốn không ít thời gian. Đường Tam đáp, con hiểu, Mã Tu Nặc gia gia. Hắn tin rằng, luận văn của mình nhất định sẽ được chú ý và đăng trên báo Vũ Hồn. Sau đó, Đường Tam dành 3 ngày để chuẩn bị cho việc săn hồn, cõng một chiếc ba lô lớn, chuẩn bị đến Ba Lạp Khắc Sâm Lâm để săn hồn thú thích hợp. Ba Lạp Khắc Sâm Lâm cũng là một khu rừng săn hồn, nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Ba Lạp Khắc. Khác với những khu rừng săn hồn khác, trong khu rừng này, hồn thú động vật rất ít, mà hồn thú thực vật lại rất nhiều. Hơn nữa, trong Vương quốc Ba Lạp Khắc, người có võ hồn là thực vật tương đối nhiều, còn có một học viện hồn sư cao cấp, Thực vật học viện. Ngoài ra, nổi tiếng nhất chính là Ba Lạp Khắc học viện. Tuy nhiên, Đường Tam không có hứng thú gì với Thực vật học viện và Ba Lạp Khắc học viện. Nhiều lắm thì chỉ xem chúng như những học viện dự bị cho cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục trong tương lai. Biết Đường Tam muốn đi săn hồn, Tiểu Vũ cũng chuẩn bị đi theo cho vui. Trong kỳ nghỉ, ngoài việc chơi bời, Tiểu Vũ cũng đã chăm chỉ tu luyện hồn lực, đạt đến cấp 18, trước khi kết thúc năm nhất, cũng có thể tăng lên đến cấp 20. Đường Tam khích lệ, xem ra muội chăm chỉ tu luyện, tốc độ tăng hồn lực thật nhanh nha, thật không hổ là tiên thiên mãn hồn lực. Tiểu Vũ hừ một tiếng, theo Đường Tam lên xe ngựa đi đến Vương quốc Ba Lạp Khắc, lại nhanh cũng thấp hơn huynh 2 cấp. Huynh muốn săn hồn thú hệ thực vật sao? Đường Tam đáp, đúng vậy, chủ yếu vẫn là để nâng cao thuộc tính sinh mệnh của võ hồn ta. Thứ yếu, là để Lam Ngân Thảo của ta càng thêm dẻo dai. Thứ ba, là để Lam Ngân Thảo của ta có được một kỹ năng tăng phúc tốt hơn, có thể tăng cường toàn diện về công kích, phòng ngự, tốc độ, thuộc tính các loại cho hồn sư. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, ở cùng Đường Tam lâu, nàng cũng biết một chút về các năng lực hồn kỹ, kỹ năng tăng phúc. Một hồn kỹ của huynh mà đã muốn vượt qua năng lực tăng cường của 3-4 hồn hoàng của Thất Bảo Lưu Ly sao? Trong các loại hồn kỹ tăng phúc, có một loại vô cùng hiếm thấy, đó là có thể tăng trưởng theo tỷ lệ phần trăm, có thể theo cấp bậc tu vi của hồn sư mà tăng tỷ lệ tăng phúc, nhưng hồn lực tiêu hao lại không tăng nhiều. Đây cũng là điểm kinh khủng của loại kỹ năng tăng phúc này, cũng là lý do vì sao võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể tu luyện đến hồn thánh, nhưng hồn sư có võ hồn này lại có thể lập nên tông môn và phát triển thành một trong 3 tông môn hàng đầu. Mà các loại hồn kỹ công kích, phòng ngự khác, chỉ có thể dựa vào việc tăng lượng hồn lực đầu vào để nâng cao uy lực của hồn kỹ. Đường Tam nói, cái này không có gì là không thể. Võ hồn Lam Ngân Thảo của ta không thể phóng thích năng lượng, nhưng là thực vật, muội nghĩ xem làm thế nào để sử dụng hồn kỹ loại tăng phúc. Tiểu Vũ biết Đường Tam đang khảo nghiệm mình, liền vận động trí não, suy nghĩ một hồi, duỗi ra một ngón tay, nói, ta biết rồi, có thể dùng để ăn. Là một con thỏ, nghĩ đến ăn cỏ, đây là chuyện rất bình thường. Do đó, Đường Tam cũng không kỳ vọng Tiểu Vũ có thể trả lời hoàn toàn chính xác, nhưng câu trả lời này cũng xem như gần đúng. Không hoàn toàn đúng. Đường Tam cười ha hả nói, Lam Ngân Thảo tuy đúng là có thể ăn, nhưng hương vị không tốt lắm, thích hợp dùng để pha trà hơn. Muội nghĩ lại xem, thực vật có thể ăn những bộ phận nào. Tiểu Vũ suy nghĩ một hồi, nói, ta ở phòng ăn của học viện đã ăn qua cà rốt, khoai lang, huynh nói đó là rễ cây, vậy thì rễ có thể ăn. Tiếp theo, rau xanh có thể ăn, nhưng nhìn biểu cảm của huynh, chắc không phải là cầm lá Lam Ngân Thảo để ăn. Như vậy, chỉ còn lại hoa quả. Là hoa quả, đúng không? Đường Tam gật đầu, không tệ, đúng là hoa quả. Lam Ngân Thảo cũng sẽ nở hoa kết quả, nhưng hoa và quả đều rất nhỏ, nhỏ hơn cả hạt vừng, không chú ý căn bản không nhìn thấy. Cũng chính vì hạt giống nhỏ, nên bất kỳ nơi nào, chỉ cần có đủ nước, nhiệt độ phù hợp, và có một chỗ để bén rễ, là có thể mọc ra. Yêu cầu của ta đối với hồn hoàng thứ hai, ngoài việc cường hóa các đặc tính vốn có, chính là để Lam Ngân Thảo của ta có khả năng sinh ra hạt giống. Phương thức tăng phúc cho hồn sư, chính là để họ hít vào những hạt giống mà mắt thường không thể nhận ra, từ đó để triển khai tăng phúc. Hình thức như vậy, có thể ẩn giấu hơn so với sự tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Sự tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hay có lẽ là đại bộ phận các hồn kỹ có thể tăng phúc cho hồn sư, đều là dùng hình thức ánh sáng để thi triển, tức là võ hồn phóng ra một luồng sáng chiếu vào người hồn sư. Điều này quá rõ ràng, chỉ cần kẻ địch không phải người mù, đều hiểu đối phương đã được tăng phúc. Nhưng nếu ta có thể dùng những hạt giống mắt thường không nhìn thấy để tăng phúc cho đồng đội, vậy chẳng phải có thể khiến kẻ địch không hiểu tại sao chúng ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ sao? Tiểu Vũ kinh ngạc như gặp được người trời, rồi lại hỏi, hình như đúng là như vậy. Nhưng mà, hạt giống Lam Ngân Thảo rất nhẹ phải không? Gió thổi qua, chẳng phải sẽ bị thổi bay tứ tán sao? Đường Tam đắc ý nói, đúng là như vậy, nhưng trong tình huống kẻ địch không nhìn thấy hạt giống Lam Ngân Thảo, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến việc dùng gió để thổi đi? Bí mật này chỉ cần muội không nói, ta không đề cập, người khác sẽ không biết. Cho dù đối phương biết, cũng vô dụng, chẳng lẽ muội quên đồng cỏ vô tận của ta sao? Tiểu Vũ bừng tỉnh, đúng rồi, đồng cỏ vô tận. Đồng cỏ vô tận của Đường Tam có thể hấp thu đại địa chi lực, nếu hồn kỹ thứ hai kết hợp với đồng cỏ vô tận này, hạt giống có thể được cung cấp liên tục, mà kẻ địch lại không thể hấp thu đại địa chi lực để bổ sung hồn lực, không thể cứ mãi thổi gió được. Nhưng, Tiểu Vũ lại nghĩ đến một vấn đề, nếu đã như vậy, tại sao phải là hạt giống? Dùng hình thức hương hoa không tốt hơn sao? Trong suy nghĩ của Tiểu Vũ, phấn hoa chẳng phải còn bí mật hơn sao? Đường Tam liếc mắt, muội cũng nói là hương hoa, mũi của người khác đâu phải bị hỏng, lập tức sẽ biết ta dùng thủ đoạn gì để tăng phúc. Hơn nữa, phấn hoa cũng quá nhẹ, càng dễ bị thổi bay. Quan trọng hơn là, Lam Ngân Thảo loại thực vật này, không nở hoa, hay nói đúng hơn, là không nở ra loại hoa mà chúng ta nhận thức. Ta còn chưa từng thấy Lam Ngân Thảo nào biết nở hoa. Tiểu Vũ tò mò. Vậy Lam Ngân Thảo làm thế nào để sinh ra hạt giống? Đường Tam giơ cánh tay lên, chỉ cho Tiểu Vũ xem, Lam Ngân Thảo đến mùa sinh sản, sẽ mọc ra những nốt lồi nhỏ giữa các gân lá, đó là những bông hoa còn nhỏ hơn cả hạt giống Lam Ngân Thảo. Nó mỏng manh hơn cả lông tơ trên người chúng ta, giống như từng sợi lông, gió thổi qua, hai bên thụ phấn cho nhau, trong vòng một ngày là hoàn thành việc nở hoa và kết quả, tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, theo tính toán của ta, một cây lam ngân thảo thông thường, một lần có thể sinh ra mấy triệu hạt giống lam ngân thảo. Tiểu Vũ há to miệng, không thể tin được, trời à, mấy triệu. Đường Tam nói, không sai, số lượng chính là khổng lồ như vậy. Mỗi lần chúng ta hít thở, nói không chừng đã hít vào vô số hạt giống lam ngân thảo, rồi lại thở ra vô số hạt giống lam ngân thảo. Tiểu Vũ nổi da gà, cái này có phải hơi ghê không? Đường Tam cười cười, chỉ vào tia sáng lọt qua khe hở của xe ngựa, nói, nhìn kỹ luồng sáng đó đi, bên trong có gì? Tiểu Vũ tập trung nhìn, phát hiện trong luồng sáng nhỏ đó, đầy những hạt bụi li ti, không ngừng di chuyển, tựa như vô tận. Chẳng lẽ những thứ này chính là hạt giống lam ngân thảo? Đường Tam nói, chỉ có thể nói, một phần nhỏ trong đó là hạt giống lam ngân thảo. Đại bộ phận là những hạt bụi, tro bụi mà mắt thường không thấy được. Mỗi lần chúng ta hít thở đều sẽ hít vào những thứ này, nhưng cũng sẽ không hít hết vào phổi, dù sao lông mũi và dịch nhầy trong mũi chúng ta chính là để cản trở những hạt tròn quá lớn hít vào cơ thể. Sau khi nhận ra sự thật này, Tiểu Vũ sững sờ một lúc, rồi hỏi, cho nên, kỹ mũi có màu đen, cũng là vì tích tụ quá nhiều bụi bặm. Đường Tam gật đầu, quả thật có một phần nguyên nhân là vậy. Bởi vậy, muội cũng không cần lo lắng hít phải hạt giống lam ngân thảo rồi chúng sẽ nảy mầm trong cơ thể, không có môi trường thích hợp, hạt giống cũng sẽ mất đi hoạt tính. Lần này, Tiểu Vũ mới yên tâm, rồi lại hỏi một chuyện khác, huynh không phải nói, võ hồn lam ngân thảo và lam ngân thảo thật có sự khác biệt sao? Tại sao không chọn để võ hồn của huynh nở ra những bông hoa lớn hơn một chút? Đường Tam lắc đầu, quả thật có khác biệt, nhưng ta không muốn để võ hồn của mình trở nên nổi bật như vậy. Vẫn là câu nói đó, lam ngân thảo của ta mà nở một bông hoa to như vậy, ai nhìn cũng có thể thấy hồn kỹ của ta có liên quan đến hoa, hương hoa, phấn hoa. Vậy, huynh muốn chọn loại hồn thú thực vật nào? Là một nhu cốt thỏ, đối với những hồn thú đáng yêu, Tiểu Vũ sẽ có lòng thương cảm, nhưng hồn thú thực vật, đó chính là món ăn ngon của nàng trước khi hóa hình thành người, nàng chẳng hề đau lòng. Đường Tam nói ra ba chữ, một linh nấm. Một linh nấm, trên thực tế, không thể xem là hồn thú thực vật, cũng không phải hồn thú động vật, mà là loài nấm. Loại hồn thú này mọc trên các hồn thú thực vật khác, tạo thành quan hệ cộng sinh, sở hữu năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Phương thức tấn công của nó là phóng thích bào tử, tăng cường toàn diện năng lực của hồn thú thực vật mà nó ký sinh. Bào tử của loại một linh nấm này đối với hồn thú và nhân loại cũng có tác dụng rất lớn, hít phải quanh năm có thể từ từ nâng cao thể chất, nhưng rất dễ gây nghiện, lại khó cai. Do đó, loại một linh nấm này bị Vũ Hồn Điện liệt vào danh sách độc vật, và nơi nó tồn tại, ngoài một cây hồn thú thực vật cộng sinh với nó, xung quanh thường còn có hồn thú động vật bảo vệ. Tiểu Vũ có chút cảnh giác, sẽ gây nghiện sao? Đường Tam ra hiệu cho Tiểu Vũ yên tâm, ta đã mua một ít bào tử một linh nấm ở một tiệm thuốc trong thành Nặc Đinh để nghiên cứu. Cái gọi là nghiện, thực ra là trong bào tử có chứa một loại vật chất có thể kích thích tế bào trở nên lười biếng, biến dị, từ đó làm cho thần kinh hưng phấn. Ta hấp thu hồn hoàng của một linh nấm, nhưng không thể tạo ra loại vật chất này, dù sao võ hồn của ta là lam ngân thảo. Sau 8 ngày, Đường Tam và Tiểu Vũ cuối cùng cũng đã đến Vương quốc Ba Lạp Khắc, sau đó lại mất thêm 5 ngày, đi qua hơn nửa các thành thị trong Vương quốc Ba Lạp Khắc, mới đến được khu rừng săn hồn Ba Lạp Khắc. Trong thời gian đó, Đường Tam còn đến Vũ Hồn Điện địa phương một chuyến, lấy ra thư của Mã Tu Nặc, mới xin được lệnh bài vào rừng Ba Lạp Khắc của Vũ Hồn Điện. Rừng Ba Lạp Khắc so với rừng Nặc Đinh lớn hơn nhiều, hơn nữa khắp nơi có thể thấy các loại hồn thú thực vật 10 năm, 100 năm, cùng không ít hồn thú loại côn trùng. Hồn thú thực vật dưới vạn năm về cơ bản không thể di động, mà hồn thú côn trùng ở đây về cơ bản thờ ơ với hồn sư. Khi hồn sư chạm vào những hồn thú côn trùng này, chúng cơ bản sẽ không phản kích, mà nhanh chóng né tránh hoặc đào tẩu. Đường Tam như có điều suy nghĩ, xem ra hồn thú trong khu rừng này phần lớn đã quen với sự tồn tại của hồn sư nhân loại. Hồn thú thực vật không di chuyển được, không thể phản kháng hiệu quả, còn hồn thú côn trùng, so với hồn thú động vật có xương sống càng khó sinh ra trí tuệ, tập tính không khác gì côn trùng thông thường. Như vậy xem ra, lần này chúng ta săn giết một linh nấm sẽ dễ dàng hơn một chút. Tiểu Vũ lại không nghe lọt câu nói này, mà bắt lấy một con bọ rùa 7 sao to bằng bàn tay, chơi đến quên cả trời đất, tựa như nhớ lại thời gian mình còn là hồn thú. Đường Tam cũng không để ý, dựa theo bản đồ mua được ở thị trấn săn hồn bên ngoài rừng Ba Lạp Khắc, dẫn Tiểu Vũ đi đến nơi sinh trưởng của một linh nấm. Hửm. Đi đến nơi cần đến, Đường Tam nhìn thấy cây một linh nấm to bằng đầu người, trông như ngọc phỉ thúy, nhưng điều làm hắn kinh ngạc không phải là cây nấm này, mà là hồn thú thực vật mà nó cộng sinh. Đây là một gốc yêu nhãn ma thụ. Hơn nữa, trên cành cây của nó đã sinh ra một con mắt, chứng tỏ nó đã đạt đến tu vi ngàn năm. Tuy nhiên, tại sao gốc yêu nhãn ma thụ này trông lại u ám đầy tử khí, không có một chút sinh cơ? Ngoài ra, Trên cây một linh nấm đó, có một con rắn nhỏ màu xanh biếc cỡ ngón trỏ, trên lưng nó có 9 miếng vảy màu xanh biếc to bằng móng tay. Đó là cửu tiết phỉ thúy. Cửu tiết phỉ thúy là cực phẩm trong loài rắn trúc dịch thanh, thân có 9 miếng vảy, vô cùng cứng rắn, đao kiếm khó làm bị thương, hơn nữa độc tố cực kỳ bá đạo. Nghe đồn cho dù là phong hào đấu la bị cắn, nếu không thông thạo về độc lý, không rành dược lý, cũng sẽ hóa thành một vũng nước mủ trong vòng 2 canh giờ. Đường Tam không ngờ lại có thể nhìn thấy một con ở đây. Trong tiểu thuyết Đấu La Đại Lục mà hắn từng đọc ở kiếp trước, dường như chỉ có Độc Cô Bác nuôi một con. Tuy nhiên, trong Hồn Thú Đại Bách Khoa, rắn cửu tiết phỉ thúy được giới thiệu là một loại dị thú, sau khi chết sẽ không rơi ra hồn hoàng, do đó cũng không ai đi trêu chọc loại rắn độc cực kỳ nguy hiểm này. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà cây một linh nấm này có thể trưởng thành đến ngàn năm trong khu rừng này. Nhưng Đường Tam lại cảm nhận được, trên thân con cửu tiết phỉ thúy có dao động hồn lực, rõ ràng là đã trở thành hồn thú. Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi, đó là rắn gì vậy? Trông ngắn thế, đuôi lại màu đỏ, nhìn giống như cái móc của bọ cạp. Đường Tam nhíu mày, cửu tiết phỉ thúy, một loại rắn kịch độc, là dị chủng, trong tình huống bình thường không thể trở thành hồn thú. Con này e là quanh năm bò trên một linh nấm, chịu ảnh hưởng của bào tử của nó, sinh ra biến dị, từ đó bắt đầu tiến hóa theo hướng hồn thú. Tiểu Vũ yên lòng, chỉ là hướng đến hồn thú tiến hóa. Vậy không phải là rất yếu sao? Đường Tam ánh mắt ngưng trọng, mạnh yếu không thể chỉ phán đoán qua dao động hồn lực, nọc độc của con rắn này có thể độc chết cả phong hào đấu la đấy. Mình cũng không có kế thừa ký ức liên quan đến giải độc từ Đường Tam của Đường Môn, nếu bị cắn trúng, liệu hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể vượt qua độc tố nhờ vào sinh mệnh lực cường đại từ hồn kỹ đầu tiên không? Do đó, vì lý do an toàn, nhất thiết phải giải quyết con cửu tiết phỉ thúy kia trước. Thế là, Đường Tam thả ra lam ngân thảo tràng, bao bọc cho mình và Tiểu Vũ hai lớp lam ngân thảo, ngoài lỗ mũi và mắt ra, những chỗ khác đều bịt kín, trông như hai cổ xác ướp biết đi. Tiểu Vũ không nói nên lời, có cần phải cảnh giác đến vậy không? Đường Tam nói, ta không biết giải độc, cẩn thận một chút vẫn hơn, để khỏi bị cắn. Hắn vừa nói vừa điều khiển hồn lực, khiến vô số lá lam ngân thảo từ mặt đất mọc lên, quấn chặt lấy yêu nhãn ma thụ, một linh nấm và cửu tiết phỉ thúy. Rắn cửu tiết phỉ thúy cảm nhận được nguy hiểm, thân thể lập tức co lại thành một khối, 9 miếng vảy hợp thành một vòng tròn kỳ lạ, xoay tròn nhanh chóng, nhảy ra khỏi cây một linh nấm. Chỉ là hướng nhảy đúng ngay chỗ bụi cây mà Đường Tam và Tiểu Vũ đang ẩn nấp. Bị phát hiện rồi. Trong lúc tâm niệm Đường Tam thay đổi nhanh chóng, tử quang trong mắt hắn lóe lên, nhìn rõ bóng dáng của con cửu tiết phỉ thúy. Hắn lập tức phóng ra một sợi lam ngân thảo, cuốn chặt con cửu tiết phỉ thúy đang không thể né tránh giữa không trung thành một quả cầu lam ngân, chỉ lộ ra một cái đầu rắn. Đường Tam nắm lấy nó, nói, mặc dù đang tiến hóa thành hồn thú, nhưng cuối cùng vẫn chưa phải là hồn thú. Nhưng cơ thể này lại vô cùng cứng cỏi, tốc độ cũng nhanh, thân hình cũng ẩn nấp. Nếu không phải mắt ta nhạy bén còn về tại sao bị nó phát hiện, rắn hình như không dùng mắt để bắt mồi, mà có thể cảm ứng được nhiệt lượng trong cơ thể động vật. Tiểu Vũ đi tới, nhìn con cửu tiết phỉ thúy trong tay Đường Tam, không hiểu nói, trông cũng không có gì lợi hại lắm nhỉ. Đường Tam nắm quả cầu lam ngân, đưa miệng con cửu tiết phỉ thúy đến gần con bọ rùa bảy sao trên tay nàng. Con cửu tiết phỉ thúy này lập tức mở miệng, cắn con bọ rùa một nhát. Trong nháy mắt, con bọ rùa bảy sao đó không kịp giãy giụa đã không còn tiếng động, thậm chí lớp vỏ ngoài còn xẹp xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dọa Tiểu Vũ lập tức ném nó đi. Bốp. Con côn trùng rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành, rồi biến thành một vũng nước mủ. Đường Tam trói quả cầu lam ngân vào một cành cây bên cạnh, đồng thời để Tiểu Vũ trông chừng, thấy chưa? Độc tố của con cửu tiết phỉ thúy này vô cùng lợi hại, nếu bị cắn một cái, cả huynh và muội đều không chịu nổi. Tiểu Vũ thấy được độc tố của cửu tiết phỉ thúy, rất sợ hãi, rất sợ mình bị cắn, đề nghị trực tiếp giết chết con rắn này, giữ lại thứ này làm gì? Giết nó đi. Ai ngờ, cửu tiết phỉ thúy tựa như nghe hiểu lời của Tiểu Vũ, vậy mà lộ ra ánh mắt quất ức, như đang cầu xin hai người đừng giết nó. Tiểu Vũ ngạc nhiên, nó nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Thông minh vậy sao? Đường Tam đánh giá con cửu tiết phỉ thúy một lúc, suy đoán tình huống của nó, sở dĩ gọi nó là dị thú, là vì nó không giống hồn thú. Dù chưa hoàn toàn lột xác thành hồn thú, nó cũng sở hữu trí tuệ sánh ngang hồn thú vạn năm, có thể cảm nhận được suy nghĩ của các sinh vật khác. Vốn dĩ, ta định giết nó ngay, nhưng bây giờ, ta có ý tưởng mới. Tiểu Vũ rùng mình, có chút sợ hãi. Huynh không phải là muốn nuôi nó đấy chứ? Đường Tam vuốt cằm, không sai, cửu tiết phỉ thúy có thể được thuần hóa. Nếu chúng ta có thể nuôi nó, sau này sẽ có thêm một thủ đoạn bảo mệnh, bất ngờ tấn công có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hơn nữa, nó hẳn là hút bào tử và sinh mệnh lực của một linh nấm mới bắt đầu tiến hóa theo hướng hồn thú. Như vậy lam ngân thảo của ta chính là thứ không bao giờ thiếu sinh mệnh lực, có thể cung cấp cho nó, tương lai tự nhiên có thể thuần phục. Độc Cô Bác làm thế nào để thuần phục con cửu tiết phỉ thúy của ông ta, Đường Tam không biết, nhưng hắn có nắm chắc sẽ dùng võ hồn của mình để biến gã nhỏ này thành của mình. Nghĩ vậy, Đường Tam hướng về phía con cửu tiết phỉ thúy đang bị trói, sử dụng vô tận hồi phục. Chỉ trong thoáng chốc, cửu tiết phỉ thúy lộ ra ánh mắt thoải mái, đôi mắt vô cùng linh hoạt, có thể làm ra đủ loại biểu cảm nhân tính hóa. Khi Đường Tam ngắt hồn kỹ vô tận hồi phục, cửu tiết phỉ thúy đột nhiên mở to mắt, trừng trừng nhìn Đường Tam, phản phất bất mãn tại sao hắn lại dừng lại. Đường Tam hỏi cửu tiết phỉ thúy, sau này nghe lời ta, ta sẽ cung cấp năng lượng sinh mệnh cho ngươi, thế nào? Cửu tiết phỉ thúy nhìn Đường Tam một lúc lâu, đầu lắc lên lắc xuống, coi như gật đầu đồng ý. Đường Tam có chút riêng tư, khen ngợi cửu tiết phỉ thúy, ồ, trí tuệ rất cao nha, không chỉ cảm nhận được suy nghĩ của chúng ta, mà còn thật sự nghe hiểu tiếng người, cái này còn lợi hại hơn hồn thú 10 vạn năm nhiều. Mà cửu tiết phỉ thúy cũng dường như rất vui, hài lòng gật đầu. Tiểu Vũ giở cợt cửu tiết phỉ thúy, tiện thể chứng minh thân phận hồn thú 10 vạn năm của mình, gì chứ, loại rắn nhỏ này sao có thể lợi hại hơn hồn thú 10 vạn năm, ngay cả nói cũng không biết nói. Cửu tiết phỉ thúy nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, lè lưỡi, tựa như đang nói, chính là lợi hại hơn con hồn thú 10 vạn năm này. Đối với thú ngữ của dị thú, Tiểu Vũ nghe không hiểu, dù sao đối phương còn chưa phải hồn thú, nhưng nàng có thể cảm nhận được con rắn nhỏ màu xanh này đang giễu cợt mình, lập tức tức đến bật cười, chỉ là một con rắn, cũng dám chế nhạo Tiểu Vũ tỷ. Xem ta sau khi trở về sẽ nấu ngươi. Cửu tiết phỉ thúy quay đầu đi, không nhìn Tiểu Vũ, tựa như không thèm để ý đến con thỏ ngu ngốc này. Đường Tam không để ý đến cuộc đấu khẩu giữa hai người, chỉ bảo Tiểu Vũ trông chừng con rắn này, đừng để nó chạy, còn mình thì đi đến trước yêu nhãn ma thụ và một linh nấm đang bị Lam Ngân Thảo trói chặt. Cẩn thận quan sát, Đường Tam mới phát hiện, trên thân dù của cây một linh nấm này có đầy những đường vân tương tự như yêu nhãn của yêu nhãn ma thụ. Cây một linh nấm này đang thôn phệ bản nguyên của yêu nhãn ma thụ sao? Một linh nấm đang thôn phệ bản nguyên của yêu nhãn ma thù ư? Đường Tam quay đầu lại liếc nhìn con cửu tiết phỉ thúy đang bị trói, thầm nghĩ, cửu tiết phỉ thúy đang thôn phệ sinh mệnh lực của một linh nấm, mà một linh nấm để sống sót, bị ép phải bắt đầu thôn phệ bản nguyên của yêu nhãn ma thù, khiến cho một linh nấm mang theo đặc điểm của yêu nhãn ma thù. Nếu đã như vậy, cây một linh nấm này hẳn đã biến dị thành một linh yêu nấm. Về mặt hồn kỹ, có lẽ nó vẫn sẽ mang lại cho võ hồn Lam Ngân Thảo của ta khả năng phóng thích hạt giống, nhưng hiệu quả còn có thể là tăng phúc sao? Yêu nhãn ma thù, loại hồn thú thực vật này, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường, nhưng đặc điểm chủ yếu nhất là yêu nhãn, có thể khiến hồn sư và các hồn thú khác rơi vào ảo cảnh. Nếu kế thừa được năng lực này, vậy hiệu quả hồn kỹ thứ hai của ta, theo lý mà nói, chắc là có thể làm giảm tinh thần lực của đối thủ, hoặc là trực tiếp đảo ngược hiệu quả của một linh nấm, trở thành hiệu ứng tiêu cực. Suy nghĩ một lúc, Đường Tam quyết định vẫn hấp thu hồn hoàng của cây một linh yêu nấm này, dù sao có thể làm suy yếu đối thủ cũng là một hồn kỹ không tệ. Hiệu ứng tăng phúc có thể cân nhắc ở hồn hoàng thứ ba. Đối với Lam Ngân Thảo của hắn, cường hóa sinh mệnh lực mới là mấu chốt nhất, hơn nữa một linh yêu nấm có thể hút lấy bản nguyên sinh mệnh của yêu nhãn ma thụ, tất nhiên có thể tăng cường khả năng hấp thu đại địa chi lực của hồn kỹ đầu tiên. Thế là, Đường Tam liền hái cây một linh yêu nấm từ trên thân yêu nhãn ma thụ. Một linh nấm loại hồn thú này, một khi rời khỏi hồn thú thực vật cộng sinh, sẽ chết, cho dù là biến dị thành một linh yêu nấm cũng không thể tránh khỏi. Nhìn vòng hồn hoàng màu tím kia, Đường Tam hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trạng thái, rồi kéo nó tới, trong lòng thầm nghĩ, đến đây đi, hồn hoàng thứ hai của ta. Khi hồn hoàng màu tím bao lấy Lam Ngân Thảo, Đường Tam liền cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc từ Lam Ngân Thảo lan tỏa vào trong cơ thể, phản phất muốn làm nổ tung toàn bộ thân hình hắn. Đường Tam lập tức vận chuyển Huyền Thiên Công, khống chế luồng năng lượng hỗn loạn đó, dùng hồn lực kìm hãm, từ từ luyện hóa. Tiểu Vũ nhìn thấy cơ bắp phồng lên một vòng của Đường Tam đã trở lại hình dáng ban đầu, thở phào một hơi, oán giận nói, thật là có cần phải mạo hiểm như vậy không? Làm ta lo lắng à, tóc của Tam ca hình như lại dài ra, phần màu lam ngân cũng nhiều hơn, đường nét khuôn mặt cũng như càng nhu hòa hơn. Chẳng lẽ sau này mỗi lần hấp thu một hồn hoàng đều sẽ trở nên đẹp trai hơn? Nếu không phải ta không cảm nhận được khí tức hồn thú trên người hắn, cả này đơn giản còn giống hồn thú hơn cả ta. 2 giờ sau, Đường Tam cuối cùng cũng hấp thu xong hồn hoàng, mở mắt ra, đồng tử vốn màu đen hiện ra một tia ngân sắc, trông có thêm một phần khí chất ưu nhã. Hồn lực cấp 22 cũng không tệ lắm. Đường Tam cảm nhận trạng thái hồn lực, mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Tiểu Vũ đang ngẩn người nhìn mình, hu hu tay trước mặt nàng, cười nói, sao thế? Bị khuôn mặt anh tuấn của ta mê hoặc rồi à? Tiểu Vũ mặt hơi đỏ, mắng một tiếng, khẽ nói, tự luyến, ta mới không bị huynh mê hoặc đâu. Đường Tam cười ha ha hai tiếng, cũng không tiếp tục trêu chọc Tiểu Vũ, mà giới thiệu những thay đổi của Lam Ngân Thảo sau khi hấp thu hồn hoàng thứ hai. Lam Ngân Thảo của ta trở nên tươi tốt hơn, trên đó đường vân màu ngân càng nhiều, sinh mệnh lực cũng càng thêm thịnh vượng. Nói xong, Đường Tam thi triển vô tận đồng cỏ, rễ Lam Ngân Thảo cắm sâu hơn, phạm vi bao phủ gần 50m, độ sâu cũng là 50m, hơn nữa hiệu suất hấp thu đại địa chi lực cũng cao hơn. Ngoài ra, khi sử dụng hồn kỹ vô tận hồi phục, việc bị Lam Ngân Thảo cuốn chặt không còn là điều kiện bắt buộc, chỉ cần ở trong vô tận đồng cỏ là có thể nhận được sự hồi phục mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, nhờ vào sự tiến hóa do hấp thu hồn hoàng thứ hai mang lại, Đường Tam có thể đánh dấu đồng đội, chỉ để đồng đội hưởng thụ hiệu quả hồi phục, còn kẻ địch thì chỉ có thể bị Lam Ngân Thảo trong vô tận đồng cỏ cuốn chặt. Tiểu Vũ cảm nhận hiệu quả hồn kỹ đầu tiên của Đường Tam, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, sau khi phản ứng lại mới hỏi, hồn kỹ thứ hai của huynh là gì? Đường Tam không giấu giếm, hiệu quả hồn kỹ thứ hai của ta vượt ngoài dự đoán, vừa có thể tăng cường phe ta, cũng có thể suy yếu địch quân, ta gọi nó là chính phủ bút. Muội muốn thử một lần không? Tiểu Vũ gật đầu, đến đi, nhưng bút là có ý gì? Đường Tam giải thích xong, chính là ý tăng cường. Hắn đầu tiên sử dụng hiệu quả bút chính. Tiểu Vũ cẩn thận quan sát Lam Ngân Thảo tràng, phát hiện những cây Lam Ngân Thảo này ngoài việc bị gió lay động, không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng vừa định mở miệng hỏi, liền phát hiện mình phấn chấn hẳn lên, phản phất có sức lực dùng không hết, nhất là hồn lực, nàng cảm giác được tăng phúc rõ ràng nhất, tăng hơn 20%. Sau đó, theo yêu cầu của Đường Tam, Tiểu Vũ chạy nhanh lên, tốc độ cũng nhanh hơn mọi khi 2 phần. Tiếp theo là kiểm tra sức mạnh, tức là đấm vào cây, sức phá hoại cũng mạnh hơn trước gấp 5 lần, điều này chứng tỏ công kích cũng được tăng cường, nhưng cảm giác đau lại giảm đi 2 phần. Võ hồn của Tiểu Vũ không có năng lượng đặc thù, do đó nàng chỉ có thể phán đoán, bút chính này của Đường Tam có thể tăng hồn lực, tốc độ, sức mạnh, phòng ngự, công kích đều lên 20%. Về phần tăng phúc thuộc tính, Đường Tam tự mình kiểm tra, sinh mệnh lực của võ hồn Lam Ngân Thảo tăng lên 22%. Cho nên, một bút chính của hắn đã làm được tất cả các kỹ năng tăng phúc của 6 hồn hoàng đầu tiên của võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Cái gì gọi là nghịch thiên? Đây chính là nó. Tuy nhiên, so với phương thức tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, bút chính của Lam Ngân Thảo là thông qua việc hồn sư hít vào những hạt giống Lam Ngân Thảo không thể nhận ra, gió lớn một chút là hiệu quả sẽ giảm xuống. Dù sao quỹ đạo bay lơ lửng trong không khí của những hạt giống do Lam Ngân Thảo tạo ra cũng không phải là thứ mà tinh thần lực hiện tại của hắn có thể khống chế được. Điều duy nhất có thể làm là dùng hồn lực đánh dấu đồng đội, chỉ để đồng đội có thể hưởng thụ hiệu quả tăng cường. Tiếp theo, Đường Tam lại sử dụng bút phụ, Tiểu Vũ lập tức cảm thấy tinh thần uể oải, toàn bộ năng lực đều giảm xuống hơn 20%. Chờ Đường Tam thu hồi vô tận đồng cỏ, Tiểu Vũ vẫn còn trong trạng thái bút phụ, mãi đến nửa giờ sau mới hồi phục bình thường. Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt oán giận, huynh cứ vậy nhìn ta ở trong trạng thái bút phụ sao? Đường Tam cười kha một tiếng, đưa tới một bình nước, có chút xấu hổ, không còn cách nào, phải kiểm tra thời gian kéo dài của bút phụ chứ. Bút phụ này đối với chính ta không có tác dụng, nhưng bút chính lại có tác dụng với ta. Tiểu Vũ nhận lấy bình nước, uống một chút, nói, hồn kỹ thứ hai này của huynh có thể nói là vô cùng lợi hại, tăng cường phe ta, suy yếu địch quân. Chờ sau này hồn lực của huynh cao lên, tỷ lệ tăng cường và suy yếu cũng có thể tăng, kẻ địch không phải sẽ bị chúng ta đùa chết sao? Đường Tam giảng thuật khuyết điểm của hồn kỹ này, vừa rồi ta thử một chút, kỳ thực hồn kỹ này vẫn có khuyết điểm, cần ta bố trí tốt vô tận đồng cỏ trước, mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa ngoài việc bị gió lớn ảnh hưởng, bút chính và bút phụ không thể sử dụng đồng thời, và còn cần ta đánh dấu hồn lực cho đồng đội trước, mới có thể để đồng đội nhận được sự tăng phúc của bút chính, tránh bị ảnh hưởng bởi bút phụ. Tiểu Vũ cằn nhằn, như vậy đã rất mạnh rồi còn gì? Cho dù phe ta không được tăng phúc, nhưng đối phương bị suy yếu, đối với chúng ta mà nói cũng đã vô cùng có lợi. Chờ huynh trở thành phong hào đấu la, tất cả thuộc tính của kẻ địch đều bị suy yếu 9 phần, trực tiếp bảo bọn họ tự sát cho rồi. Tuy miệng thì chê bai vài khuyết điểm, nhưng trong lòng Đường Tam lại vô cùng hài lòng với hồn kỹ này, hơn nữa, hạt giống bút và đe bút còn có thể lưu giữ lại. Đây là đặc điểm của hạt giống Lam Ngân Thảo, sinh mệnh lực ương ngạnh. Chỉ cần không phải môi trường quá khắc nghiệt, hạt giống do hồn kỹ thứ hai tạo ra có thể tồn tại gần 3 tháng. Đây quả là một cách kiếm tiền không tồi. Sau đó, Đường Tam đi tới trước mặt Cửu Tiết Phỉ Thúy, thả nó ra, nâng trong lòng bàn tay, rót vào hồn lực dồi dào sinh mệnh, khiến nó lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Sau này, ngươi theo ta nhé. Đường Tam cảm thấy Cửu Tiết Phỉ Thúy này dễ thu phục hơn hắn tưởng. Hắn liền sửa lại mái tóc dài của mình thành một cái đuôi ngựa, rồi dùng Cửu Tiết Phỉ Thúy làm dây buộc tóc. Cửu Tiết Phỉ Thúy cũng rất thông minh, nhận ra chủ nhân muốn làm gì, liền uốn thân mình thành một vòng, buộc chặt lấy bím tóc đuôi ngựa. Ta trông có đẹp hơn không? Đường Tam hỏi Tiểu Vũ. Ngươi cứ tự mãn đi. Tiểu Vũ mặt hơi ửng đỏ, quay đầu đi, sờ sờ dây buộc tóc của mình. Đột nhiên cũng muốn có một sợi dây buộc tóc bằng Phỉ Thúy xinh đẹp như vậy. Đường Tam cười cười, nhặt lên cây một linh yêu nấm, nói, một linh nấm không độc, ăn được, mùi vị rất ngon, vừa hay mang về nấu canh, bồi bổ cơ thể. Nhưng một linh nấm này không phải đã biến dị sao? Tiểu Vũ có chút lo lắng. Là biến dị, nhưng bản chất vẫn là một linh nấm, mang trong mình sinh mệnh lực khổng lồ, không có độc. Đường Tam bẻ một miếng nấm nhỏ, đưa tới trên trán, Cửu Tiết Phỉ Thúy lập tức nuốt chửng, còn lè chiếc lưỡi đỏ tươi ra, như thể vẫn chưa thỏa mãn. Cửu Tiết Phỉ Thúy là độc vật, nhưng bản thân nó sẽ không chủ động ăn thức ăn có độc. Lúc này Tiểu Vũ mới gật đầu, tin rằng một linh yêu nấm này có thể ăn được. Trên đường rời khỏi rừng rậm Ba Lát, Đường Tam và Tiểu Vũ gặp một đội săn hồn. Bọn họ ăn mặc lộng lẫy, có khoảng 20-30 người, cảm nhận hồn lực dao động thì đều từ hồn tông trở lên, người dẫn đầu lại là một vị hồn thánh. Đường Tam nhận ra đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông thông qua huy hiệu hình bảo tháp trên ngực họ. Mà ở trung tâm đội ngũ là hai đứa trẻ, một nam một nữ, tuổi tác chắc cũng tương tự Đường Tam, khoảng 6-7 tuổi. Dừng lại. Cậu bé kia nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ, ánh mắt dừng trên người Tiểu Vũ, dường như nhận ra điều gì, liền gọi người hồn thánh dẫn đầu dừng lại. Công tử, xin hỏi ngài có phân phó gì? Bảo hai người bọn họ lại đây. Cậu bé chỉ vào Đường Tam và Tiểu Vũ, thái độ kiêu ngạo. Vâng. Vị hồn thánh cho người qua đưa Đường Tam và Tiểu Vũ tới. Bọn họ là ai vậy? Tiểu Vũ vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hai đứa trẻ kia có lẽ đến đây để săn hồn. Đường Tam khẽ đáp. Lát nữa em đừng nói gì cả. Những quý tộc này trước nay đều xem thường thường dân, để tránh phiền phức, cứ để ta đối phó. Vâng. Tiểu Vũ cũng biết rõ, đối phương có gần 30 người, kẻ yếu nhất cũng là hồn tông. Kẻ mạnh nhất thì hồn lực dao động đã đạt tới cấp hồn thánh. Nếu xảy ra xung đột, hai người bọn họ chắc chắn sẽ xong đời. Khi Đường Tam và Tiểu Vũ đi tới trước mặt đôi nam nữ kia, cậu bé với thái độ ngả ngớn, thờ ơ hỏi, các ngươi tên gì? Đến đây làm gì? Thưa thiếu gia tôn kính, tôi tên Đường Tam, đây là muội muội của tôi, tên Đường Vũ. Chúng tôi đến rừng Ba Lát, tự nhiên là để săn giết hồn thú. Đường Tam cúi người hành lễ. Đạo đức giả. Cậu bé cười lạnh một tiếng, nói thẳng với cô bé bên cạnh, Vinh Vinh, ngươi xem, kẻ này đạo đức giả chưa? Rõ ràng rất khó chịu, nhưng cứ phải giả vờ cung kính. Vinh Vinh ư, lẽ nào là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Đường Tam không hề tức giận trước lời chế nhạo của gã thiếu niên, mà lại bận tâm hơn đến thân phận của Vinh Vinh. Nếu thật sự là con gái của Trữ Phong Trí, với sự cưng chiều của ông ta, đáng lẽ Kiếm Đấu La hoặc Cốt Đấu La phải đích thân hộ tống nàng đi săn hồn, chứ không phải một đội do hồn thánh dẫn đầu thế này. Là do tên thiếu niên có vẻ là kẻ xuyên không này đã thay đổi điều gì, hay là nội bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đã xảy ra vấn đề. Còn việc trốn trong bóng tối không thể nào. Nếu Ninh Vinh Vinh đã 11, 12 tuổi, có lẽ họ sẽ âm thầm theo dõi để nàng rèn luyện. Nhưng Ninh Vinh Vinh bây giờ mới 6 tuổi, với sự cưng chiều của hai vị kia, làm sao có thể không ở bên cạnh. Cho nên, cả Kiếm và Cốt Đấu La đều không có ở đây. Cô bé được gọi là Vinh Vinh đảo tròn mắt, cười hì hì nói, ta lại thấy hắn trông đẹp trai hơn ngươi đấy. Sắc mặt cậu bé lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng đầy địch ý, trong lòng thì điên cuồng chửi bới, Đường Tam ở tuổi này, Lam Ngân Hoàng đáng lẽ chưa thức tỉnh chứ. Đây mà là bình thường không có gì lạ ư, mẹ nó, xem ta chỉnh chết tên hai mặt giả tạo này. Đây không phải là rừng săn hồn sao? Sao lại thành rừng Ba Lát? Cậu bé đi đến trước mặt Đường Tam, lạnh lùng hỏi. Tên này bị ngốc à, hay là sau khi xuyên không? Được Thất Bảo Lưu Ly Tông giáo dục, sau khi biết chữ liền chuyên tâm tu luyện hồn lực, không hề đọc qua bất kỳ sách ngoại khóa nào. Đường Tam sắc mặt cổ quái, còn Tiểu Vũ thì nín cười. Vị hồn thánh kia có chút không nhìn nổi, liền nhắc nhở, công tử, khu rừng săn hồn này nằm trong lãnh thổ của Vương quốc Ba Lát, nên đúng là gọi rừng Ba Lát. Sắc mặt cậu bé có chút khó coi, hắn nói với Đường Tam, ngươi và muội muội của ngươi đều mới 6-7 tuổi, hai đứa trẻ con, làm sao có thể đến săn giết hồn thú? Chắc là dẫn muội muội ngươi lẻn vào khu rừng này đúng không? Đường Tam lấy ra lệnh bài của Vũ Hồn Điện, nói, được Vũ Hồn Điện cho phép. Cậu bé cười ha hả, đừng dùng Vũ Hồn Điện để dọa người, ta không bị dọa đâu. Thiếu gia tôn kính, tuổi của ngài chắc cũng không hơn tôi là bao nhỉ. Đường Tam giọng điệu bình tĩnh, đột nhiên nói ra một sự thật. Vị hồn thánh bên cạnh, gần 30 hồn tông và cả Vinh Vinh, sắc mặt đều trở nên kỳ quặc. Lời này nghe bề ngoài thì có vẻ tôn kính, nhưng sao thâm sâu lại giống như đang chế nhạo vậy. Tuy nhiên, vị hồn thánh cũng không lên tiếng. Dù sao vị công tử này khá bá đạo, lại tự cho mình là đúng, tiếng tăm trong tông môn cũng không tốt cho lắm, chỉ là vì có tiên thiên mãn hồn lực nên mới được tông chủ coi trọng. Nhưng bọn họ thực ra cũng không phục cậu ta. Bây giờ có người dùng lời lẽ kính kẻ như vậy để dập bớt nhuệ khí của cậu ta, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Khanh khách. Vinh Vinh lại cười thành tiếng, Mục Thiên, vị tiểu ca ca tuấn tú này đang chế giỡn ngươi kìa. Không dạy dỗ một chút sao? Với tính khí và tính cách này, Đường Tam đã chắc chắn đến 90% rằng cô bé tên Vinh Vinh này chính là Ninh Vinh Vinh, không phải ai khác trùng tên. Đường Tam trong lòng đã dán nhãn cho nàng, ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên tràn ngập một tia thương hại, thực tế không phải tiểu thuyết, tiểu công chúa bị làm hư như Ninh Vinh Vinh, càng bám riết càng không có được, huống chi đầu óc tên này xem ra không được linh hoạt cho lắm. Bị Ninh Vinh Vinh khích tướng, Mục Thiên quả nhiên nổi nóng. Hắn chỉ thẳng vào mũi Đường Tam, nói, có dám so tài với ta một trận không? Không dám. Mục Thiên vừa định chế nhạo, liền nghe Đường Tam nói tiếp, nếu lỡ tay làm bị thương công tử tôn quý, tôi và muội muội chỉ là con nhà nghèo, không đền nổi đâu. Ninh Vinh Vinh lấy ra một tấm hồn tạp, cười hì hì, ta làm chủ, các ngươi không cần bồi thường. Nếu đánh bại được hắn, ta còn cho các ngươi 1.000, không, 1.000.000 kim hồn tệ. Tiểu thư tôn kính, trong các đại gia tộc thường là nam nhân làm chủ, ngài có thể làm chủ được sao? Đường Tam hướng về phía Ninh Vinh Vinh cúi người, cũng là để xác nhận rõ thân phận của nàng. 90% vẫn chưa đủ. Cần 100%. Hừ. Ninh Vinh Vinh hừ lạnh, ta là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh, tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ do ta kế thừa, đương nhiên làm chủ được. Trong lòng Đường Tam đã chắc chắn. Hắn nghe ra được, cho dù Mục Thiên có thiên phú không tồi, nhưng trong mắt Ninh Vinh Vinh, hắn chẳng đáng nhắc tới, có lẽ là vì nàng còn nhỏ. Trong quan niệm của Ninh Vinh Vinh bây giờ, cha nàng cũng chỉ là một hồn thánh, nhưng chẳng phải vẫn khiến Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia nghe lệnh đó sao? Tiên thiên mãn hồn lực thì sao chứ? Sau này dù có trở thành phong hào đấu la, cũng vẫn phải nghe lời nàng, Ninh Vinh Vinh. Ra là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cửu ngưỡng đại danh, trăm nghe không bằng một thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Đường Tam nịnh nọt. Khanh khách. Ninh Vinh Vinh cười phá lên, Mục Thiên nói không sai, ngươi đúng là đồ đạo đức giả. Nhưng mà, tiểu thư tôn kính, ngài cười rồi, chứng tỏ sự đạo đức giả của tôi đã làm ngài vui, không phải sao? Đường Tam mỉm cười, thản nhiên thừa nhận mình đạo đức giả. Biểu hiện lần này, ngược lại khiến các hồn thánh, hồn tông gần đó hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Chỉ là, đây rốt cuộc là chân thành. Hay là đạo đức giả? Ngươi quả là người thú vị. Ninh Vinh Vinh có chút không phản ứng kịp, nghĩ một hồi rồi nói, ngươi quả thật đã làm ta vui. Vậy đi, nếu ngươi đánh thắng Mục Thiên, ta sẽ thêm 1.000.000 kim hồn tệ nữa, tổng cộng là 2.000.000. Cảm tạ sự hào phóng của tiểu thư. Chỉ là trước khi chiến đấu, tôi có một thắc mắc, không biết có thể nhờ tiểu thư giải đáp được không? Nếu có mạo phạm, xin ngài cứ xem như chưa nghe thấy. Đường Tam lộ vẻ nghi hoặc. Hửm. Vấn đề gì? Cứ hỏi đi, chỉ cần ta có thể nói, sẽ không giấu giếm. Ninh Vinh Vinh ra hiệu cho Đường Tam nói. Ngài và Mục Thiên có thù oán gì sao? Tại sao lại muốn tôi đánh bại hắn? Đường Tam tỏ ra tò mò. Đương nhiên, nếu liên quan đến bí mật giữa các quý tộc, xin ngài cứ coi như tôi chưa từng hỏi. Đây không phải bí mật gì. Tên này cứ bám lấy ta, phiền chết đi được. Ninh Vinh Vinh nói. Nếu ngươi có thể dạy dỗ hắn một chút, ta tự nhiên rất vui. À, ra là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đường Tam thay đổi thái độ khiêm tốn trước đó, nhìn chằm chằm về phía Mục Thiên, cười lạnh nói, ngươi họ Mục, chắc không phải dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông. E rằng chỉ vì tiên thiên hồn lực cao nên mới được tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông đặc biệt chiếu cố. Ngươi không nghĩ đến việc cống hiến cho tông môn, lại muốn tán tỉnh con gái tông chủ, quả thực hơi quá đáng. Hôm nay, ta sẽ thay vị tiểu công chúa tôn kính này dạy dỗ ngươi, một kẻ vong ân bội nghĩa, để ngươi nhận rõ bản thân, biết rõ ý nghĩa thực sự của sự khiêm tốn. Vị hồn thánh dẫn đội, gần 30 hồn tông, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, tất cả mọi người, kể cả Mục Thiên, trong lòng đều như có vô số con lạc đà alpaca chạy qua. Sự thay đổi thái độ này, có phần quá nhanh rồi đi. Hơn nữa, không hiểu sao, khi đứa trẻ thường dân này nói ra những lời như vậy, ngoại trừ Mục Thiên, bọn họ lại không hề cảm thấy chán ghét. Đặc biệt là vị hồn thánh dẫn đội, đầu óc ông ta nhanh nhạy nhất, liên tưởng đến biểu hiện của Đường Tam trước đó, và là người phản ứng lại đầu tiên. Ánh mắt của Đường Tam này chưa từng thay đổi, bình tĩnh, thâm thúy. Hơn nữa, ngay từ đầu, hắn đã thăm dò thân phận của Mục Thiên và Ninh Vinh Vinh. Sau khi xác nhận Ninh Vinh Vinh là người có quyền quyết định, hắn lại bắt đầu bóng gió về mối quan hệ giữa hai người, và cuối cùng khi biết rõ Mục Thiên chỉ là kẻ theo đuổi Ninh Vinh Vinh, hắn liền thay đổi thái độ, bắt đầu đứng trên đại nghĩa chỉ trích Mục Thiên. Không thể không nói, cậu nhóc này là một nhân tài. Mặc dù Mục Thiên là tiên thiên mãn hồn lực, và tông chủ có ý tác hợp hắn với Ninh Vinh Vinh, nhưng nếu Ninh Vinh Vinh không thích, ông ta sẽ không ép buộc. Kiếm đấu la và Cốt đấu la, hai vị phong hào đấu la, cũng không phải dựa vào việc kết hôn với thành viên nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà trở thành trưởng lão. Tốt. Để ta xem, ngươi có bản lĩnh gì. Mục Thiên tức giận đến bật cười, hai tay giơ lên, hồn lực dâng trào, một con thằn lằn màu đen từ trên người hắn nhảy ra. Nó trông có chút xấu xí, trên đầu có những đường vân màu đỏ, trong miệng bốc lên những tia lửa nhỏ, rõ ràng là thuộc tính hỏa. Trên đầu nó còn có một khối u, trông vô cùng đột ngột. Ánh mắt Đường Tam ngưng lại, không để ý đến hồn hoàng màu vàng kia, mà hỏi Mục Thiên, thú vũ hồn dạng ly thể. Địa hỏa thằn lằn. Không sai, vũ hồn của ta giống như của sư phụ ngươi, Ngọc Tiểu Cương, là dạng ly thể. Nhưng hạo nguyệt của ta lợi hại hơn nhiều so với con lợn đầu heo kia. Mục Thiên đắc ý khoe khoang, ta trời sinh đã có thể thành thần. Ninh Vinh Vinh im lặng, lại nữa rồi, tên này chẳng qua là tiên thiên hồn lực cao hơn ta một cấp thôi, mà lại dám nói mình có thể thành thần, đúng là ảo tưởng hảo huyền. Đường Tam không để ý đến Ninh Vinh Vinh, mà đã xác định Mục Thiên chính là một kẻ xuyên không, bởi chỉ có kẻ xuyên không mới biết chuyện bái sư Ngọc Tiểu Cương. Đáng tiếc, bản thân hắn cũng không phải là Đường Tam nguyên bản. Hơn nữa, còn là một kẻ lắm mồm. Chỉ là, tại sao cùng là kẻ xuyên không, vũ hồn của mình chỉ là kế thừa huyết mạch của cha mẹ, còn vũ hồn của Mục Thiên lại là thiên khiển chi thần, Austin Griffin trong bộ thần ấn vương tọa. Đó là một trong hai đứa con song sinh của sáng thế thần trong thế giới quan của thần ấn vương tọa, đại diện cho sự hủy diệt và phá hoại. Tuy nhiên, đôi mắt của vũ hồn này cực kỳ linh động, rõ ràng là có trí tuệ riêng. Vậy thì nếu cái đầu thứ 9, đại diện cho sự hủy diệt, Austin Griffin xuất hiện, liệu có phản vệ Mục Thiên không? Vũ hồn này không dễ đối phó, hơn nữa, sau khi hạo nguyệt này xuất hiện, nó cũng không biểu hiện thân thiết với Mục Thiên, ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Lẽ nào độ tương thích của mình với vũ hồn này còn cao hơn? Khoan đã! Nếu hạo thiên chủ y của mình có năng lực đặc thù là hủy diệt, vậy thì cái đầu thứ 9 của Chimera chín đầu, Austin Griffin, dù hiện tại chưa mọc ra, nhưng hẳn là có cảm ứng với hạo thiên chủ y của mình. Không lẽ nó muốn thôn phệ vũ hồn hạo thiên chủ y của mình? Nếu thật sự là như vậy, hắn phải phế bỏ tên này, thậm chí với thực lực đại hồn sư hiện tại của hắn, nếu một trong hai vũ hồn biến mất, sự phản vệ sẽ trực tiếp khiến hắn tử vong. Ánh mắt Đường Tam hơi ngưng trọng, hắn quyết định hạ sát thủ. Thậm chí sau đó, hắn sẽ phải giết tất cả mọi người trong đội thất bảo lưu ly tông này, kể cả Ninh Vinh Vinh. Nếu muốn tìm một lý do có vẻ đạo đức, thì chính là nếu hạo nguyệt này trưởng thành, tất sẽ hủy diệt cả đại lục, khiến sinh linh lầm than. Đường Tam không tin tên Mục Thiên đầu óc đơn giản này có thể khống chế được Austin Griffin. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là địch ý của Mục Thiên đối với mình quá lớn, đã có sát ý, có lẽ hắn đang nghĩ cách để Hạo Nguyệt lỡ tay giết mình trong trận đấu sắp tới. Hết lần này đến lần khác. Hắn cũng không phải là người dễ bắt nạt. Đã muốn giết hắn, thì đừng trách hắn ích kỷ một lần, dù sao mình cũng không phải người tốt gì. Tên Mục Thiên này hồn lực cấp 15. Mà sau khi mình giết hắn, về tình về lý, đám người của thất bảo lưu ly tông này sẽ không bỏ qua cho mình và tiểu vũ, cũng phải giải quyết luôn. Nếu gặp phải đội ngũ này trước đây, Đường Tam dù thế nào cũng không có cách nào giải quyết nhiều người như vậy. Nhưng bây giờ, debuff từ hồn kỹ thứ hai của hắn có tác dụng với hồn sư ở mọi cấp bậc. Tuy nhiên, chỉ suy yếu 22%, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể giúp mình và tiểu vũ chết muộn hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, ai bảo hắn có cửu tiết phỉ thúy chứ? Cửu tiết phỉ thúy thân hình nhỏ, tốc độ nhanh. Nếu lúc đó không phải mình có tử cực ma đồng, căn bản không thể nhìn rõ nó. Mà hồn sư ở thời đại này, ít nhất phải đạt đến cấp hồn đấu la mới bắt đầu tiếp xúc với tinh thần lực. Như vậy, mục tiêu đầu tiên của cửu tiết phỉ thúy chính là vị hồn thánh kia. Chỉ cần một miếng cắn, vị hồn thánh này sẽ chết không có chỗ chôn. 20 hồn tông còn lại, sau khi bị debuff suy yếu 22%, cũng có thể bị vô tận đồng cỏ chặn lại một thời gian, để cửu tiết phỉ thúy đi giải quyết. Thật sự không được, cũng có thể bắt Ninh Vinh Vinh làm con tin. Mà chỉ cần những người này đều chết vì độc của cửu tiết phỉ thúy, tất sẽ không còn lại hài cốt. Thất bảo lưu ly tông dù có phẫn nộ đến đâu, cũng không thể tìm ra manh mối đến hai đứa trẻ 6-7 tuổi như mình và tiểu vũ. Mục Thiên, 7 tuổi, vũ hồn, hạo nguyệt, hệ cường công. Khi Đường Tam vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết gọn ghẽ đám người này, Mục Thiên đã lên tiếng, cấp 15, nhất hoàng chiến hồn sư. Đường Tam hít sâu một hơi, thu lại tâm tư, nhìn thẳng vào Mục Thiên, chậm rãi mở miệng, Đường Tam, vũ hồn, Lam Ngân Thảo, hệ phụ trợ, cấp 22, đại hồn sư. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc, Lam Ngân Thảo. Vũ hồn này cũng có thể tu luyện sao? Đường Tam phóng ra vũ hồn, một gốc Lam Ngân Thảo có những đường vân màu bạc từ lòng bàn tay phải mọc lên, một hồn hoàng vàng và một hồn hoàng tím lượn lờ quanh thân. Ngoại trừ tiểu vũ, tất cả những người còn lại đều trợn tròn mắt. Hồn hoàng thứ 2000 năm. Đường Tam không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, chỉ nhìn Mục Thiên, chậm rãi nói, ngươi đoán sai rồi, sư phụ của ta không phải là Ngọc Tiểu Cương, mà là chính ta. Mục Thiên Âm thầm nghiến răng, thầm nghĩ, lẽ nào vì mình xuyên không, mà Đường Tam không bái Ngọc Tiểu Cương làm thầy? Hiệu ứng cánh bướm này có phải hơi quá rồi không? Chẳng lẽ không có sự quấy rầy của tên đại sư phế vật kia, tên hai mặt này lại có thể mạnh đến vậy? Hồn Thánh tiên sinh tôn kính, trận đấu có thể bắt đầu chưa? Đường Tam nhìn về phía vị Hồn Thánh dẫn đội, xác định khoảng cách giữa mình và ông ta, tự hỏi nếu lát nữa tình huống xấu nhất thật sự xảy ra, làm thế nào để Cửu Tiết Phỉ Thúy có thể tiếp cận đối phương nhanh nhất? Trận so tài này, để ta làm trọng tài. Vị Hồn Thánh đứng ra, bảo các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông khác lùi ra xa hơn 20 mét, chừa lại cho Đường Tam và Mục Thiên một không gian chiến đấu dài hơn 10 mét, rộng 7, 8 mét. Theo ông thấy, hai đứa trẻ 6 tuổi, cho dù Đường Tam đã là đại hồn sư, cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn, diện tích sân bãi như vậy là đủ. Đường Tam liếc mắt qua khoảng cách, thầm nghĩ, 20 mét sao? Không vượt quá phạm vi của kỹ năng hồn thứ nhất sau khi Lam Ngân Thảo của ta tiến hóa. Hơn nữa khoảng cách này, dùng quỷ ảnh mê tung cũng đủ để ta mang theo Tiểu Vũ rút lui ra xa hơn một chút. Hạo Nguyệt, lên! Mục Thiên hạ lệnh, nhưng kỳ lạ là, Hạo Nguyệt hoàn toàn không nghe theo, chỉ ngáp một cái, như thể đột nhiên mất hết tinh thần. Đường Tam, có cần cho ngươi chút thời gian để trao đổi với vũ hồn của mình không? Sắc mặt Mục Thiên tối sầm lại, quát, Hạo Nguyệt, đừng có dở chứng lúc này, đợi về rồi ta cho ngươi ăn thịt hồn thú thuộc tính hỏa. Nghe câu này, Hạo Nguyệt mới phấn chấn lên, thân thể đột nhiên phình to, dài đến 3 mét, trông gần giống một con địa long, gầm một tiếng về phía Đường Tam rồi lao tới. Đường Tam lập tức đâm Lam Ngân Thảo xuống đất, cả người nhảy lên, đáp xuống lưng Hạo Nguyệt. Đầu Hạo Nguyệt lập tức quay 180 độ, phun ra một ngọn lửa nóng bỏng về phía hắn. Đường Tam nhanh chóng né tránh, dùng bộ pháp quỷ ảnh mê tung, không đối đầu trực diện với con quái vật khổng lồ này, vừa né tránh ngọn lửa, móng vuốt và đuôi của nó, vừa thăm dò sức mạnh của Hạo Nguyệt. Càng tiếp xúc, Đường Tam càng kinh hãi. Tên này không hổ là thiên khiển chi thần, dù chỉ có một cái đầu thuộc tính hỏa, cũng có thể bộc phát ra thực lực sánh ngang với một đại hồn sư bình thường. Nhưng đây là trận so tài giữa các hồn sư, không phải là cuộc đối đầu giữa người và Pokemon. Đường Tam hoàn toàn không cần phải so tài với Hạo Nguyệt, con thú da dày thịt béo không khác gì hồn thú thật này. Vì vậy, ánh mắt hắn quét về phía Mục Thiên. Tránh được một vuốt của Hạo Nguyệt, Đường Tam nhanh chóng lao về phía Mục Thiên, thân hình như quỷ mị, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, bàn tay chuyển sang màu trắng ngọc, đồng thời bốc lên từng tia khí lạnh. Huyền Ngọc Thủ vốn là một kỹ năng của Đường môn để phòng độc cho các đệ tử, nhưng sau khi sử dụng, lực phòng ngự của hai tay cũng tăng lên rất nhiều, dùng để tấn công cũng không tồi. Mục Thiên đối với quỷ ảnh mê tung, tự nhiên là không phản ứng kịp, nhưng khi nhìn thấy nắm đấm kia, hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại còn nở một nụ cười tà ác khoa trương. Không né. Đường Tam cảm thấy cảnh giác, nhưng vẫn tung một quyền tới. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thăm dò một chút. Cho dù mình bị thương nặng, có hồn kỹ thứ nhất, cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Bốp. Một quyền tung ra, lại dừng lại ở vị trí cách mũi Mục Thiên ba tấc, không thể tiến thêm chút nào. Sau cú đánh không trúng, Đường Tam lập tức lùi lại, vì Hạo Nguyệt ở phía sau đã đuổi tới, hắn không thể không tiếp tục dây dưa với nó. Nhưng Đường Tam lại đang suy nghĩ về năng lực của Mục Thiên, không phá được phòng ngự. Nguyên nhân là gì? Dường như có một luồng sức mạnh vô hình bảo vệ toàn thân hắn. Mục Thiên cười khà khà, nói, đừng nghĩ tấn công trực tiếp ta. Sau khi ta phóng thích vũ hồn, giữa Hạo Nguyệt và ta sẽ có một tầng liên kết. Ta có thể mượn dùng phòng ngự của nó. Ngươi không phá được phòng ngự của nó, thì cũng không thể làm ta bị thương. Ngươi cứ tiếp tục dây dưa với Hạo Nguyệt đi. À phải, nhắc nhở ngươi một chút, Hạo Nguyệt hành động cần hồn lực, nhưng nó có thể tự hấp thu năng lượng trời đất để duy trì, chỉ cần ta không chủ động sử dụng hồn kỹ, thì sẽ không có bất kỳ tiêu hao nào. Lòng Đường Tam trầm xuống, hắn càng thêm cảnh giác với Hạo Nguyệt. Có thể tự mình hấp thu năng lượng trời đất, không cần Mục Thiên minh tưởng, thứ này thật sự là vũ hồn, chứ không phải một sinh mệnh thể độc lập thực sự sao? Khả năng cao là vế sau, và Mục Thiên có lẽ chỉ là một ký chủ mà Austin Griffin lựa chọn sau khi đến thế giới này, mục đích là để bản thân nó trưởng thành tốt hơn. Trong lúc suy nghĩ, Đường Tam tiếp tục né tránh các đòn tấn công của Hạo Nguyệt, đồng thời thông qua vũ hồn Lam Ngân Thảo đã đâm rễ xuống đất từ trước, hắn thi triển Vô Tận Đồng Cỏ. Tức thì, vô số Lam Ngân Thảo từ dưới đất mọc lên, quấn chặt lấy Hạo Nguyệt, trói lấy tứ chi và cổ của nó. Nhưng Hạo Nguyệt sức lực rất lớn, lập tức xé đứt không ít Lam Ngân Thảo. Tuy nhiên, Lam Ngân Thảo của Đường Tam sinh sôi không ngừng, cho dù là Hạo Nguyệt, khi chưa thực sự trưởng thành thành thiên khiển chi thần, cũng không thể chống lại sức mạnh của cả đại địa. Lam Ngân Thảo của hắn có thể hấp thu sức mạnh liên tục không ngừng từ lòng đất. Cao. Hạo Nguyệt há to miệng, phun ra ngọn lửa, đốt cháy hơn nửa số Lam Ngân Thảo trên sân. Nhưng nó chỉ có thể thiêu hủy cành lá trên bề mặt, còn rễ chôn sâu dưới lòng đất, nó không có cách nào. mà chỉ cần còn rễ, Lam Ngân Thảo sẽ không thể bị đốt sạch. Lam Ngân Thảo tuy là cỏ dại, nhưng mọc trên đại địa, cũng có thể tranh huy với Hạo Nguyệt. Hồn kỹ thứ hai trên người Đường Tam sáng lên, ánh sáng tím lấp lánh, Lam Ngân Thảo mới mọc lại tiếp tục quấn về phía Hạo Nguyệt. Hơn nữa, dưới phiến lá mọc ra vô số hạt giống mắt thường không thể thấy, bay về phía mũi và miệng của Hạo Nguyệt và Mục Thiên. Cho dù được bảo vệ tốt đến đâu, cũng cần phải hô hấp chứ. Hạt giống đe bút bị Hạo Nguyệt và Mục Thiên hít vào cơ thể, lập tức khiến cả hai đồng thời tinh thần uể oải, toàn bộ thuộc tính đều giảm xuống hơn 20%. Đây là hồn kỹ gì? Mục Thiên cảm nhận được hồn lực của mình giảm xuống, tinh thần uể oải, không khỏi căng thẳng. Đường Tam không giải thích, chỉ nhìn Hạo Nguyệt sau khi toàn thuộc tính giảm hơn 20% vẫn đang giãy giụa xé đứt Lam Ngân Thảo, trong lòng không thể không cảm thán về thân thể cường đại của đối phương. Không hổ là thiên khiển chi thần, mạnh hơn cả Lam Ngân Hoàng. Xem ra trước tiên vẫn phải đánh tan Hạo Nguyệt ở trạng thái vũ hồn này. Đã có quyết định, Đường Tam nhân lúc sự chú ý của Hạo Nguyệt đều đổ dồn vào những cây Lam Ngân Thảo kia, hắn lại thi triển quỷ ảnh mê tung, thực hiện một cú trượt xẻng, đến được bên dưới thân Hạo Nguyệt. Dưới sự che khuất của Lam Ngân Thảo, Đường Tam giơ tay trái lên, Hạo Thiên Chu Y sắp hiện ra, nhưng Đường Tam không hoàn toàn thả nó ra, mà nắm chặt trong lòng bàn tay, đồng thời thi triển Huyền Ngọc Thủ, ngưng tụ hơn nửa hồn lực vào đó, một quyền đánh vào bụng Hạo Nguyệt. Vũ hồn không giống hồn thú, không có đặc điểm bụng là yếu điểm. Nhưng Đường Tam phát hiện, Hạo Nguyệt không giống vậy, nó càng giống một sinh linh sống. Trước đó khi dùng Lam Ngân Thảo trói buộc, phần bụng rõ ràng mềm hơn một chút. Vì vậy, Đường Tam quyết định tin vào phán đoán của mình. Quả nhiên, cú đấm mang theo hơn nửa hồn lực của Đường Tam, cộng thêm một chút tính chất của Hạo Thiên Chu Y, vậy mà đã đánh bay Hạo Nguyệt dài hơn 3 mét đi xa 3-4 mét, khiến nó đau đớn và tan biến ngay lập tức. Phục. Vũ hồn tan biến, sắc mặt Mục Thiên trong nháy mắt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, cả người lảo đảo, ngã xuống đất. Thắng bại đã phân. Vị hồn thánh thấy vậy, lập tức đứng ra ngăn cản. Lúc này Đường Tam cũng đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết Mục Thiên, nhưng hắn vẫn giơ nắm đấm trái lên, trong đầu tự hỏi một vấn đề, vừa rồi trong khoảnh khắc đánh trúng Hạo Nguyệt, có một luồng năng lượng kỳ lạ rót vào nắm tay phải, chui vào trong Hạo Thiên Chu Y. Nếu suy đoán trước đó là đúng, vậy thì Austin Griffin đã từ bỏ Mục Thiên, lựa chọn ký sinh trong Hạo Thiên Chu Y của ta. Trong kế hoạch của Đường Tam, Lam Ngân Thảo đi theo hướng sinh mệnh, Hạo Thiên Chu Y đi theo hướng hủy diệt. Thiên khiển chi thần đại diện cho sự hủy diệt vào ở trong Hạo Thiên Chu Y, đúng là bổ sung cho nhau, chỉ là Austin Griffin không dễ thuần phục. Tuy nhiên, nếu thiên khiển chi thần đã tiến vào Hạo Thiên Chu Y, vậy Mục Thiên còn tồn tại vũ hồn Hạo Nguyệt dạng ly thể đó không? Đã nhường. Đường Tam ôm quyền, cũng từ bỏ kế hoạch tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Thất Bảo Lưu Ly Tông này, dù sao kế hoạch đó cũng không mấy đáng tin. Cửu Tiết Phỉ Thúy quả thật có thể hạ độc chết hồn thánh, nhưng đòn cuối cùng trước khi chết của ông ta, Đường Tam không chắc có thể né được, cho dù đỡ được, cũng không đảm bảo có thể còn lại một hơi thở. Huống chi bây giờ Austin Griffin dường như đã lựa chọn hắn, vậy thì Mục Thiên người này cũng không còn đáng sợ nữa. Ngươi lợi hại thật. Ninh Vinh Vinh không hề để ý đến Mục Thiên đã thua, ngược lại đi về phía Đường Tam, đưa hai tấm hồn tạp tới, ta, Ninh Vinh Vinh, nói lời giữ lời. Ngươi thắng, 2 vạn kim hồn tệ này là của ngươi. Đa tạ sự hào phóng của đại tiểu thư. Đường Tam nhận lấy 2 tấm hồn tạp, cảm ơn Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh vui vẻ híp mắt lại, lời này ta thích nghe. Đường Tam, ngươi chờ đấy, sau này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mục Thiên lúc này đã đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, hung hăng nhìn Đường Tam, buông lời hùng hồn của kẻ bại trận. Đường Tam nhướng mày, nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt dần dần lạnh lùng, mượn một câu nói nổi tiếng, nhàn nhạt nói, những kẻ bị ta vượt qua, chưa bao giờ được ta coi là đối thủ. Ta cho ngươi thời gian để đuổi theo ta, cho đến khi ngươi không còn nhìn thấy bóng lưng của ta nữa. Rít, vị hồn thánh kia hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, Đường Tam này tự tin đến mức nào chứ? Nhưng, hắn quả thật có tư cách đó. Thú vũ hồn dạng ly thể của Mục Thiên vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với hồn tôn trong tông môn. Mà vũ hồn của Đường Tam chỉ là Lam Ngân Thảo, phế vũ hồn được cả đại lục công nhận, nhưng lại có thể ở tuổi 6-7 đã tu luyện đến đại hồn sư, hồn hoàng thứ hai còn là ngàn năm. Điều này cần phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Làm người khiêm tốn, nhưng cũng có ngạo khí và tự tin của riêng mình. Nhân tài như vậy mới có thể thực sự đi lên đỉnh cao của hồn sư. Còn Mục Thiên, chẳng qua chỉ có một vũ hồn tốt mà thôi. Ngươi! Mục Thiên chỉ vào Đường Tam, ngón tay run rẩy, tức giận đến toàn thân đều rung lên, gần như phát điên, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Tam xác nhận được 2 điểm. Thứ nhất, đối phương khả năng cao chưa xem hoàn mỹ thế giới, không hiểu nhiều về các meme trên mạng, cho đến bây giờ, vẫn chưa hiểu rõ tình hình của hắn, có lẽ cho rằng mình mạnh như vậy là do hiệu ứng cánh bướm từ việc hắn xuyên không gây ra. Phản ứng chậm, dễ tức giận, loại kẻ xuyên không có tính cách long ngạo thiên này, chỉ cần không có hệ thống hay hack, là dễ đối phó nhất. Thứ hai, nhìn bộ dạng nhảy nhót của hắn, đoán chừng vũ hồn vẫn còn tồn tại, không có ảnh hưởng gì lớn đến bản thân hắn. Vậy thì, Austin Griffin quả thật chỉ ký sinh trong vũ hồn địa hỏa thằng lằn dạng ly thể kia sao? Nhìn thấy một ứng cử viên tốt hơn, sau khi thăm dò một chút, liền trực tiếp vứt bỏ ký chủ cũ và lựa chọn hắn. Khí tức sinh mệnh của Lam Ngân Thảo có thể che giấu khí tức hủy diệt tốt hơn chăng? Mục Thiên, im miệng. Ninh Vinh Vinh vừa rồi đã bị mấy câu nói của Đường Tam làm cho chấn động, cộng thêm việc Đường Tam vốn dĩ đã có vẻ ngoài đáng yêu, xoáy khí, trên người còn mang theo khí tức sinh mệnh khiến người ta không nhịn được muốn thân cận, trái tim nhỏ bé của nàng đã phải chịu một cú sốc chưa từng có, cảm thấy đây mới thực sự là thiên tài. Quan trọng hơn là, những lời Đường Tam nói, dù là nịnh nọc nàng hay chế giỡn Mục Thiên, nàng nghe đều rất thoải mái. Thua thì thua, động một chút là đòi giết người ta, cha ta và Cốt Gia Gia đã dạy ngươi như vậy sao? Ninh Vinh Vinh quát Mục Thiên, không để ý đến sắc mặt âm trầm của hắn, quay đầu cười với Đường Tam. Đường Tam, ngươi có muốn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta không? Vị hồn thánh dẫn đội kinh ngạc, liếc nhìn tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh, trong lòng thầm than, không hổ là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù ham chơi, khiến phần lớn người trong tông môn phải tránh xa, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén. Nếu có thể lôi kéo Đường Tam vào tông môn, Mục Thiên có là cái thá gì? Với cái tính khí đó, nếu không phải vì thiên phú vũ hồn tốt, ai thèm để ý đến hắn? Chỉ là, Đường Tam thật sự là thường dân sao? Thân pháp kia, năng lực biến hai tay thành màu ngọc kia, hẳn không phải là hồn kỹ tự sáng tạo. Đây không phải là điều một đứa trẻ ở tuổi này có thể tự tạo ra được. Đường Tam lộ vẻ khó xử, xin lỗi, tiểu công chúa điện hạ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tôi chỉ là một thường dân, sao dám mơ tưởng gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông? Nếu có thể làm bạn với tiểu công chúa, tôi đã vô cùng mãn nguyện rồi. Khanh khách. Tiểu công chúa. Cách xưng hô này ta thích. Được, vậy chúng ta sẽ là bạn bè. Ninh Vinh Vinh cười rất vui vẻ, lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó có khắc một tòa Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Cho ngươi, đây là lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau này chúng ta là bạn bè. Cầm nó, đến các sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông mua hàng hóa, có thể được giảm giá 30% đấy. Đa tạ Vinh Vinh. Đường Tam nhận lấy lệnh bài, chủ động nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, bắt tay với nàng. Ninh Vinh Vinh có chút không phản ứng kịp, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ hỏi, trước ngươi gọi ta là tiểu thư, vừa rồi lại gọi ta là tiểu công chúa điện hạ, bây giờ lại gọi ta là Vinh Vinh, thay đổi nhanh thật đấy. Đường Tam nghiêm túc nói, ban đầu, ngài là quý tộc thân phận cao quý, tôi là thường dân, tự nhiên phải tỏ ra tôn kính, xưng hô là tiểu thư. Vừa rồi, ngài tuân thủ lời hứa, đưa 2 vạn kim hồn tệ đã hứa cho tôi, khiến tôi kính trọng từ tận đáy lòng, nên xưng hô là tiểu công chúa. Còn bây giờ, chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè, xưng hô tự nhiên phải thân mật một chút, giống như ngài gọi tôi là Đường Tam, tôi gọi ngài là Vinh Vinh. Miệng lưỡi trơn tru. Ninh Vinh Vinh khẽ hừ một tiếng. Nhưng mà ta thích. Thấy Ninh Vinh Vinh có hảo cảm với Đường Tam, Mục Thiên sốt ruột, nói, sao ngươi có thể làm bạn với một kẻ giả tạo như hắn? Hơn nữa hắn còn là một thường dân. Thân phận hoàn toàn khác với chúng ta. Ninh Vinh Vinh biến sắc, đang định quát lớn, thì Đường Tam lại lùi ra xa nàng, không để lại dấu vết mà đi đến bên cạnh Tiểu Vũ. Hắn dắt nàng cùng cúi người trước Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh tiểu thư, xem ra thân phận thường dân của tôi vẫn có khoảng cách rất lớn với ngài. Ý tốt của ngài tôi xin nhận, nhưng không dám làm chướng mắt ngài và mọi người nữa. Nói xong, Đường Tam không đợi Ninh Vinh Vinh phản ứng, trực tiếp cõng Tiểu Vũ lên, thi triển quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng bỏ chạy. Trong số tất cả mọi người ở đây, kể cả vị hồn thánh kia, không một ai phản ứng kịp. Thật sự quá đột ngột. Nói đi là đi. Khoan đã, Đường Tam, ta không có ý đó. Ninh Vinh Vinh gọi với theo bóng lưng xa dần của Đường Tam, nhưng hắn như không nghe thấy, thân hình như quỷ mị, chỉ trong vài nháy mắt đã biến mất trong rừng cây. Đáng ghét. Ninh Vinh Vinh tức giận đến dậm chân, trừng mắt nhìn Mục Thiên, mắng, đều tại ngươi, tên khốn này, hại ta mất đi một người bạn. Vinh Vinh, tên Đường Tam đó thật không phải thứ tốt lành gì. Ngươi xem cách hắn gọi ngươi kìa, tiểu thư, công chúa điện hạ, rồi Vinh Vinh, không phải là rất hai mặt sao? Mục Thiên lo lắng giải thích, nói xấu Đường Tam. Hai mặt chỗ nào? Ta thấy hắn giải thích hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngược lại là ngươi, thua một trận liền la lối đòi giết người ta, như vậy là cái gì nhỉ? Ninh Vinh Vinh nhìn về phía vị hồn thánh dẫn đội. Vị hồn thánh liếc nhìn Mục Thiên sắc mặt trắng bệch, nói từng chữ, lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Cũng đừng trách ông ta nói vậy. Nếu sau này tính cách của Mục Thiên không thay đổi, dù thiên phú không kém, tông chủ cũng sẽ không trọng dụng hắn. Vì vậy, ông ta không có gì phải e ngại, chỉ hy vọng Mục Thiên sau này có thể thay đổi. Đúng vậy, lòng dạ nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi. Ninh Vinh Vinh hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Mục Thiên gần như đen như than, lặp lại một lần, sau đó lại học theo lời Đường Tam đã nói, ngươi cũng đừng có mơ tưởng có kẻ ăn thịt thiên nga nữa. Vũ hồn của ngươi xấu như vậy, làm sao xứng với ta? Mục Thiên nghiến răng, siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn nói, Đường Tam có thể hấp thu hồn hoàng ngàn năm ở vòng thứ hai, ta cũng có thể, vũ hồn hạo nguyệt của ta vô cùng mạnh mẽ. Ninh Vinh Vinh xì một tiếng, khinh thường nói, chẳng phải là có vũ hồn tốt thôi sao? Có gì mà đắc ý, vũ hồn của người ta là Lam Ngân Thảo đấy, chẳng phải vẫn đánh tan địa hỏa thằng lằn của ngươi sao? Hắn là đại hồn sư, hồn lực cao hơn ta. Mục Thiên mặt đỏ bừng, đưa ra một lý do. Hắn cũng trạc tuổi chúng ta, lại có thể dựa vào Lam Ngân Thảo yếu ớt như vậy mà đột phá lên đại hồn sư, hồn hoàng thứ hai còn là ngàn năm, ngươi so được không? Ninh Vinh Vinh khinh bỉ Mục Thiên, nhưng mắt lại đảo một vòng, đổi chủ đề, nói với vị hồn thánh, thôi, ta cũng không muốn nói những chuyện này nữa. Thúc thúc, chúng ta mau đi săn giết hồn thú đi, hồn hoàng thứ nhất của ta còn chưa có đâu. Vâng, đại tiểu thư. Vị hồn thánh mỉm cười, hơi cúi người trước Ninh Vinh Vinh, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tuy nói Ninh Vinh Vinh trong tông môn địa vị tôn quý, thường xuyên bày trò trêu chọc các đệ tử, nhưng cũng biết nặng nhẹ, sẽ không thực sự dựa vào thân phận con gái tông chủ mà làm bừa, hơn nữa khi có việc cần nhờ, cũng biết nũng nịu, nói lời hay trước, thực sự không được mới dùng thân phận để ép người. Đây mới là lý do nàng có thể khiến cả tông môn đều sợ nàng, nếu không, đó không phải là sợ, mà là hận. Mục Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng Ninh Vinh Vinh thẳng thừng bảo hắn im miệng, bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ, Mục Thiên chỉ có thể ngậm miệng, nhưng trong lòng lại căm hận Đường Tam, thầm nghĩ, cứ chờ đấy, Đường Tam, ta sẽ vượt qua ngươi cho xem. Dựa vào hạo nguyệt, hồn hoàng thứ hai của ta nhất định cũng có thể là ngàn năm. Khi hấp thu hồn hoàng thứ nhất 400 năm, ta căn bản không có chút áp lực nào. Hạo nguyệt chính là thiên khiển chi thần. Thậm chí, Mục Thiên còn nghi ngờ, cho dù hồn hoàng thứ nhất của mình là vạn năm, hạo nguyệt cũng có thể chịu được, chỉ là Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La không cho hắn làm liều mà thôi. Đường Tam cổng tiểu vũ rời khỏi tầm mắt của đám người Ninh Vinh Vinh, không cảm nhận được đối phương truy đuổi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đặt tiểu vũ xuống. Mà tiểu vũ thì như lần đầu tiên nhận ra Đường Tam, ngươi thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Là một thường dân, đối mặt với quý tộc, phải như đi trên băng mỏng, cần biết nhìn mặt nói chuyện. Mà một khi đã thăm dò được đại khái tính cách của đối phương, lại phô bày sức mạnh của mình, thì có thể nhận được sự tôn trọng lẫn nhau. Đường Tam nhàn nhạt nói. Trong thời đại này, đây là cách đối nhân xử thế của chúng ta, những người bình thường. Nếu chỉ đơn thuần phô bày thực lực, có thể sẽ gây ra xung đột nghiêm trọng hơn. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ, phiền phức vậy sao? Chịu khó động não vẫn tốt hơn. Dù sao những người đầu óc chậm chạp, về cơ bản đều chết cả rồi. Đường Tam liếc mắt. Đi theo Đường Tam, Tiểu Vũ học được không ít đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy cũng ghi nhớ những lời dạy bảo của hắn. Sau đó, hai người đi ra khỏi rừng rậm Ba Lát. Đường Tam dẫn Tiểu Vũ tìm một quán ăn, nhờ đầu bếp nấu một linh yêu nấm, ăn xong, mới chuẩn bị lên đường trở về thành Nặc Đinh. Đi qua ngoại ô thành Tác Thác, Đường Tam vén rèm xe ngựa, nhìn thấy học viện Sét đang tuyển sinh, nhưng cũng không xuống tham gia náo nhiệt, chỉ bảo phu xe vào thành. Thành Tác Thác lớn hơn thành Nặc Đinh, có cửa hàng buôn bán hồn đạo khí. Đường Tam quyết định mua hai cái hồn đạo khí trữ vật. Đối với hồn đạo khí, Đường Tam có ý định nghiên cứu, nhưng hai vạn kim hồn tệ căn bản không mua nổi quá nhiều. Hắn chỉ có thể mua trước hồn đạo khí trữ vật, để sau này mỗi lần đi săn hồn không cần phải mang theo túi lớn túi nhỏ, rất phiền phức. Thất Bảo Các. Đường Tam nhìn chi nhánh của Thất Bảo Lưu Ly Tông mở tại thành Tác Thác, dẫn Tiểu Vũ đi vào. Mặc dù chỉ là một chi nhánh, nhưng cũng trông hoành tráng hơn nhiều so với các cửa hàng bán hồn đạo khí sinh hoạt khác. Sàn nhà lát đá cẩm thạch phản quang, quầy hàng làm bằng kính trong suốt, bên trong trưng bày đủ loại hồn đạo khí sinh hoạt. Nói thật, đôi khi Đường Tam cũng không hiểu trình độ kỹ thuật sản xuất của đại lục Đấu La đã đạt đến mức nào. Nói là lạc hậu, thì lại có thể tạo ra kính trong suốt để làm quầy hàng. Nhưng nói là tiên tiến, thì trên đường đi, Đường Tam phát hiện phần lớn mọi người vẫn dùng xe ngựa để đi lại, việc truyền tin vẫn dựa vào người đưa thư. Do đó, Đường Tam đoán rằng, có thể sản xuất được kính, khả năng cao là do Thất Bảo Lưu Ly Tông có hồn đạo khí có thể chế tạo ra kính. Tuy nhiên, nói rằng phương pháp luyện chế tất cả các loại hồn đạo khí đã bị thất lạc ở đại lục Đấu La thì cũng chưa chắc. Dù sao hồn đạo khí sinh hoạt vẫn đang được buôn bán đó thôi. Khả năng cao là hồn đạo khí sinh hoạt không yêu cầu cao về vật liệu chế tạo, các đường vân hồn đạo bên trong cũng đơn giản, sao chép tương đối dễ dàng. Nhưng nguyên lý cụ thể, ví dụ như tại sao các đường vân hồn đạo sao chép như vậy lại có thể khiến đèn hồn đạo phát sáng dưới tác dụng của hồn lực, khiến quạt hồn đạo quay để hóng mát dưới tác dụng của hồn lực, thì không có ai đi suy nghĩ. So sánh mà nói, giống như ở kiếp trước, Đường Tam biết rằng bùn đất, xi măng, cát, đá, nước trộn theo tỷ lệ tương ứng thì có thể dùng làm vật liệu xây dựng, nhưng tại sao phải theo tỷ lệ đó, nguyên lý cụ thể là gì? Điểm này, ở xã hội hiện đại kiếp trước, cũng chưa có ai làm rõ. Cũng chỉ là cảm thấy có thể dùng, thì cứ dùng trước đã. Những người chế tạo hồn đạo khí sinh hoạt trên đại lục, e rằng cũng có suy nghĩ tương tự, kệ nguyên lý của đường vân hồn đạo là gì, sao chép ra có thể dùng được, vậy thì cứ dùng trước đã. Tiểu Vũ ngắm nghía những món hồn đạo khí đó, hoàn toàn không biết chúng có tác dụng gì, nhưng Đường Tam lại có thể đoán được một chút, dù sao hình dạng của những hồn đạo khí này cũng có chút giống với một số thiết bị điện ở kiếp trước của hắn. Có lẽ, đối với cấu tạo của cơ thể con người, những sản phẩm được phát minh ra để mang lại sự tiện lợi, về ngoại quan đều có những điểm tương đồng nhất định. Chỉ là do môi trường khác nhau, nên nguồn năng lượng cũng khác nhau. Hai vị khách nhỏ, không biết các ngài muốn mua gì? Một nhân viên phục vụ mặt tươi cười đi tới, giới thiệu với Đường Tam và Tiểu Vũ. Chỗ chúng tôi có đủ loại hồn đạo khí sinh hoạt, giá cả phải chăng, nhất định sẽ làm hai vị hài lòng. Mặc dù Đường Tam và Tiểu Vũ mặc quần áo khá mộc mạc, nhưng vẻ ngoài của cả hai tuyệt đối được coi là tuấn nam mỹ nữ, chắc chắn không phải con của người bình thường. Đặc biệt là cô bé này, tóc dài như vậy, lại còn sạch sẽ, mượt mà, con nhà bình dân sẽ không tốn thời gian để chăm sóc tóc. Do đó, hai vị này chắc chắn là thiếu gia, tiểu thư của một gia đình lớn nào đó, chỉ là ăn mặc như trẻ con bình dân mà thôi. Đáng tiếc, còn quá non nớt, chỉ riêng vẻ ngoài này cũng không thể bị người ta xem là người bình thường được. Chào chị, tôi muốn mua hai cái hồn đạo khí trữ vật, giá dưới 2 vạn kim hồn tệ, có cái nào phù hợp không? Đường Tam hỏi. Có. Nhân viên phục vụ đã chắc chắn hai người không phải trẻ con bình dân, dù sao thường dân không thể nào có kim hồn tệ, hơn nữa còn là con số 2 vạn. Xin mời hai vị khách nhỏ đến bàn nghỉ ngơi chờ một lát, chúng tôi sẽ mang những hồn đạo khí trữ vật phù hợp đến cho hai vị lựa chọn. Điểm tâm, đồ uống trên quầy gần đó, hai vị cũng có thể dùng miễn phí. Vậy làm phiền chị. Đường Tam lịch sự trả lời, rồi cùng Tiểu Vũ đi đến bàn nghỉ ngơi. Tiểu Vũ thì không hề khách khí, trực tiếp lấy một đống bánh ngọt, bánh quy và các loại đồ ngọt khác từ trên quầy, còn cầm 2 chiếc cốc, từ một thiết bị giống như máy đun nước, rót 2 cốc nước quýt màu cam. Cho ngươi. Tiểu Vũ đưa một ly cho Đường Tam, sau đó vừa ăn bánh ngọt, vừa uống nước trái cây, má phồng lên, trông rất hưởng thụ. Khi nhân viên phục vụ mang 3 bộ hồn đạo khí trữ vật đến, nhìn thấy trên bàn bày một đống đồ ngọt, cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình lúc nãy. Dù sao tướng ăn của Tiểu Vũ, thật sự giống như một đứa trẻ bình dân đến ăn trực điểm tâm và nước trái cây miễn phí. Để tôi giới thiệu cho hai vị. Nhân viên phục vụ thầm điều chỉnh lại tâm trạng, mặt vẫn tươi cười. Bộ thứ nhất, tên là nhẫn trữ vật, 2 chiếc nhẫn đều có một viên đá quý màu trắng, bên trong có không gian trữ vật nửa mét khối, mỗi chiếc nhẫn giá 5.000 kim hồn tệ, tổng cộng là 1 vạn kim hồn tệ. Bộ thứ hai, tên là lưu ly hộ quản, có thể đeo trên cổ tay, trên đó có đá quý, một đỏ một xanh, mỗi cái có 1 mét khối không gian, mỗi cái giá 9.000 kim hồn tệ, tổng cộng 1.800.000. Bộ cuối cùng là đai lưng bạch ngọc, mỗi sợi dây lưng có 4 viên đá quý trong suốt, mỗi viên có nửa mét khối không gian, tổng cộng 2 mét khối. Vốn dĩ bộ này, theo giá trị của hồn đạo khí trữ vật, một chiếc đã cần 2 vạn. Nhưng vì mỗi viên đá quý trên đai lưng chỉ có thể chứa nửa mét khối, ảnh hưởng đến giá trị, nên tổng cộng là 2 vạn. Đường Tam suy nghĩ một hồi, lựa chọn bộ cuối cùng, đai lưng bạch ngọc. Lưu ly hộ quản thực ra cũng không tệ, nhưng Đường Tam cảm thấy đai lưng bạch ngọc phù hợp với mình hơn. Dù sao có 4 viên đá quý, có thể phân thành 4 loại, không cần phải để vật phẩm sinh hoạt, đồ ăn, tiền bạc, thi thể hồn thú vào chung một không gian. Chỉ là mỗi viên đá quý chỉ có nửa mét khối, không gian quả thực hơi nhỏ, nhưng đối với hắn hiện tại cũng đủ dùng rồi. Sau này kiếm được tiền, lại mua hồn đạo khí có không gian trữ vật lớn hơn là được. Mua bộ cuối cùng. Đường Tam lấy ra 2 tấm hồn tạp nhận được từ tay Ninh Vinh Vinh, đồng thời giơ lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông ra. Có thể được giảm giá 30% cơ mà. Nhân viên phục vụ nhìn thấy lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông, xác nhận thật giả, cũng không hỏi Đường Tam làm sao có được, liền quẹt thẻ, đồng thời trả lại 2 tấm thẻ cho Đường Tam. Hai vị khách nhỏ, 2 chiếc đai lưng bạch ngọc này là của các vị. Đường Tam cầm lấy hộp, đưa 1 chiếc cho Tiểu Vũ, sau đó đem các vật phẩm mang theo người đều bỏ vào 4 không gian, lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Tiểu Vũ cũng buộc đai lưng vào eo, dùng điểm tâm trên bàn để thử nghiệm chức năng lưu trữ, chơi đến quên cả trời đất. Điều duy nhất khiến nhân viên phục vụ khóe mắt giật giật là, những món điểm tâm nàng thu vào trong đai lưng, không hề lấy ra nữa. Đây có phải là quá chiếm hời không? Dù cho điểm tâm đúng là miễn phí. Đường Tam thử nghiệm khả năng trữ vật của đai lưng bạch ngọc xong, lại tiêu hết 600 kim hồn tệ còn lại, mua 7, 8 món hồn đạo khí sinh hoạt. So với hồn đạo khí trữ vật, hồn đạo khí sinh hoạt rẻ hơn nhiều, giá cả phần lớn từ 50 đến 200 kim hồn tệ, chỉ có những món hồn đạo khí sinh hoạt lưu truyền từ thời thượng cổ, vì là đồ cổ, giá cả mới có thể lên đến hơn 1.000 kim hồn tệ. Tuy nhiên, cho dù là hồn đạo khí sinh hoạt, đối với thường dân mà nói, cũng không mua nổi. Dù sao giá cả đều tính bằng kim hồn tệ, làm sao thường dân có thể tiêu xài nổi. Rời khỏi thành Tắc Thác, Đường Tam và Tiểu Vũ tìm được trạm xe ngựa đậu bên cạnh thành, tiếp tục lên đường, cuối cùng 7 ngày sau đã đến thành Nặc Đinh. Sau khi đuổi Tiểu Vũ đi rèn luyện, Đường Tam trước tiên bắt đầu kiểm tra vũ hồn của mình sau khi nhận được hồn hoàng thứ hai. Sức mạnh, 2, sau khi hấp thu một linh yêu nấm, sức mạnh tăng một chút, nhưng thay đổi không lớn. Tốc độ, 4, có thể điều khiển linh hoạt hơn. Phòng ngự, 4, cường độ tăng lên. Năng lượng, 0, vẫn không có thủ đoạn tấn công bằng năng lượng. Sức chịu đựng, 5, khả năng hồi phục cực mạnh, có lẽ có thể đột phá 5. Đặc thù, 5, năng lượng sinh mệnh dồi dào hơn. Tổng điểm, 20. So với lúc nhận được hồn hoàng thứ nhất, chỉ số 6 chiều của Lam Ngân Thảo đã đạt đến 20, nhất là sức chịu đựng và đặc thù. Nếu không phải Đường Tam chỉ đặt điểm số tối đa là 5, chúng hoàn toàn có thể cao hơn. Cũng không tệ lắm, tình hình Lam Ngân Thảo của ta, về phương diện sức chịu đựng và đặc thù, có lẽ có thể đột phá giá trị mà mình đã đặt ra, đặt tên là phá hạn. Đường Tam thu hồi Lam Ngân Thảo, nhìn tay trái, từ sân sau tiến vào thư phòng, đồng thời kéo rèm cửa, khóa cửa lại, sau đó phóng ra Hạo Thiên Chú Y. So với Hạo Thiên Chú Y ban đầu, Đường Tam không phát hiện có quá nhiều khác biệt. Khác biệt duy nhất là, trên đầu búa có thêm một đường vân hình chimera đơn giản, nhưng hiện tại chỉ có hai đầu, màu sắc ở mắt lần lượt là đỏ và vàng, và Hạo Thiên Chú Y cũng kèm theo năng lực lửa và ánh sáng. Quả nhiên, Austin Griffin tuyệt đối không đơn giản chỉ là vũ hồn của Mục Thiên. Nó có ý chí của riêng mình, sau khi phát hiện ký chủ tốt hơn là ta, liền rót một phần tương tự như bản nguyên vào trong Hạo Thiên Chú Y của ta, và từ bỏ Mục Thiên. Chỉ là, đã biến thành hai đầu rồi sao? Xem ra là tiến hóa cùng với hồn lực của ta. Đường Tam suy nghĩ, thu hồi Hạo Thiên Chú Y, thầm nghĩ, Austin Griffin, đã ngươi chủ động đến trong Hạo Thiên Chú Y của ta, vậy thì ngươi là một phần của vũ hồn của ta. Khi ngươi chưa trưởng thành, chưa đạt được sức mạnh cấp thần, ta sẽ ở tương lai thực sự khuất phục ngươi, để ngươi làm việc cho ta. Thu hồi Hạo Thiên Chú Y, kéo rèm cửa sổ ra, Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ đã kết thúc luyện tập leo cây, đang tu luyện hồn lực, không khỏi gật đầu, so với tính cách chỉ biết ăn ngủ trong nguyên tác, thì đã kiên cường hơn nhiều. Xem ra ta vẫn đã thay đổi một vài chuyện. Giống như Tố Vân Đào, trong nguyên tác chỉ là công cụ để thức tỉnh vũ hồn cho nhân vật chính, cuối cùng còn chia tay với Ti Ti, bây giờ lại dưới ảnh hưởng của hắn, đã thực sự đến được với Ti Ti, không biết khi nào sẽ thực sự kết hôn. Còn có Vương Thánh, nguyên tác căn bản không đề cập đến việc hắn tốt nghiệp ra sao, nhưng hôm nay, lại nhờ sự giúp đỡ của hắn mà có được một hồn hoàng vô cùng phù hợp, còn gia nhập vũ hồn điện, từ một đội viên tuần tra bắt đầu con đường tu hành hồn sư của mình. Có lẽ không phải mọi thứ đều hoàn mỹ, nhưng Đường Tam cảm thấy, mình đã thay đổi vận mệnh của bọn họ, và cũng thay đổi vận mệnh của chính mình. Austin Griffin là thiên khiển chi thần đại diện cho sự hủy diệt thì sao chứ? Mình vẫn có thể thay đổi được hắn. Dù cuối cùng có thành công hay không, hắn biết rằng, mình phải có sự tự tin như vậy, nếu không cứ sợ sệt, thì thật sự chỉ có thể chờ Austin Griffin thức tỉnh, cướp đoạt quyền chủ động, và kiểm soát mọi thứ của hắn. Ngày hôm sau, Đường Tam đang viết luận văn về sự tiến hóa của việc phối hợp hồn hoàng tốt nhất và các yếu tố mà hồn sư có thể chịu đựng niên hạn hồn hoàng, thì Tố Vân Đào tìm đến hắn. Tiểu Tam, một thời gian không gặp, nghe nói ngươi đi săn hồn thú, đã có được hồn hoàng thứ hai rồi à? Tố Vân Đào kinh ngạc nói. Thật là hâm mộ nha, lúc ta 7 tuổi, vẫn chỉ là một hồn sĩ, hồn lực mới tu luyện đến cấp 4 hơn một chút thôi. Chỉ là may mắn thôi. Đường Tam ngừng bút, cười cười. Đào ca, anh không phải chỉ đến hỏi tôi chuyện này chứ? Hay là, muốn cùng tôi luận bàn một chút? Dĩ nhiên không phải luận bàn. Tố Vân Đào vội vàng xua tay. Từ khi Đường Tam phát triển hồn kỹ thứ nhất thành Vô Tận Đồng Cỏ, Tố Vân Đào đã phát hiện mình trừ phi vận dụng toàn bộ uy lực của hồn kỹ thứ hai, nếu không căn bản không thoát được. Đường Tam thời còn là hồn sư đã lợi hại như vậy, bây giờ đã trở thành đại hồn sư, mình nhất định sẽ thua thảm hơn, không cần phải tự chuốc lấy xấu hổ. Có đôi khi, Tố Vân Đào hoài nghi, Đường Tam thật sự là hồn sư hệ phụ trợ sao? Rõ ràng còn mạnh hơn cả hồn sư hệ khống chế bình thường. Chỉ riêng kỹ năng Vô Tận Đồng Cỏ kia đã có thể so sánh với hồn kỹ từ hồn hoàng thứ tư của một số hồn tông, chỉ cần Lam Ngân Thảo của Đường Tam cứng cáp hơn một chút, điều khiển chính xác hơn một chút. Tố Vân Đào tin rằng, với sự ưu tú của Đường Tam, tương lai nhất định có thể đạt đến trình độ đó. Lần này tôi đến, chủ yếu là để đưa thiệp mời cho cậu. Tố Vân Đào nói ra mục đích của mình. Tôi và Ti Ti đã đính hôn, hôn lễ vào ngày mồng 3 tháng sau, đến lúc đó nhất định phải đến nhà tôi. Chúc mừng. Đường Tam chúc mừng, vui vẻ nhướng mày. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đi, và sẽ chuẩn bị cho anh một món quà, nhưng anh đừng mong đợi quá cao, anh biết đấy, tôi không có nhiều tiền. Thế thì khách sáo quá rồi. Tố Vân Đào tùy ý xua tay. Cậu đã gọi tôi một tiếng Đào ca, tặng quà gì chứ? Người đến là được rồi. À, cậu có thể dẫn theo cô bạn gái nhỏ của cậu cùng đến. Đường Tam ho khan một tiếng, nói, không phải bạn gái, nhiều lắm là muội muội. Anh trai tốt, em gái ngoan. Tố Vân Đào trên mặt lộ ra một tia cười bị ổi. Bây giờ là muội muội, tương lai cũng sẽ là bạn gái nhỏ. Đường Tam liếc mắt, lười giải thích thêm, hỏi, còn có chuyện gì không? Thôi được rồi, đừng giận, tôi đùa thôi. Tố Vân Đào cười ha ha một tiếng. Một chuyện khác, là lúc cậu về, Mã Tu Ân đi ra ngoài xử lý công việc, không có ai giúp cậu làm bài kiểm tra đại hồn sư. Ông ấy hôm nay đã về rồi, bảo tôi đến nói với cậu một tiếng. Không vấn đề. Đường Tam gật đầu. À, ngày mồng 3 tháng sau, tôi nhất định sẽ dẫn Tiểu Vũ qua. Đến lúc đó nếu không tiếp đãi tôi chu đáo, cẩn thận lúc anh lên cấp 30, tôi không tư vấn cho anh chọn hồn thú nào đâu. Mấy năm nay, tôi không hề thiếu tiền, nhất định sẽ tiếp đãi cậu chu đáo. Tố Vân Đào vỗ ngực cam đoan, rồi cùng Đường Tam trò chuyện một lúc, liền đi cùng Ti Ti chuẩn bị cho hôn lễ. Dù sao cũng là đại sự của mình, chuẩn bị trước một tháng, cho yên tâm. Còn Đường Tam thì lại đang suy nghĩ, đến lúc đó nên tặng quà gì. Dù sao Đào ca cũng đã giúp đỡ hắn không ít ở giai đoạn đầu. Nếu thật sự chỉ đi người không, hắn cũng thấy coi thường chính mình. Vũ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông nhận được bản báo cáo về lý luận định vị hồn sư do tòa soạn võ hồn chuyển lên. Dày như vậy sao? Nhìn bản báo cáo dày mấy chục trang, có đến hơn 20 vạn chữ trong tay, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Những lý luận được chuyển đến trước mặt nàng trước đây, nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 vạn chữ. Bản này lại đặc biệt, có hơn 20 vạn chữ, hơn nữa có thể được cấp dưới trình lên, chắc chắn phải có điểm đặc biệt. Thế là, Bỉ Bỉ Đông quyết định dành chút thời gian để xem bên trong viết những gì. Thân là giáo hoàng, ngoài việc tu luyện và xử lý một số nội vụ, về cơ bản nàng đều rảnh rỗi, có rất nhiều thời gian. Sau một giờ xem, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông dần trở nên ngưng trọng. Nàng phát hiện người viết bản lý luận này thật sự rất có kiến giải, lại trích dẫn các trường hợp có thể tìm thấy trong kho sách của Vũ Hồn Điện, có căn cứ, logic rõ ràng, phân tích vô cùng chính xác, đến cả nàng cũng không nhìn ra được khuyết điểm nào. Đây là một thiên tài có tài hoa không thua kém gì Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, có chút hảo cảm với người viết bản lý luận này. Hơn nữa, những phân tích về định vị hồn sư trong đó rất xác thực, có lẽ có thể để các trưởng lão áo đỏ trong điện tiến hành sắp xếp hợp lý cho đội ngũ của Vũ Hồn Điện trước khi giải đấu Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục năm nay bắt đầu. Còn nữa, tác dụng lớn nhất của hệ mẫn công là trinh sát sao? Trước đây tại sao không có ai nghĩ đến? Là vì các hồn sư quá chú trọng vào phương diện sức mạnh sao? Phải ghi nhớ điểm này. Bỉ Bỉ Đông nghĩ đến Mẫn Chi nhất tộc, một trong 4 gia tộc phụ thuộc bị Hạo Thiên Tông vứt bỏ. Tộc này tu luyện theo hướng tốc độ cực hạn, tộc trưởng của họ chẳng qua chỉ là một hồn đấu la, nhưng về phương diện tốc độ, ngay cả nàng, một siêu cấp đấu la, cũng không dám nói có thể đuổi kịp. Tộc này hiện tại sống khá thê thảm, túng thiếu, nếu Vũ Hồn Điện phái người đến giúp đỡ, liệu có thể thu phục được họ không? Tương lai, chiến tranh nhất định sẽ bùng nổ. Có một đội Mẫn Chi nhất tộc tốc độ cực nhanh làm lính trinh sát, chẳng phải sẽ có khả năng hoàn thành kế hoạch thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện hơn sao? Về việc Vũ Hồn Điện từng trút giận lên Mẫn Chi nhất tộc vì Hạo Thiên Tông Bỉ Bỉ Đông tự hỏi liệu có thể đổ lỗi cho giáo hoàng đời trước để chuyển dời mâu thuẫn không? Đường Tam. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy chữ ký trên bản lý luận, lẩm bẩm một tiếng, không nhớ ra nhà nghiên cứu vũ hồn nào tên là thế này, liền hỏi người quản sự của tòa soạn võ hồn đã trình lên bản lý luận, bản lý luận này đến từ đâu? Bẩm giáo hoàng, đến từ thành Nặc Đinh. Điện chủ phân điện Nặc Đinh, Mã Tu Ân, cũng đã vừa cấp trình lên một bản tư liệu về tác giả, nói là cần giáo hoàng đích thân mở. Quản lý tòa soạn võ hồn lại đưa một bức thư lên trên đầu. Bỉ Bỉ Đông vung tay, lá thư liền bay đến đầu ngón tay nàng. Mở ra, rồi đọc. Đường Tam, sinh ra tại thôn Thánh Hồn, cháu nuôi của thôn trưởng Dắt, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, đã xảy ra biến dị, tiên thiên hồn lực cấp 6. Tại nơi có Lam Ngân Thảo, tốc độ tu luyện có thể sánh ngang với tiên thiên mãn hồn lực. Sau khi thức tỉnh vũ hồn 3 tháng, đã đạt đến cấp 10, dưới sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện, săn giết một con ngàn ga nhung khoảng 500 năm, thu được hồn kỹ, vô tận hồi phục độc đến đây, Bỉ Bỉ Đông nhướng mày, cười nói, thú vị, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo biến dị, hồn hoàng thứ nhất đã vượt cấp hấp thu, đạt đến 500 năm. Nhưng lại trở thành hồn sư hệ phụ trợ sao? Tiếp tục đọc xuống, chỉ thấy trong thư viết, sau khi có được hồn hoàng, hồn lực của Đường Tam trực tiếp đạt đến cấp 17, hơn nữa vũ hồn lại biến dị lần nữa, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả thân thể. Sau đó còn kèm theo hai tấm chân dung của Đường Tam, một tấm là trước khi có hồn hoàng, trông bình thường, một tấm khác thì khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu hơn rất nhiều. Vũ hồn biến dị, ảnh hưởng đến cơ thể, hẳn là biến dị tốt. Chỉ là hồn lực cấp 17 điều này không phải có chút quá đáng sao. Bỉ Bỉ Đông biết vũ hồn biến dị đúng là sẽ ảnh hưởng đến thân thể, thậm chí một số vũ hồn sau khi biến dị sẽ vĩnh viễn tác động lên cơ thể người, ví dụ như miêu nữ, long nữ, chỉ là trường hợp này vô cùng hiếm, và một khi cá thể biến dị này xuất hiện, sẽ bị các quý tộc bắt đi. Nhưng điều nàng quan tâm hơn, vẫn là sự tăng trưởng hồn lực. Điều này quả thực có chút khoa trương. Hồn hoàng 500 năm, có thể tăng nhiều hồn lực như vậy sao? Hay là, trong quá trình hấp thu hồn hoàng, vũ hồn lại biến dị lần nữa, dẫn đến năng lượng trời đất rót vào. Cơ duyên như vậy, trăm năm khó gặp. Theo lời của chính Đường Tam, hồn hoàng của ngàn ga nhung cực kỳ phù hợp với Lam Ngân Thảo biến dị của cậu ấy, hấp thu rất dễ dàng, không có chút khó khăn nào, gần như không lãng phí một chút năng lượng nào, hơn nữa còn cảm thấy có năng lượng từ bên ngoài tiến vào cơ thể. Khả năng cao là trường hợp cực kỳ hiếm thấy, năng lượng trời đất rót vào. Bỉ Bỉ Đông khẳng định suy đoán của mình, tiếp tục xem, biết được nguyên nhân Đường Tam không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện chủ yếu là lo lắng tư duy của mình sẽ bị giới hạn bởi sự dạy dỗ của Học viện Vũ Hồn, chuẩn bị tận dụng lúc chưa trưởng thành để đưa ra nhiều phỏng đoán bay bổng hơn, đồng thời lấy chính mình làm thí nghiệm. Vì thế, Mã Tu Ân đã đứng ra bảo lãnh cho Đường Tam, đồng thời kể lại việc Đường Tam đã giúp Tố Vân Đào, Ti Ti lựa chọn hồn hoàng thứ hai phù hợp nhất với họ, khiến vũ hồn của cả hai đều có chút tiến hóa, và có được hồn kỹ phù hợp nhất. Là một đứa trẻ không tồi, hơn nữa còn rất có hảo cảm với Vũ Hồn Điện. Thậm chí cả ta cũng chưa chắc đã dạy được nó. Bỉ Bỉ Đông đã ý thức được sự thông minh của Đường Tam, không thể tin đây lại là một đứa trẻ 6-7 tuổi. Vậy thì, có nên để Cúc Đấu La hoặc Quỷ Đấu La đưa cậu bé đến Vũ Hồn Thành ngay lập tức không? Suy nghĩ một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng từ bỏ ý định này. Dù sao nàng cũng biết cách dạy dỗ của Học viện Vũ Hồn khắc nghiệt hơn các học viện khác rất nhiều. Với thiên phú của Đường Tam, có thể sẽ đặt ra không ít vấn đề cho các giáo viên. Giáo viên của Học viện Vũ Hồn, thực lực kém nhất cũng là Hồn Tông, tương đối cao ngạo, làm sao có thể thừa nhận một hồn sư có thể chỉ ra sai lầm của mình. Họ không thể nào thừa nhận mình sẽ bị một đứa trẻ 7 tuổi làm cho mất mặt. Đến lúc đó, Đường Tam đoán chừng sẽ không được các giáo viên chào đón. Mà sách báo của Vũ Hồn Điện, nếu không có quyền hạn tương ứng, không có ai bảo lãnh, cũng căn bản không thể tùy ý xem. Còn nàng không thể chỉ vì một bản lý luận chi tiết như vậy mà mở quyền hạn, làm người bảo lãnh cho Đường Tam, nếu không những hồn sư đã tân tân khổ khổ làm việc cho Vũ Hồn Điện sẽ cảm thấy không công bằng. Do đó, Bỉ Bỉ Đông bỏ đi ý định đưa Đường Tam đến Vũ Hồn Thành, đồng thời cũng muốn xem, đứa trẻ đó bằng vào sức mạnh của mình có thể trưởng thành đến mức nào. Nếu sau này cũng bình thường như bao người khác, cũng đỡ phiền phức. Tuy nhiên, bản lý luận này đúng là rất hữu dụng, cần phải có thù lao tương xứng. Thế là, Bỉ Bỉ Đông đem lý luận định vị hồn sư và tư liệu của Đường Tam chuyển cho mấy vị phong hào đấu la trong điện, cùng với những người được nàng bồi dưỡng như Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm xem. Điều này quả thực không thể tin nổi. Thật sự chỉ mới 7 tuổi sao? Mã Tu Ân nên cưỡng ép cậu ta gia nhập Vũ Hồn Điện. Giáo hoàng miệng hạ, tôi cảm thấy, có thể phái người đến đưa Đường Tam về Vũ Hồn Thành để bồi dưỡng. Mặc dù cậu ấy là hệ phụ trợ, nhưng tốc độ tu luyện không kém gì tiên thiên mãn hồn lực. Bỉ Bỉ Đông nghe những tiếng nói từ bên dưới, nói, ta chuẩn bị cho Đường Tam cơ hội để tự do phát triển. Bây giờ, các ngươi nói xem, bản lý luận này, đáng giá bao nhiêu? Hết chương 48. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!